Sau đó, hắn liền phụ tá đi theo đi vào, đi tới thượng sĩ phú chỗ ở trong phòng khách. Thượng sĩ phú nhìn thấy Tô Dật sau, lúc này tiến lên nên tiếp, sau đó dặn dò trợ lý, nói, ngươi để cho bọn họ có thể lên thức ăn. Bất quá, Tô Dật lại là nói ra, không cần, chờ chút ta còn muốn trở lại, không thể ở lại chỗ này dùng cơm. Thượng sĩ phú nói ra, Tô tiên sinh, cho ngươi cố ý đi một chuyến, nhiều thật không tiện, hiện tại ta đều chuẩn bị kỹ càng bàn cơm, ngươi vẫn là ở lại chỗ này ăn, cũng không cần chạy tới chạy lui, được không? Tô Dật lắc lắc đầu, nói, thượng đồng, ý tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, bất quá ta đã đáp ứng phải đi về ăn cơm. Đối với cái này, thượng sĩ phú chỉ có thể nói như vậy, như vậy à, Tô tiên sinh ngươi này thật là cố gia, đã như vậy, ta cũng không thể khiến Tô tiên sinh nuốt lời, chỉ có thể lần sau lại mời, mong rằng Tô tiên sinh không muốn cự tuyệt. Tô Dật cười nói được, tạ thượng đồng thông cảm, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Thượng sĩ phú lúc này đối trợ lý, nói ra, ngươi đi bên ngoài nhìn, đừng làm cho người tiến tới quấy rầy, ta cùng Tô tiên sinh có chuyện muốn nói. Trợ lý sau khi nghe, liền gật gật đầu, sau đó đi ra phòng khách, còn kéo cửa lên. Chỉ vì thượng sĩ phú biết Tô Dật không muốn để cho quá nhiều người biết việc này, lấy là ở mỗi lần trị liệu thời điểm, hắn đều sẽ khiến người khác rời đi, bao quát chính mình tin tưởng nhất trợ lý. Trải qua hai lần trị liệu sau, hắn khí sắc là càng ngày càng tốt, bệnh tình cũng có rõ ràng chuyển biến tốt, liền tất cả cái cấp bậc chuyên gia y sinh, đều tại hô to đây là y học giới kỳ tích, khó mà tin nổi lại xác xác thực thực xảy ra. Thượng sĩ phú biết đây đều là Tô Dật công lao, không có Tô Dật lời nói, hay là hắn liền sống không qua 3 tháng, mà bây giờ hắn có hy vọng sống sót. Bởi vậy, hắn đối Tô Dật là vô cùng kính trọng, sẽ tận lực thỏa mãn đối phương nhu cầu. Sau đó, Tô Dật cũng không lãng phí thời gian, để thượng sĩ phú nằm trên ghế salon, chuẩn bị bắt đầu vì hắn trị liệu. Thượng sĩ phú nghe nói, cấp vội vàng đi tới nằm trên ghế salon, sau đó vội vã mà nhắm mắt lại. Tuy có qua 2 lần kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn là vô cùng căng thẳng, đến bây giờ cũng không dám mở mắt ra nhìn một chút quá trình trị liệu. Tại trước đây, thượng sĩ phú là sẽ không tin tưởng khí công nói chuyện, nhưng từ khi gặp Tô Dật sau, hắn lại bắt đầu tin tưởng tức giận công tồn tại. Đây là tại mỗi lần trị liệu sau, trong cơ thể hắn đều sẽ xuất hiện một dòng nước nóng, này nhiệt lưu khiến hắn cảm thấy làm thoải mái, mà thân thể cũng bắt đầu chuyển biến tốt, hiệu quả hết sức rõ ràng. Thượng sĩ phú cảm giác này nhiệt lưu và khí công có chút tương tự, nhưng lại càng thêm thần kỳ. Chỉ là hắn cũng không biết Tô Dật có thể hay không khí công. Tô Dật cũng không biết thượng sĩ phú đang suy nghĩ gì, đối phương chuẩn bị xong sau đó hắn liền dùng châm cứu thuật ngưng tụ vô hình chi châm, đâm vào lá phổi trong, bắt đầu vận chuyển nguyên lực giá trị, tiêu diệt tế bào ung thư. Toàn bộ quá trình cũng không tính là quá lâu, chỉ qua 2-3 phút sau, hắn liền bắt đầu thu hồi nguyên lực giá trị, tản đi một chút cũng không có hình chi châm. Lần này, Tô Dật vẫn cho thượng sĩ phú thâu nhập 100 điểm nguyên lực giá trị. Khi hắn thu tay về sau, thượng sĩ phú cũng mở mắt ra, hắn ngồi dậy, cảm thụ thân thể một cái biến hóa, trên mặt sắc mặt vui mừng là càng ngày càng đậm. Hắn lúc này hỏi, Tô tiên sinh, xin hỏi bệnh của ta hiện tại thế nào rồi? Nghe vậy, Tô Dật liền khởi động vận mệnh chi nhãn, nhìn thấu thượng sĩ phú vận mệnh. Tại đại biểu còn lại tuổi thọ thượng con số thượng, xuất hiện một cái năm, kết quả như thế làm hiển nhiên rồi. Thế là, Tô Dật nói ra, chú ý dưỡng sinh lời nói, sống nhiều 5 năm không thành vấn đề. Nếu như đổi lại những người khác nghe được mình còn có 5 năm mệnh có thể sống lời nói, sợ là sẽ phải phi thường tuyệt vọng. Nhưng thượng sĩ phú nhưng biểu hiện ra rất lớn mừng rỡ, dù sao hắn không như người thường. Trước đó hắn liền bị triệt để chẩn đoán được sống không qua 3 tháng, bây giờ lại có thể sống thêm thời gian 5 năm, từ 3 tháng đến 5 năm, trong lúc này biến hóa có bao nhiêu, làm sao để hắn không vì chi mừng rỡ. Huống chi, này trước sau sau chỉ là trị liệu 3 lần, nếu như lại tiếp tục trị liệu, hay là bệnh của hắn liền có thể có cơ hội có thể khỏi rồi. Lúc này, thượng sĩ phú cho Tô Dật bái một cái, chân thành nói, ta đây mệnh là Tô tiên sinh cho, nếu như Tô tiên sinh có gì sai phái, ta tự làm toàn lực ứng phó, chắc chắn sẽ không có nửa điểm chối từ. Tô Dật nói ra, thượng đồng ngươi nói quá lời, ngươi xuất tiền ta chữa bệnh, theo như nhu cầu mỗi bên, huống chi ngươi còn vì cô nhi viện làm nhiều chuyện như vậy, ta muốn đại biểu bọn nhỏ cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Thượng sĩ phú vội vàng nói, không, không. Tờ, đây đều là ta phải làm, lại nói tiền có thể kiếm, nhưng mệnh lại là mua không được. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, tiền cùng mệnh ai trọng yếu, tại trong lòng của mỗi người, phân lượng đại khái đều là không giống với, còn đối với thượng sĩ phú tới nói, mệnh tầm quan trọng không thể nghi ngờ là nặng nhất. Tại trước đây, hắn cảm thấy tiền so với mệnh trọng yếu hơn, vì tiền, hắn có thể đi bán mạng, đi làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, chỉ vì kiếm được phụ thân và tỷ tỷ tiền chữa bệnh. Hay là có thể nói, tại Tô Dật trong lòng, Tô Nghiễm Chí cùng Tô Nhã khỏe mạnh, so với tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn. Chỉ là có lúc, này khỏe mạnh lại là cần dùng tiền đổi lấy, điều này cũng làm cho hắn đem tiền nhìn đến so với mạng của mình còn trọng yếu hơn. Lúc này, Thượng Sĩ Phú ngượng ngùng nói ra, Tô Tiên Sinh, lần trước ngươi cho ta khói, còn nước không? Hàng Vạn Điền Sản Tập đoàn Chủ tịch, nếu cùng một người trẻ tuổi lấy khói, loại chuyện này nếu như chuyển đi, bảo đảm hội chấn kinh một chỗ kính mắt. Không có cách nào, Thượng Sĩ Phú trước đó bắt được Tô Dật thuốc lá sau, sẽ đưa đi xét nghiệm rồi, kết quả chứng minh loại này thuốc lá không chỉ đối người vô hại, đối thân thể còn sẽ có ích. Quan trọng nhất là, loại này thuốc lá sẽ không để cho bệnh tình của hắn chuyển biến xấu, hơn nữa mùi vị so với cái khác thuốc lá muốn hương hơn nhiều. Nay Thượng Sĩ Phú rút qua sau đó liền đối với những khác thuốc lá không có hứng thú rồi, thêm vào đối bệnh tình không có ảnh hưởng, điều này càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được rồi. Hai gói thuốc lá, cho dù tiết kiệm một chút rút, vẫn là rất nhanh hút xong. Tô Dật lấy ra hai bao khói, nói ra, có, nơi này còn có hai bao. Trước khi tới, hắn liền ngờ tới loại chuyện này, liền chuẩn bị hai gói thuốc lá ở trên người. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 144, thuê phòng. Thượng Sĩ Phú bắt được thuốc lá sau, liền vô cùng lo lắng địa mở ra đóng gói. Chỉ là hủy đi đến một nửa, hắn đột nhiên nghĩ đến Tô Dật không hút thuốc lá, liền lại cất đi. Thấy thế, Tô Dật nói ra, không sao, ngươi hút đi. Hắn không hút thuốc lá, càng không thích có người ở trước mặt của hắn hút thuốc, hắn không quen thuốc lá mùi vị. Bất quá, loại này đạt đến cỏ tử yên chỗ chế tác thuốc lá, không giống phổ thông thuốc lá, Tô Dật cũng sẽ không cảm thấy căm ghét, hoặc là không quen. Bởi vậy Thượng Sĩ Phú muốn đang hút thuốc lá lời nói, hắn ngược lại sẽ không ngại. Thượng Sĩ Phú cấp vội khoát khoát tay, nói ra, không được, không được, ta còn là lát nữa lại rút. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, Tô Tiên Sinh, ta muốn hỏi một chút loại này thuốc lá ở nơi nào mua, ta nghĩ mua chút trở lại. Tô Dật lắc đầu một cái, nói, loại này thuốc lá là chính ta chế ra, số lượng cũng không nhiều, trên thị trường cũng không hề bán ra. Nghe vậy, Thượng Sĩ Phú có chút thất vọng, dù sao hai bao thuốc lá, đỉnh không được bao lâu. Bất quá điều này cũng làm cho hắn càng thêm ý thức được nhang này khói quý giá, do Tô Dật xuất phẩm thuốc lá, nhất định là không giống phàm vật, này làm cho hắn càng thêm quý trọng rồi. Thời điểm đã không còn sớm, sự tình đều xong xuôi, Tô Dật lúc này đưa ra cáo tử, thượng đồng, ta phải đi về, chúng ta lần sau gặp lại. Tô Tiên Sinh, ta đưa ngươi, lần sau còn phải lại làm phiền ngươi. Thượng Sĩ Phú nói ra. Sau đó, Thượng Sĩ Phú đưa Tô Dật đi ra khách sạn, thẳng đến hắn lên xe sau, mình mới xoay người về khách sạn. Rời tiểu điểm sau, Tô Dật liền đi thẳng về rồi. Vốn là hắn còn dự định trước tiên đem chi phiếu tiền đoái hiện ra, chỉ là thế giới này, ngân hàng đã sớm đóng cửa, chỉ có thể chờ đợi đến lần sau lại nói. Trước sau 3 lần trị liệu, Tô Dật từ Thượng Sĩ Phú trong tay đã kiếm được 600 ngàn, còn giải quyết xong yên vui cô nhi viện cảnh khốn khó. Bất quá Thượng Sĩ Phú cũng không thiệt thòi, hắn ít nhất có thể sống nhiều thời gian 5 năm. Như vậy buôn bán có hay không có lợi, vậy thì mỗi người một ý rồi. Theo Thượng Sĩ Phú, đó là quá đáng giá, đừng nói 600 ngàn rồi, chính là 6 triệu, hắn cũng nguyện ý tiêu số tiền này. Người này vừa chết, cho dù khi còn sống lại có nhiều tiền, sau khi chết cũng không phải là của mình tiền. Dùng tiền mua mệnh, bao nhiêu người muốn mua đều không có cơ hội này. Đến lúc này một hồi, lại tăng thêm tại khách sạn lại làm trễ nải không ít thời gian, làm Tô Dật lúc về đến nhà, đã không còn sớm. Bất quá hắn sau khi trở lại, mới biết Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo đều còn chưa có ăn cơm, còn đang chờ hắn đồng thời trở về ăn. Tô Dật sau khi đi vào, hỏi, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không có như vậy về sớm đến, không phải gọi các ngươi ăn trước, không cần chờ chúng ta sao? Đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn Bảo Bảo, lập tức nói rằng, Bảo Bảo muốn chờ ba ba trở về đồng thời ăn. Tô Dật vẫn là làm cảm động, hắn nói ra, đứa nhỏ ngốc, về sau không cần chờ ba ba, biết không? Đồng thời, hắn cũng rất may mắn, may là mới vừa rồi không có tiếp thu Thượng Sĩ Phú mời, ở lại khách sạn ăn cơm, nếu không, Bảo Bảo cùng Lý Hân Nghiên cũng không biết muốn đợi bao lâu. Lý Hân Nghiên một mực hâm nóng thức ăn, chờ Tô Dật trở về ăn, hiện tại cơm nước cũng sẽ không trở nên lạnh. Tiếp lấy, bọn hắn ở nhà ăn một bữa ấm áp bữa tối. Như thế một buổi tối, đã trôi qua rồi. Ngay kế, Tô Dật đầu tiên là đem Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo đều đưa đến băng thiên tuyết địa, lập tức hắn tiểu ly khai rồi. Suy tính một buổi tối sau, hắn vẫn cảm thấy hay là muốn mời người hỗ trợ. Tô Dật bán hàng qua mạng, từ phục vụ khách hàng đến giao hàng, mặt khác còn phải chịu trách nhiệm hái trà diệp, một loạt chuyện này, đều là một mình hắn làm. Chuyện của tu, y nét ngoại trừ xào chế lá trà bên ngoài, những chuyện khác, hắn đều toàn bao. Cứ như vậy, nay cửa hàng ôn là hiệu suất liền quá thấp, một mình hắn là không làm được nhiều chuyện như vậy. Bởi vậy, Tô Dật suy tính rất lâu sau, vẫn cảm thấy muốn mời người tới làm cửa hàng online sự tình. Ngoại trừ hái lá trà không thể để cho người khác nhúng tay bên ngoài, nhất định phải chính hắn tới làm, mà những chuyện khác cũng có thể giao cho những người khác làm. Lời nói như vậy, Tô Dật là có thể chuyên tâm phụ trách hái trà diệp, do những người khác làm chuyện khác. Tại về thời gian, thì càng thêm đầy đủ, hắn có thể rút ra thân đến, làm những chuyện khác, tỉ như có thể có nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện. Hơn nữa, có giúp đỡ sau, Bích Xuân trà diệp lượng tiêu thụ là có thể thả ra một ít. Tuy rằng mời nhân, hội tăng cường chi tiêu, bất quá thu nhập cũng sẽ đối ứng với nhau điệu tăng cao, gia tăng tiền nhân công so với lá trà lợi nhuận, này vẫn đúng là không coi vào đâu. Mà bây giờ, Tô Dật chính là mời người làm chuẩn bị. Hắn đến người đại lý chỗ. Hắn cùng người đại lý nói ra yêu cầu của mình, ta muốn thuê phòng, vị trí không cần quá tốt, nhưng không nên quá hẻo lánh, chỉ an cũng phải khá một chút, diện tích tại 100 mét vuông phương trở lên. Rất nhanh, người đại lý đã tìm được phòng nguyên, nói, ta chỗ này có gian phòng ốc, chính phù hợp yêu cầu của ngươi, 3 thất 2 sảnh, 130 bình phương, người thuê tháng trước mới vừa mang đi, hiện tại chính không, ngươi muốn lời nói, lập tức liền có thể thuê lại đến, vị trí cũng không tính quá xa, từ nơi này ngồi xe buýt lời nói, nửa giờ liền có thể đến. Tô Dật hỏi, cái kia phòng này một tháng thu bao nhiêu tiền thuê? Người đại lý trả lời, một tháng 2.500, nửa năm một phát, có chứa gia cụ điện gia dụng. Phòng ốc như vậy làm quý hiếm, muốn không? Tô Dật biết này Thẩm Châu thành phố phòng ở đều không tiện nghi, như hắn như vậy dùng 500 khối liền ở tử huyện tiểu khu thuê đến tốt như vậy phòng ở, cơ bản là không thể nào lại chuyện đã xảy ra rồi. Này ba thất hai sảnh, một tháng 2.500 tiền thuê, cũng coi như hợp lý rồi. Thế là, hắn nói ra, cái kia ta có thể đi trước nhìn một chút phòng ở sao? Người đại lý lúc này nói ra, không thành vấn đề, muốn nhìn phòng ở lời nói. Chúng ta bây giờ cũng có thể đi. Sau đó, hắn liền dẫn Tô Dật đi xem phòng ốc rồi. Trong lúc này giới trô nói phòng ở, liền ở nhất giả cũ trong tiểu khu, tuy cũ kỹ một điểm, bất quá chung quanh chỉ an ngược lại không tệ, so với hắn trước đó trô mướn phòng đi thuê tốt hơn nhiều lắm. Rất nhanh, Tô Dật xem phòng ở, đồ dùng bên trong điện gia dụng cũng không tính nhiều, bất quá bình thường sinh hoạt lời nói, những này đã đầy đủ dùng, chỉ cần lại mua chút mới đệm chăn là có thể trực tiếp người ở. Hắn đối phòng này cũng không có quá cao yêu cầu, cũng không có hy vọng xa vời hội thuê đến thật tốt phòng ở. Thay lời khác tới nói, tại Thẩm Châu trong thành phố, 2.500 thuê đến phòng ốc như vậy, liền đã coi như là không tệ, này tiền thuê đã là phi thường hợp lý. Xem ra, trong lúc này giới đề cử, vẫn là rất đáng tin, chí ít không có quá mức bấy người. Kỳ thực nhất làm cho Tô Dật hài lòng địa phương, vẫn là nơi này cách Trương Sư Phó ra rất gần, cách chuyển phát nhanh mạng quan hệ cũng không xa, này sẽ làm thuận tiện. Nếu Tô Dật đối phòng này thỏa mãn, cái kia chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Tiếp lấy, hắn và người đại lý trở về người đại lý chỗ, cùng chủ nhà ghi lại thuê bằng hợp đồng, đồng thời nộp nửa năm tiền thuê cùng một tháng tiền thế chấp, còn có tiền thuê hồng. Đến lúc này, căn phòng này, xem như là hắn thuê lại. Sau đó, Tô Dật cùng phòng ở chủ nhà đem cửa khóa toàn bộ thay mới, cái này cũng là lý do an toàn, tận lực tránh khỏi bất ngờ phát sinh mà thôi. Dù sao, nơi này trước đây ở những khác người thuê, hay là muốn cân nhắc đến điểm này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 145, web tuyển dụng. Tô Dật sở dĩ thuê lại cái phòng này, hắn là chuẩn bị lấy tư cách bán hàng qua mạng nơi làm việc điểm. Nếu hắn chuẩn bị mời người rồi, đương nhiên không thể lại đem trong nhà coi như bán hàng qua mạng nơi làm việc điểm, này làm không thích hợp. Nếu như có thể lựa chọn, Tô Dật không muốn cuộc sống của chính mình sẽ bị những chuyện khác quấy rầy. Lấy là, hắn thuê cái kế tiếp phòng ở, đến làm bán hàng qua mạng nơi làm việc điểm. Chính là làm cần thiết làm như vậy. Hơn nữa cái phòng này, vừa có thể làm bán hàng qua mạng nơi làm việc điểm, còn có thể cho công nhân viên mới coi như dừng chân, có thể nói nhất cử lưỡng tiện phương pháp xử lý. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ thuê lại cái phòng này, mà không phải vô duyên vô cớ thuê lại tới chơi. Tại đổi mới rồi đóng cửa sau, hắn sẽ cầm mới chìa khóa đi trở về. Về đến nhà, Tô Dật liền mở ra máy vi tính, hắn tại bản địa web tuyển dụng thượng chú sách một cái số tài khoản. Sau đó, hắn dùng cái này số tài khoản tại web tuyển dụng thượng ban bố tuyển mộ tin tức, ghi chú rõ công tác cụ thể cùng yêu cầu, chờ đợi người nhận lời mời. Cái này tuyển mộ, tự nhiên là vì mời người đến bán hàng qua mạng làm việc. Hiện tại phòng ở đã thuê được rồi, chỉ cần mời đến người, cái kia cửa hàng online sự tình, là có thể giao cho người khác làm, mà Tô Dật liền không dùng mọi chuyện tự thân làm rồi. Buổi tối, ăn xong cơm tối Tô Dật, chính ngồi trước máy vi tính, xem lướt qua mới đơn đặt hàng. Lúc này web tuyển dụng nhắc nhở nhận được nhận lời mời, hắn liền mở ra xem, đồng thời hồi phục đối phương. Tại trên lưới, Tô Dật chỉ có thể đại khái giải đối phương tin tức, chuyện cụ thể, hay là muốn gặp mặt lại nói. Thế là, hắn và đối phương ước định thời gian gặp mặt, ngay mặt phỏng vấn, về phần địa điểm đương nhiên là tại mới mướn trong phòng rồi. Vừa mới hồi phục sau khi đi qua, Tô Dật lại nhận được phần thứ hai thí sinh. Đồng dạng, hắn cũng cùng này cái thứ hai thí sinh, ước định thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Mà hai cái này tuyển mộ người, gặp mặt thời gian cùng địa điểm đều là giống nhau, đều là tại mới mướn trong phòng. Tô Dật chuẩn bị ngày mai đồng thời nhận lời mời, như vậy cũng bất việc điểm. Làm tốt những chuyện này sau, hắn mang theo thức ăn gia súc đi tới luyện thú trong điện. Hiện tại luyện thú trong điện nhưng là có thêm 500 con tiểu tô quy, cùng với 200 con tiểu vẹt xám, đối thức ăn gia súc tiêu hao không phải là số ít. Bất quá, Tô Dật nuôi thức ăn gia súc, không phải là phổ thông thức ăn gia súc. Những này thức ăn gia súc đều là hắn dùng linh dịch ngâm qua, không chỉ mùi vị cực tốt, quan trọng nhất là thành phần dinh dưỡng cũng phải so với phổ thông thức ăn gia súc kỳ trả cao lần. Tô Dật không có cách nào để nhiều như vậy sủng vật, đều dùng nguyên linh dịch, cũng chỉ có thể dùng linh dịch thay thế. Chỉ cần phục dụng những này thức ăn gia súc, những này sủng vật liền sẽ càng ngày càng có linh tính, thể chất cũng sẽ càng ngày càng tốt, tự nhiên cũng sẽ càng thêm ưu tú. Mà luyện thú điện tô quy cùng vẹt xám, đều là phi thường yêu thích ăn những này thức ăn gia súc. Bởi vậy, hắn nuôi nấng sủng vật thời điểm, không có chút nào lao lực, chỉ cần lấy đi vào, tô quy cùng vẹt xám liền đều sẽ tới ăn. Bất quá tiểu kim phải không ăn những này thức ăn gia súc, nó món chính là các loại loại thịt. Đồng dạng, Tô Dật đút cho tiểu kim ăn loại thịt, cũng dùng nguyên linh dịch ngâm ngâm qua, này so với linh dịch hiệu quả còn tốt hơn. Tại nguyên linh dịch ảnh hưởng, tiểu kim tiến bộ là nhanh nhất, còn phi thường có linh tính. Hắn theo như lời nói, tiểu kim cơ bản đều có thể hiểu được, đồng thời hội nghe theo. Tô Dật cho ăn no tô quy cùng vẹn sám sau, liền bắt đầu huấn luyện bọn họ, khiến chúng nó học được nhiều thứ hơn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ huấn luyện một chút tiểu kim, khiến nó trở nên càng thêm lợi hại. Sát theo đó, Tô Dật lại đi tới vườn thuốc trong điện, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, hắn muốn hái nhiều một chút lá trà đi ra. Này bích xuân trà cây lá trà khá lớn, hơn nữa trên cây tràn đầy đều là lá trà, hái độ khó muốn so phổ thông cây trà dễ dàng rất nhiều, hiệu suất cũng là vài lần cao. Dù cho Tô Dật hái trà không phải chuyên nghiệp, hắn một ngày đều có thể hái xuống không ít lá trà đi ra. Nếu như là phổ thông cây trà lời nói, hắn muốn liền 1/3 số lượng đều không đạt tới. Hơn nữa hắn hái trà phương thức có chút thô bạo, dùng tại bình thường cây trà trên mà nói, nhất định sẽ thương tổn được cây trà, khiến sản lượng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Nhưng ở bích xuân trà trên cây, Tô Dật sẽ không có cái này sầu lo, hắn có thể bằng tốc độ nhanh nhất hái trà, mà không phải sợ sẽ thương tổn được cây trà. Cho dù thương tổn được cây trà rồi, nhưng ở vườn thuốc trong điện, những này cây trà cũng rất nhanh hội khôi phục trở về, lại tăng thêm linh dịch cùng nguyên linh dịch phụ trợ, cái kia tốc độ khôi phục liền nhanh hơn. Bởi vậy, Tô Dật kết thúc mỗi ngày, cũng đều phải hái xuống không ít bích xuân trà diệp. Mỗi ngày hắn ở nơi này hái được lá trà, có tới tháng 8 năm 10 kg trở lên, chỉ có hiệu suất như vậy, năng lực thỏa mãn cửa hàng online nhu cầu. Nếu như, Tô Dật sẽ không bởi vì là những chuyện khác mà phân tâm, mỗi ngày chỉ chuyên tâm hái trà lời nói, cái này hiệu suất hội càng cao hơn. Tại 40 kg lá trà sau, hắn mới từ vườn thuốc trong điện đi ra. Lúc này, Tô Dật mới biết hiện tại đã là 3 giờ sáng hơn nhiều, không trách hội yên tĩnh như vậy. Hắn thu thập một chút, cũng là trở về phòng nghỉ ngơi. Ngay kế, đang chuẩn bị đi băng thiên tuyết địa trước đó, Tô Dật lần nữa thu được một vị tuyển mộ người tin tức. Thế là, hắn hồi phục tin tức đi qua, đem gặp mặt thời gian cùng địa điểm đều phân phát đối phương, làm cho đối phương xuất đến gặp mặt. Từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, Tô Dật tổng cộng nhận được 3 cái thí sinh tin tức. Tại kế hoạch của hắn bên trong, chỉ là dự định mời mọc 1-2 cá nhân tới làm việc, cũng chưa hề nghĩ tới mời quá nhiều người tới làm việc. Dù sao, cửa hàng online quy mô chưa đủ lớn, cần nhân thủ cũng không cần quá nhiều, 1-2 người cũng đủ để rồi, chỉ là phụ trách phục vụ khách hàng cùng giao hàng mà thôi. Mà những chuyện khác, tỉ như hái trà cùng xào trà, đều sẽ do hắn và xào trà sư phụ phụ trách, không cần bọn hắn làm. Bởi vậy, Tô Dật bán hàng qua mạng là không cần mời mọc quá nhiều người, nhân thủ quá nhiều lời nói, chỉ là tăng cường vô vị thành phẩm mà thôi, một điểm ý nghĩa cũng không có. Lấy bây giờ quy mô, chỉ cần mời mọc 1-2 người, vượt qua 2 người chính là lãng phí. Lấy là, lần này phỏng vấn tuy có 3 cái thí sinh, nhưng Tô Dật chỉ biết từ đó chọn 1 hoặc là 2 cái, chắc chắn sẽ không 3 người thí sinh đều mời mọc. Hiện tại hắn cho 3 cái thí sinh đều phát ra tin tức đi qua, đã hẹn gặp mặt thời gian cùng địa điểm, về phần bọn hắn có đến hay không, hắn liền không dám cam đoan rồi. Dù sao, lần này phỏng vấn địa điểm, ở chỗ trong chỗ. Ở nơi như thế này phỏng vấn, nếu như đề phòng tầm cao người, tự có khả năng không dám tới. Tô Dật cái này cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không tìm được địa phương thích hợp phỏng vấn rồi. Huống chi này mới mướn phòng ở, sau này sẽ là bán hàng qua mạng nơi làm việc điểm, hắn để thí sinh đi nơi nào phỏng vấn, cũng coi như là chuyện hợp tình hợp lý. Về phần này ba cái thí sinh có tin hay không, sẽ không tại Tô Dật cân nhắc trong phạm vi, hắn cũng không có thể khống chế những người khác ý nghĩ. Sau đó hắn đem tuyển mộ thông báo trước tiên đóng cửa. Hôm nay Tô Dật quyết định phía trước thử này ba cái thí sinh, nếu như không thích hợp lời nói, cái kia tái phát bố mới tuyển mộ thông báo. Sau đó, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên liền mang theo Bảo Bảo đi trong cửa hàng làm việc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 146, phỏng vấn. Buổi trưa, sau khi ăn cơm chưa xong, Tô Dật tiểu ly khai rồi băng thiên tuyết địa. Bây giờ cách phỏng vấn thời gian còn có một cái tiếng đồng hồ, hắn muốn sớm một chút xuất phát, miễn cho ở trên đường có chuyện gì làm lỡ. Khi hắn đi tới mới mướn phòng ở lúc, gần như đã qua thời gian nửa tiếng. Tô Dật sau khi đến, mới phát hiện tại phòng ở trước đại môn, đứng hai nữ sinh, đều là chừng 20 tuổi, nhìn lên rất nhã nhặn, trong đó một cái còn mang kính mắt. Hắn sững sờ, sau đó mới phản ứng được, hai người nữ sinh này có thể là đến nhận lời mời. Thế là, Tô Dật đi lên trước, hỏi, các ngươi là đến nhận lời mời đấy sao? Trong đó một cái nữ sinh, trả lời, ta là tới nhận lời mời. Mà một người mang kính mắt nữ sinh, nhưng là hỏi, đúng, sáng sớm cùng ta liên hệ người là ngươi sao? Tô Dật vừa mở cửa, vừa nói, đúng, là ta, các ngươi đã là tới nhận lời mời, liền trước tiến đến đi. Tiến vào trong phòng sau, hắn đối hai nữ sinh nói ra, các ngươi ngồi trước hội, còn có một cái thí sinh không có tới, chờ hắn sau khi đến, chúng ta lại bắt đầu. Hai người gật gật đầu, mặt sau người tiến vào, tiện tay khép cửa phòng lại. Có lẽ là bởi vì Tô Dật nhìn lên cũng không muốn người xấu, hai người nữ sinh này, cũng không có trước đó khẩn trương như vậy. Lập tức, hắn rót hai chén nước cho các nàng. Hỏi, các ngươi đã tới rất lâu sao? Hai người vội vã tiến lên tiếp nhận chén nước, sau đó trước sau hồi đáp, ta vừa tới, ta cũng là đã tới chưa bao lâu. Từ hai người hành vi đến xem, hai người này trước lúc này, hẳn là không nhận biết. Tô Dật đối với các nàng vẫn còn có chút hảo cảm, có thể sớm hơn nửa canh giờ đi tới nơi này, trước tiên không nói năng lực làm việc như thế nào, riêng là này thái độ đã đáng giá một khen. Thời gian từng điểm một đi qua, rất nhanh phỏng vấn thời gian đã đến. Tô Dật nhìn một chút thời gian, không khỏi nhíu mày một cái, cách trước định thời gian đều vượt qua 10 phút rồi, này cái thứ ba thí sinh vẫn không có đến. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói ra, được rồi, chúng ta không đợi. Chỉ là vừa mới vừa sau khi nói xong, cửa phòng liền vang lên, còn rất lớn tiếng, rõ ràng cho thấy rung động, này làm cho hắn không khỏi lại nhíu mày. Tô Dật đi mở cửa, lập tức liền nhìn thấy một người đàn ông đứng ở bên ngoài, 25-26 tuổi bộ dáng, có chút gầy yếu, mái tóc nhuộm thành màu vàng. Hai bên còn ăn mặc đình hai, quần áo cũng thuộc về có chút rách nát bộ dáng. Mở cửa sau, hắn đối người đàn ông này nói ra, chúng ta nơi này có chuông cửa, không cần đập lớn tiếng như vậy, ngươi tới nơi này làm gì? Người đàn ông này liếc mắt nhìn bên cạnh chuông cửa sau, nói ra, ta không có chú ý tới, ta là tới phỏng vấn, ngươi nơi này có nhận người sao? Nghe thế, Tô Dật biết người này chính là cái thứ ba thí sinh rồi. Liền nói ra, vào đi, phỏng vấn muốn bắt đầu. Người đàn ông này sau khi đi vào, liền tự nhiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy còn có hai nữ sinh ở nơi này sau, hắn còn chủ động đến gần lôi kéo làm quen. Phỏng vấn bắt đầu, Tô Dật bắt đầu hỏi do ba cái thí sinh danh tự, cùng với khắp mọi mặt tư lịch. Trải qua một phen giải sau, hắn biết rồi tên của bọn họ. Cái này đeo kính nữ sinh gọi Sơn Dạ, mà không có đeo kính nữ sinh nhưng là gọi Lưu Đình, về phần về sau nam nhân liền gọi Ngô Vĩnh. Giới thiệu qua sau, Tô Dật nói ra, ta nghĩ các ngươi tại đến phỏng vấn trước đó, cũng đã rất rõ ràng là công việc gì. Ta hiện tại sẽ không giới thiệu nữa. Nô Vĩnh lại là tùy ý nói một câu, không liền làm cửa hàng online phục vụ khách hàng. Đơn giản như vậy công tác, là người đều sẽ làm. Nghe vậy, Tô Dật nhíu mày, nói ra, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, chúng ta này không có đặc biệt sắp xếp cương vị, bởi vậy từ phục vụ khách hàng đến giao hàng, cũng phải cần đồng thời làm, mà không phải vẹn vẹn chỉ làm một loại sự tình. Nô Vĩnh biết lời này là chuyên môn nói cho hắn nghe, bất quá hắn cũng không có để ý nhiều, chỉ là bĩu môi, không tiếp tục nhiều chuyện. Tô Dật nói, tiếp đó, ngươi đem các ngươi lý lịch sơ lược nắm cho ta xem một cái. Sơn Dạ cùng Lưu Đình đều trước sau đưa cho lý lịch sơ lược, còn có của mình bằng tốt nghiệp, người trước là tốt nghiệp đại học, mà người sau thì là tốt nghiệp trung học. Bất quá, Tô Dật đối bằng cấp cũng không có bao nhiêu yêu cầu, hắn chỉ yêu cầu công nhân thông thạo cửa hàng ôn lại các loại thao tác liền có thể, về phần bằng cấp cao thấp ngược lại là không sao cả. Xem xong hai người lý lịch sơ lược sau, hắn đối Ngô Vĩnh hỏi, Ngô Vĩnh tiên sinh, của ngươi lý lịch sơ lược đây. Nô Vĩnh lại là không để ý nói, ta không mang, các ngươi không phải là không yêu cầu bằng cấp sao? Có hay không bằng tốt nghiệp đều là giống nhau đi. Hơn nữa công việc này đơn giản như vậy, cái kia cần phải lý lịch sơ lược, máy vi tính ta rất có năng lực. Lời này, để Tô Giật lần nữa như mày, ba người năng lực làm việc, hắn hiện tại còn không biết. Bất quá Ngô Vĩnh thái độ, lại làm cho hắn phi thường không thích, như vậy cả lơ phất phơ người, cho dù năng lực làm việc mạnh hơn, hắn cũng sẽ không mời. Thế là, Tô Giật nói ra, Ngô Vĩnh tiên sinh, trải qua mới vừa phỏng vấn sau, ta cảm thấy năng lực của ngươi cùng này chức vị không phù hợp, rất xin lỗi, ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi biết, không thể thu nhận ngươi. Nghe vậy, Ngô Vĩnh bĩu môi sau, nói, không mời sẽ không mời chứ, nói nhảm nhiều như vậy, không phải một phần phục vụ khách hàng công tác, ta còn không thèm khát đây. Hắn sau khi nói xong, tiểu ly khai rồi chỗ ngồi, đi về phía cửa, vừa đi còn một bên reo lên, một cái sắc quỷ, cũng chỉ mời nữ. Lời này để Tô Giật có chút không vui, bất quá hắn cũng không muốn cùng người như thế tính toán nhiều như vậy. Mà Sần Dạ cùng Lưu Đình, thì là vì lời này, nháo cái mặt đỏ. Sau đó, Nô Vinh hết sức mở cửa phòng ra, nhất thời đụng vào trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bất quá tại Ngô Vĩnh phải đi ra ngoài đến lúc đó, cửa bị phản bắn trở về, kết kết thật thật chồng tại mũi của hắn thượng, khiến hắn đau đến bưng kín mũi. Một cái chuyển biến, để Sần Dạ cùng Lưu Đình hai người suýt chút nữa nhịn không được cười lên. Chỉ có thể nói này Ngô Vĩnh Trang, bức đều giả ngu rồi, náo động lên như thế cái ô long, tự cảm giác mất mặt hắn, cũng không dám ở nơi này dừng lại, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Tại Ngô Vĩnh sau khi rời đi, Tô Giật tiếp tục nói, hiện tại ta đến nói một chút tiền lương. Ở nơi này làm lời nói, một tháng 4.000 khối, tiền thưởng khắc tính, không bao ăn, nếu như các ngươi muốn ở, có thể ở nơi này ở. Bất quá ta trước đó đã nói qua, công việc này không đơn thuần làm khách phục đơn giản như vậy, các ngươi cũng phải chịu trách nhiệm đóng gói giao hàng, những chuyện này cũng là muốn làm, các ngươi có thể tiếp thu sao? Có thể tiếp thu. Ta không thành vấn đề. Sân Dạ cùng Lưu Đình vội vàng trả lời, tại bán hàng qua mạng làm việc, một tháng 4.000 khối còn bao ở túc lời nói. Kỳ thực cái điều kiện này đã phi thường ưu hậu, cho dù hơn 2.000 cũng sẽ có rất nhiều người phải làm. Tuy nhiên tại nơi này làm, phải chịu trách nhiệm đóng gói cùng giao hàng, nhưng chỉ có một sản phẩm, đơn đặt hàng cũng không tính nhiều, này bắt tay vào làm cũng sẽ không rất mệt mỏi. Dù sao, công việc này tiền lương vẫn tính là làm hậu đãi, cường độ lao động cũng không tính cao. Cồn vật bi, tình. Chương 147, thu nhận. Công việc này tiền lương, để Sần Dạ cùng Lưu Đình đều rất hài lòng. Tại các nàng biểu thị có thể tiếp thu sau, Tô Giật tiếp tục nói, được, chúng ta nơi này một ngày là mười mấy đơn đặt hàng, hiện nay chỉ phát lá trà, về sau có thể tăng cường thương phẩm cùng tăng lên lượng tiêu thụ, bất quá đây đều là chuyện sau này, cho nên trước mắt mà nói công việc này cũng không tính khổ cực. Tại dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá ta có mấy điểm yêu cầu, các ngươi đối xử người mua cố vấn phải chăm chỉ phụ trách, không có khả năng tùy tiện, nếu như được người mua trách cứ cùng xoa bình lời nói. Ta sẽ căn cứ tình huống thực tế làm ra trừng phạt, nếu như là trách nhiệm của các ngươi, ta sẽ chụp tiền lương, điểm này, mời các ngươi cần phải nhớ kỹ. Đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, mỗi cái bán hàng qua mạng mời người đều sẽ có yêu cầu này, Sân Dạ cùng Lưu Đình đương nhiên không có ý kiến. Bất quá, Sân Dạ hay là hỏi, người mua trách cứ cùng cho xoa bình lời nói, nếu như không là trách nhiệm của chúng ta, vậy còn hội chụp tiền lương sao? Tô Giật cười cười, nói ra, này đương nhiên sẽ không. Nếu như là người mua cố tình gây sự lời nói, vậy cũng không cần đi quản bọn họ rồi. Nghe vậy, Sân Dạ cùng Lưu Đình đều thở phào nhẹ nhõm, tốt như vậy, còn khá một chút, dù sao làm lâu lời nói, tổng sẽ gặp phải một ít kỳ hoa, là cho người bất đắc dĩ người mua. Sau đó hắn tiếp tục hỏi, các ngươi còn có cái khác muốn hỏi đấy sao? Sân Dạ giơ tay lên, hỏi, ta muốn biết nơi này còn có những người khác ở sao? Nàng hỏi ra cái vấn đề này, cũng là không gì đáng trách, các nàng đều là nữ hài tử. Nếu như nơi này còn có những người khác ở, vậy khẳng định muốn cẩn trọng một chút. Nếu như là nữ ở nơi này ở vậy còn được, nếu như là nam lời nói, có ở đây không quen thuộc dưới tình huống, các nàng chắc chắn sẽ không yên tâm ở nơi này ở, tình nguyện ra ngoài thuê phòng. Nghe nói, Tô Giật liền nói ra, các ngươi yên tâm, cái phòng này tạm thời không có người khác ở, mà ta cũng không ở nơi này. Câu trả lời này, để Sần Dạ cùng Lưu Đình đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Giật thấy hai người bọn họ đều không có cái khác vấn đề sau. Liền nói ra, chúc mừng các ngươi được thu nhận, xin hỏi các ngươi nguyện ý ở nơi này làm việc sao? Ta nguyện ý. Ta cũng là. Công việc bây giờ khó tìm, công việc tốt càng khó tìm hơn, bằng không Sần Dạ cùng Lưu Đình cũng sẽ không chạy đến nơi đây phỏng vấn rồi. Tại các nàng đáp ứng sau, Tô Giật liền đứng lên, nói ra, vậy chúng ta bây giờ đi siêu thị máy tính, đi mua máy vi tính cùng máy in, mặt khác còn muốn mang bọn ngươi đi chuyển phát nhanh bên kia, về sau liền từ đám bọn ngươi phụ trách phát chuyển phát nhanh. Nói xong, hắn liền mang theo Sẩn Dạ các nàng rời khỏi. Tô Dật bọn hắn đầu tiên là đi tới chuyển phát nhanh mạng quan hệ, làm cho các nàng cùng lao bản của nơi này làm quen, đồng thời để chuyển phát nhanh viên về sau liền đều đến các nàng nơi đó đưa thu chuyển phát nhanh, mà không cần chạy đến tử viện tiểu khu rồi. Tiếp theo, bọn hắn liền đi tới siêu thị máy tính, hắn muốn lắp ráp hai bộ máy vi tính, làm cho các nàng có thể làm việc, mặt khác còn muốn mua bộ máy in. Cuối cùng, Tô Dật tại siêu thị máy tính lắp ráp hai bộ máy vi tính, còn mua một bộ máy in, cuối cùng còn mua một chút công cụ, tỉ như cân điện tử các loại. Cái này hai bộ máy vi tính phối trí đều là giống nhau, giá cả đều là 3.000 ra mặt, tại siêu thị máy tính, giá cả nhất định phải so với mua qua Internet quý. Bất quá Tô Dật rất rõ ràng máy vi tính linh kiện giá cả, bởi vậy ở nơi này tổ bọc lại lời nói, cũng sẽ không so với mua qua Internet quý quá nhiều, tối thiểu sẽ không bị người hãm hại. Hắn hôm nay liền muốn dùng máy vi tính, cũng không có thời gian mua qua Internet, càng không có cần thiết tỉnh như vậy ít tiền. Mua xong máy vi tính sau, Tô Dật lại mang Sẩn Dạ hai người bọn họ đi mua mới đệm chăn, tốt làm cho các nàng có thể dùng. Tuy rằng những này đệm chăn cũng không quý, nhưng vẫn là để Sẩn Dạ các nàng làm cảm động, hiện tại sẽ làm như vậy lao bản cũng không nhiều. Mua đồ xong sau, Tô Dật bọn hắn mới trở lại, đem máy vi tính mới cài đặt lên, máy in cũng điều chỉnh thử được rồi. Sau đó hắn liền cho Sẩn Dạ cùng Lưu Đình làm mẫu, dạy các nàng làm sao đóng gói, đánh như thế nào ấn chuyển phát nhanh đơn các loại, sau đó làm cho các nàng cùng theo một lúc làm. Tại bao hàng trong quá trình, Tô Dật phát hiện một cái quen thuộc địa chỉ. Này cái địa chỉ viết Thẩm Châu Đại học ký túc xá, mà người nhận hàng rõ ràng là Hàn Tư Nghi. Tô Dật không nghĩ tới Hàn Tư Nghi nếu đã biết, sẽ đến hắn bán hàng qua mạng mua lá trà. Lần trước hắn đưa không ít lá trà cho nàng, hẳn là vẫn không có nhanh như vậy dùng hết mới đúng. Bất quá, lần này Hàn Tư Nghi có thể là mua được đưa cho trưởng bối hoặc bằng hữu, dù sao Bích Xuân Trà Diệp đích xác rất thích hợp đưa người. Chỉ bất quá nàng khả năng cân nhắc đến nói với hắn lời nói, hắn chắc chắn sẽ không thu tiền, lấy là nàng liền mình ở bán hàng qua mạng dưới đơn rồi, cũng không cần làm phiền đến hắn. Chỉ là Hàn Tư Nghi sợ là sẽ không nghĩ tới, Tô Dật trùng hợp liền chú ý tới cái này đơn đặt hàng. Nàng giúp hắn nhiều như vậy bận điệu, hắn đương nhiên sẽ không thu tiền. Thế là, Tô Dật mở ra bán hàng qua mạng, tìm tới đơn đặt hàng một hạng, đem Hàn Tư Nghi đơn đặt hàng cho đóng cửa, đem tiền trả lại cho nàng. Lưu Đình có chút không rõ, liền hỏi. Tại sao phải đóng cái này đơn đặt hàng, vậy còn muốn giao hàng sao? Hắn trả lời, phát, y theo mà phát hành, cái này kiện muốn bao khá một chút hút. Thấy các nàng không tỉ, Tô Dật liền giải thích, cái này kiện là bằng hữu ta dưới, ta không muốn thu tiền, mới sẽ đem đơn đặt hàng đóng cửa, bất quá kiện hay là muốn tiếp tục phát. Lời giải thích này, để Sần Dạ cùng Lưu Đình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cuối cùng, Tô Dật cũng không có làm cho các nàng bao cái này kiện, hắn vẫn là tự tay chính mình bao hết, như vậy mới yên tâm một điểm. Tổng cộng liền hai bao lá trà, này gói lại, rất là dễ dàng. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Dật đã đem lá trà lượng tiêu thụ từ 1 thiên 40 bao, tăng lên tới 1 ngày 60 bao. Hiện tại bán hàng qua mạng có Sẩn Dạ cùng Lưu Đình hỗ trợ, hắn có nhiều thời gian hơn có thể dùng tại hái trà thượng, cái kia tăng lên lượng tiêu thụ chính là làm cần thiết. 60 bao lá trà cũng không tính nhiều, tận bất kể các nàng đều còn không phải như vậy thông thạo, nhưng vẫn là rất nhanh gói kỹ. Tiếp lấy, Tô Dật liền làm cho các nàng liên hệ chuyển phát nhanh viên tới cửa thu kiện, đồng thời căn dặn các nàng mỗi ngày đơn đặt hàng, tận lực phải làm thiên phát ra ngoài, không thể kéo tới ngày mai tái phát. Hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có 60 bao lá trà, lượng công việc này cũng không lớn, phân đến Sẩn Dạ cùng Lưu Đình trên người, cũng không khó hoàn thành. Dù sao, công việc này vẫn tính là nhàn nhã. Phát xong hàng sau, Tô Dật nói với các nàng, được rồi, nơi này có 3 cái gian phòng, các ngươi có thể chính mình tuyển chọn. Nơi này có nhà bếp, các ngươi cũng có thể đi mua thức ăn thượng đến mình làm, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Căn dặn sau, hắn lại nói, hiện tại ta phải đi về, ngày mai mới sẽ tới, nếu có cái gì không hiểu, hoặc là gặp phải vấn đề gì lời nói, các ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Lão bản, chúng ta biết. Sân Dạ cùng Lưu Đình cùng nhau trả lời. Tại Tô Dật sau khi rời đi, hai người bọn họ liền bắt đầu tuyển gian phòng. Nơi này có 3 cái gian phòng, Sân Dạ cùng Lưu Đình cũng có thể tuyển một gian phòng. Có thể không cần tranh đấu. Sân Dạ cùng Lưu Đình đều cảm thấy ở nơi như thế này công tác là vô cùng tốt sự tình, công tác cùng về thời gian đều so sánh tự do, hơn nữa nơi làm việc điểm cùng dừng chân liền cùng nhau, cũng không cần dậy sớm đi chen giao thông công cộng. Quan trọng nhất là nơi này, dừng chân điều kiện so với nhân viên bình thường ký túc xá tốt hơn nhiều lắm, không cần mấy người chen tại trong một cái phòng, các nàng có thể một người một gian phòng. Cồn vật bi, cảnh. Chương 148, tầng tầng lớp lớp. Mặc dù chỉ là ngày thứ nhất, nhưng sần dạ các nàng đều cảm thấy lao bản người rất tốt. Tô Dật sẽ không ở công nhân trước mặt tự cao tự đại, trong tính cách làm hiền hòa, người còn khá hào phóng. Một tháng 4.000 khối tiền lương, tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng là tốt vô cùng, đặc biệt là công việc này vẫn tương đối nhẹ nhõm, vừa không yêu cầu bằng cấp, cũng không cần kỹ năng đặc thù, điều kiện như vậy, có thể có 4.000 khối đã là vô cùng tốt. Chỉ ít tại những nơi khác lời nói, công việc như vậy, tối đa cũng chỉ có 3.000 khối mà thôi. Hơn nữa Tô Dật còn hứa hẹn làm tốt lắm hội thêm tiền thưởng, tuy rằng không biết có bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng là hy vọng. Đến lúc này, Sân Dạ cùng Lưu Đình đều đã có ở nơi này lâu dài làm tiếp ý nghĩ. Tô Dật tự nhiên không biết ý nghĩ của các nàng rồi, hắn từ bán hàng qua mạng nơi làm việc điểm đi ra sau, liền về nhà rồi. Về đến nhà, Lý Hân Nghiên vừa vặn đã làm xong bữa tối, hắn vừa về đến là có thể ăn. Sau khi ăn xong cơm tối, nàng tại thu thập bát đũa, còn hắn thì chờ ở trong phòng, ý thức tiến vào luyện thú điện, bắt đầu cho Tô Quy cùng vẹn sám cho ăn, cùng với huấn luyện. Đã đến hơn 7 giờ tối thời điểm, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên mang theo bảo bảo đồng thời từ trong nhà đi ra, đi tới băng thiên tuyết địa bên trong. Thời điểm này, băng thiên tuyết địa chuyện làm ăn vừa đúng, bọn hắn liền tiến lên giúp đỡ. 9 giờ tối không tới, băng thiên tuyết địa kem cùng đế hoàng nước trái cây toàn bộ bán hết sạch, còn có không ít ở phía sau xếp hàng người cũng mua không được, nhưng cũng chỉ có thể rời đi, ngày mai lại sớm một chút lại đây. Băng thiên tuyết địa mỗi ngày thu nhập, đều là Lý Hân Nghiên thống kê cùng ghi chép, hôm nay cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, nàng liền đem hôm nay thu nhập tính ra rồi, 2.725 không nguyên, bất quá hôm nay thu nhập muốn so với hôm qua thấp một chút. Bất quá này cũng bình thường, mới ước thương mại phố lưu lượng khách, tại một tuần trong, chủ nhật là cao nhất, chuyện làm ăn tự nhiên cũng sẽ là tốt nhất. Mà hôm nay là thứ hai, lưu lượng khách cũng sẽ tương đối hạ thấp một ít, thu nhập cũng sẽ giảm ít một chút. Hiện tại băng thiên tuyết địa lợi nhuận dòng bình quân xuống, mỗi ngày đều có thể đạt đến 2 vạn trở lên, thậm chí cao hơn nữa. Dựa theo bây giờ xu thế, Tô Dật đều nảy mầm xuất mở chi nhánh ý nghĩ, lại tại những nơi khác mở nhiều một gian băng thiên tuyết địa, kiếm được nhiều tiền hơn. Dù sao, băng thiên tuyết địa tiêu thụ tình huống rõ như ban ngày, lại mở nhiều một gian chi nhánh lời nói, chuyện làm ăn cũng sẽ không quá kém. Bất quá hắn nghĩ đến nguyên liệu vấn đề sau, liền tạm thời buông tha cho ý nghĩ này. Cái khác nguyên liệu cũng còn tốt, có thể tìm bán sỉ thương tiến nhiều một chút hàng, nhưng trọng yếu nhất Bích Xuân Trà Diệp Hòa Đế Hoàng Quả. Còn có linh dịch đều là chỉ có thể do Tô Dật độc nhất cung cấp, những nơi khác cũng mua không được. Băng Thiên Tuyết Địa đối Bích Xuân Trà Diệp Hòa linh dịch tiêu hao tương đối ít, hắn đây có biện pháp có thể cung cấp được với. Thế nhưng đối Đế Hoàng Quả nhu cầu liền lớn vô cùng rồi, một cân Đế Hoàng Quả không thêm linh dịch lời nói, chỉ có thể chế tác 5 chén nước trái cây, bỏ thêm linh dịch sau, cũng chỉ có thể chế ra 10 chén nước trái cây mà thôi. Cứ như vậy, một nhà Băng Thiên Tuyết Địa mỗi ngày đối Đế Hoàng Quả nhu cầu cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Mà bây giờ Đế Hoàng Quả cũng chỉ có tại vườn thuốc trong điện có loại thực, bởi vậy cũng chỉ có thể do Tô Dật chính mình một người hái. Này Đế Hoàng cây ăn quả tại vườn thuốc trong điện gieo trồng làm dễ dàng, nhưng hái xuống lượng công việc cũng rất lớn rồi, huống hồ hắn mỗi ngày còn phải tốn rất nhiều thời gian hái trà diệp, cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi hái Đế Hoàng Quả. Trước mắt mà nói, lấy Tô Dật một người dưới tình huống, là không có cách nào tiếp tục lái chi nhánh rồi. Trừ phi, hắn ở bên ngoài thừa bao mặt đất, dùng cho gieo trồng Đế Hoàng Quả. Lại mời người đến quản lý lời nói, cái kia đến lúc đó liền có biện pháp mở chi nhánh. Bởi vậy mở chi nhánh ý nghĩ này, Tô Dật hiện tại chỉ có thể tạm thời thả xuống, về sau có cơ hội, trở lại cân nhắc. Bất quá, hắn biết nhận thầu mặt đất việc này, là bắt buộc phải làm sự tình rồi, bất kể là Bích Xuân Trà cây cùng vẫn là Đế Hoàng Quả, muốn làm to lời nói, cũng không thể chỉ ở vườn thuốc điện gieo trồng, nhất định phải tại trong thế giới bên ngoài đại lượng gieo trồng, như vậy mới có thể làm to. Đến lúc này, nhận thầu mặt đất, lại mời người quản lý lời nói, ngay tại lúc này muốn suy tính sự tình. Chỉ là Tô Dật không có kinh nghiệm phương diện này, tính toán của hắn là trước tích lũy một bút tài chính khởi động, sau đó mở công ty, lúc sau nhân viên chuyên nghiệp phụ trách những chuyện này. Lấy hắn bây giờ thu nhập, muộn nhất cũng sẽ không vượt qua một tháng, hắn liền sẽ chính thức chuẩn bị mở công ty. Ngay kế, Tô Dật từ trương sư phó bên kia lấy ra xảo chế xong Bích Xuân Trà Diệp sau, liền thẳng đến chính mình bán hàng qua mạng nơi làm việc điểm. Đến sau này, Sân Dạ cùng Lưu Đình đều ngồi trước máy vi tính, đang tại hồi phục người mua cố vấn, còn bên cạnh còn để đó một ít gói kỹ bao vây. Tô Dật đem lá trà để tốt, nói với các nàng, thế nào? Đã quen thuộc chưa? Có chỗ nào không hiểu sao? Sân Dạ giúp đỡ một cái mắt kiếng của mình, nói ra, không có, những công việc này đều rất đơn giản, người mua cố vấn cũng đều là một vài vấn đề đơn giản, chủ yếu là lúc nào giao hàng các loại. Hắn gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, mọi người hảo hảo làm, có những gì không hiểu lời nói, hỏi lại ta. Tiếp lấy, Tô Dật lại cùng Sẩn Dạ cùng Lưu Đình giảng một chút cần phải chú ý địa phương, đồng thời làm cho các nàng lưu ý Internet mánh khóe bịp người, không nên bị người. Xuất hiện tại trên lưới mánh khóe bịp người tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó lòng phòng bị, hơi chút không thèm để ý, liền sẽ mắc lừa bị lừa. Bởi vậy, hắn để Sẩn Dạ cùng Lưu Đình tại giao dịch thời điểm, đều phải dựa theo bình thường giao dịch quá trình làm, không có khả năng ham muốn thuận tiện, hoặc người mua yêu cầu, liền áp dụng cái khác giao dịch phương thức, cũng không thể dễ dàng mở ra người mua phát tới kết nối. Tô Dật tin tưởng chỉ nếu như vậy làm, cái kia mắc lừa bị lừa gạt tỷ lệ liền hội giảm mạnh. Sẩn Dạ cùng Lưu Đình cũng không phải vừa mới tiếp xúc mua qua Internet người, bởi vậy đối với hắn lời nói, vẫn là làm dễ hiểu. Tô Dật ở nơi này, cũng không hề chờ thời gian quá lâu, hắn giảng một chút cần phải chú ý địa phương. Đại khái thời gian nửa tiếng sau, hắn tiểu ly khai rồi. Hiện tại bán hàng qua mạng có Sẩn Dạ cùng Lưu Đình đang xử lý, hắn liền không dùng bất cứ lúc nào nhìn, có thể đi làm những chuyện khác. Mở ra tiểu khu sau, Tô Dật vốn là chuẩn bị đi trở về, hắn hái nhiều một chút lá trà đi ra, năng lực chậm rãi tăng lên cửa hàng online quy mô, kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ là vào lúc này, hắn nhận được Hồ Thắng Kỳ điện thoại, đối phương mời hắn xuất đến gặp mặt. Hồ Thắng Kỳ là Tô Dật chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Tình cảm của hai người tự nhiên là không cần phải nói, một phương gặp nạn, một phe khác như thế nào cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thời điểm trước kia, Tô Nhã cùng Tâu Nghiễm Chí tiền chữa bệnh không đủ thời điểm, rất nhiều lúc đều là Hồ Thắng Kỳ chủ động cho hắn mượn, hơn nữa xưa nay đều chưa từng nói qua muốn hắn còn, dù cho chính mình đói bụng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy, đối với Hồ Thắng Kỳ mời, nếu như Tô Dật không có đặc việc khác cần hoàn thành lời nói, hắn hơn nửa chắc là sẽ không cự tuyệt. Thế là, hắn đáp ứng Hồ Thắng Kỳ, quyết định xuất đến gặp mặt. Hồ Thắng Kỳ lần này làm cho rất gấp, giống như là có chuyện gì như thế, để Tô Dật sớm một chút đi qua. Lấy là, hắn cũng không có đi trở về, liền trực tiếp lái xe đi rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 149, đánh cược châu. Tô Dật lái xe tới đến Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim Thị Trường, Hồ Thắng Kỳ chính là ở chỗ này chờ hắn. Hắn vừa tới nơi này, Hồ Thắng Kỳ liền chạy tới. Tô Dật đem xe ngừng được, từ trong xe đi ra sau, liền hỏi. Thực sự là khó được, ngươi nếu không có tại ký túc xá chơi game, ngươi kêu ta xuất tới làm cái gì? Hồ Thắng Kỳ lúc này cười nói, trò chơi lúc nào cũng có thể chơi, nhưng có một số việc bỏ lỡ tiểu không có, gọi ngươi đi ra, đương nhiên là mới có lợi phải nhốt chiếu ngươi rồi, ta phát hiện một chuyện đùa, cho ngươi đi ra cùng ta mở mang. Nghe nói, Tô Dật có chút ngạc nhiên, hỏi, có cái gì tốt đùa? Ngươi đi theo ta liền biết rồi, chúng ta bây giờ liền đi. Nói xong, Hồ Thắng Kỳ liền đi ở phía trước. Mang theo Tô Dật đi vào Hoa và Chim trong thị trường. Không đến bao lâu, bọn hắn đi tới Hoa và Chim thị trường một nơi bên trong, nơi này không giống những vị trí khác, không bán sủng vật cùng các kiểng, cũng không có tiệm bán hoa, nhưng nơi này lại phi thường náo nhiệt, tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Đi tới nơi này, trước tiên đập vào mi mắt là tất cả nuôi trân châu trang sức, rực rỡ muôn màu, nơi này có lớn lớn nhỏ nhỏ quầy hàng, đều là kinh doanh trân châu trang sức, nước ngọt trân châu, nước biển trân châu. Trân châu đen cùng Nam Dương châu đều có, khiến người ta đáp ứng không xuể. Nơi này quầy hàng ngoại trừ bán tất cả nuôi trân châu trang sức, càng nhiều hơn quầy hàng là bán ra trân châu con trai, cùng hắn du khách mở con trai lấy châu. Trân châu, từ xưa đến nay tới nay liền vì mọi người việc yêu thích, chưa bao giờ thay đổi qua. Tại cổ đại trong xã hội, trân châu một mực đại biểu địa vị, quyền lực, tiền tài cùng thân phận cao quý, mà đối với bình dân bách tính tới nói, trân châu nhưng là tượng trưng hạnh phúc, bình an cùng các tượng. Đổ thạch đánh cược ngọc đánh cược trân châu. Mấy năm gần đây, đánh cược trân châu là càng ngày càng được hoan nghênh, tham dự vào người càng ngày càng nhiều. Nơi này, tại Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim trong thị trường tự thành một góc, hình thành đặc biệt cảnh điểm, cũng được gọi là Hoa Linh Bỏ Châu con trai thị trường. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi đi. Này châu con trai thị trường hấp dẫn rất nhiều du khách đến, mà mục đích tới nơi này, đương nhiên là vì đánh cuộc một cái, phẫu con trai lấy châu. Đến sau này, Tô Dật hỏi, ngươi là muốn mua trân châu sao? Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ rào rạt đắc ý nói, mua nhiều vô vị, ta là tới đánh cược trân châu, ta đạt đến một trình độ nào đó đi, như vậy thú vị đồ vật đều không quên gọi ngươi tới. Tô Dật lại là trực tiếp nói, ta mới không cá cược, muốn chơi chính ngươi chơi đi, bất quá đừng đùa được quá điên lên rồi. 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, tán ra là không có cách nào thắng đến nhà cái, cho nên hắn không thích đánh bạc, đặc biệt là loại này không chắc chắn đánh bạc, hắn thì càng thêm bài xích. Hồ Thắng Kỳ nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, vậy ngươi trước tiên xem ta đánh cược, bảo ngươi sẽ tâm động. Sau đó hắn rồi cùng Tô Dật bắt đầu chọn quầy hàng. Dựa theo Hồ Thắng Kỳ lời nói tới nói, nơi này đánh cược châu quán nhiều như vậy, đương nhiên tuyển cái vượng của mình. Nhìn mấy nhà quầy hàng sau, Tô Dật phát hiện nơi này chân châu con trai, giá cả cũng không quý, từ mấy chục khối đến hơn trăm khối đều có, chủ yếu là căn cứ kích cỡ cùng sản lượng mà biến hóa. Ngoại trừ chân châu con trai bên ngoài, hắn cũng biết một chút chân châu giá cả, này chân châu bởi vì chủng loại bất đồng, giá bán cũng cách biệt rất lớn, tiện nghi mấy chục khối một chuỗi, mà đắt tiền mấy ngàn khối một chuỗi đều có. Về phần càng quý hơn chân châu, liền không lại ở chỗ này gặp được, cho dù lái ra, cũng sẽ bị cửa hàng châu báo lấy đi, mà sẽ không tại quầy hàng nhìn lên đến. Chân châu chủng loại cùng kích cỡ, cùng với sản lượng đều có quan hệ rất lớn, tỉ như nước ngọt chân châu sản lượng tương đối nhiều, giá cả liền khá là rẻ, mà chân châu đen sản lượng tương đối ít, lấy tư cách châu báo cấp chân châu đen thì càng ít, giá cả cũng sẽ hơi cao, này đều làm bình thường. Cuối cùng, Hồ Thắng Kỳ nhìn chúng một chỗ quầy hàng, nơi này chân châu con trai rất nhiều, cũng đều là màu đen chân châu con trai, có thể mở ra chân châu đen đến, so với bàn tay thoáng lớn một chút. Cái này đánh cược châu quán lão bản, là cái hơn 40 tuổi nam nhân, mặt mọc đầy râu, bị người xưng hô Lưu lão bản. Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ mới vừa tới đến cái này quầy hàng, đang muốn hỏi giá cả thời điểm, bên cạnh đã có người kinh hô, lái ra rồi, ông trời của ta, này có ít nhất 12 lái mẹt đi nha. Nghe nói như thế, bọn hắn đều nhìn sang. Nguyên lai là một người trung niên nam nhân, từ một cái chân châu con trai bên trong, khai xuất một viên 12 lại mẹt chân châu đen. Lưu lão bản thấy thế, nói ra, 12 lại mẹt, tốt châu, ít nhất có thể bán hơn 6-7 ngàn rồi. Cùng ngày, hắn cũng không quên vì mình quán đánh quảng cáo, ta đây chút chân châu con trai đều là từ đại khê điệu bên kia vận tới, xuất châu dẫn cần phải so với cái khác chân châu con trai cao. Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ nghe nói, cũng không khỏi có chút tặc lưỡi. Không nghĩ tới chỉ là nhìn lên làm phổ thông chân châu, chỉ đáng giá 6-7 ngàn, thậm chí có khả năng càng cao hơn, cũng không trách người bên cạnh hội kinh hô. Đến lúc này, Hồ Thắng Kỳ thì càng thêm động tâm doài, vội vàng hỏi, lão bản, ngươi này chân châu con trai bán thế nào? Lưu lão bản thấy khách tới cửa, nhiệt tình nói, bên này là một cái 150, bên này là một cái 180, tùy ý chọn, sẽ không mở, ta có thể giúp ngươi mở, không lấy tiền. Hơn 100 chân châu con trai. Mở ra 6-7 ngàn chân châu đen, cái này xác thực phi thường hấp dẫn người. Bất quá, Tô Dật biết nghĩ thông suất tốt chân châu, cũng không có dễ dàng như vậy, vừa nãy người kia ít nhất đều mở ra mười mấy 20 rồi, cũng là vận khí tốt mới mở ra tốt chân châu đến. Này Hồ Thắng Kỳ sẽ không có nghĩ nhiều như thế. Mỗi nuôi chân châu con trai, hắn đều chọn hai cái, tổng cộng 660. Lưu lão bản thu rồi tiền sau, hỏi, cần muốn ta giúp ngươi mở sao? Hồ Thắng Kỳ khoát tay háo một cái, nói, không cần, không cần, ta tự mình tới là được rồi, ngươi đem công cụ cho ta mượn. Lấy được mở con trai công cụ sau, hắn liền bắt đầu hiện trường phẫu con trai. Này chân châu con trai trong chân châu, có lớn có nhỏ, chủng loại khác nhau, muốn mở ra tốt chân châu đến, toàn bằng cá nhân vật khí. Tuy rằng Hồ Thắng Kỳ tràn đầy phấn khởi, cầm công cụ phẫu con trai, tại luống cuống tay chân sau, bốn cái chân châu con trai đều bị mổ ra, nhưng thu hoạch lại phi thường đáng thương, chỉ tìm được mấy viên kích cỡ rất nhỏ. Hình dạng cũng không tiện, phẩm chất thật không tốt, như vậy chân châu, căn bản cũng không đáng giá. Chính là, tờ vờ, 7 phân châu, 8 phân bảo, này chân châu muốn tại 8 lai mẹt trở lên mới có giá trị. Mà Hồ Thắng Kỳ giải đi ra ngoài chân châu, lớn nhất đường kính, cũng không quá chỉ có 6 lai mẹt, đương nhiên không đáng giá, cũng không có ai thu. Bất quá, hắn vẫn như cũ rất là quý trọng, đem những này chân châu chăm chú siết trong tay, phảng phất là bảo vật vô giá. Sát theo đó, Hồ Thắng Kỳ còn không có ý định đi, còn phải tiếp tục chơi, hắn lại bắt đầu bước lên chân châu con trai. Lúc này, Lưu lão bản thấy Tô Dật một mực tại Hồ Thắng Kỳ bên cạnh, cũng không có chọn chân châu con trai ý tứ, liền nói ra, tiểu ca, không chọn mấy cái tới chơi chơi. Không được, ta xem một chút là tốt rồi. Tô Dật nói ra, Lưu lão bản thấy hứng thú của hắn không lớn, cũng không có tiếp tục lôi kéo làm ăn. Không đến bao lâu, Hồ Thắng Kỳ lại mua 3 cái chân châu con trai. Chỉ bất quá lại khai xuất một ít không đáng tiền chân châu. Đến lúc này, hắn cũng đã bỏ ra hơn 1.000 khối, liền chỉ lấy được mười mấy viên không đáng tiền chân châu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 150, mở con trai lấy châu. Trong chốc lát, Hồ Thắng Kỳ liền xài hơn 1.000 khối. Tô Dật thấy hắn còn muốn mở, liền ngăn lại nói, đừng đùa, ngươi đã chơi hơn 1.000 rồi, chúng ta trở về đi thôi. Ta chơi nữa nhiều một lần, yên tâm. Liên một lần, sau chúng ta trở về đi. Hồ Thắng Kỳ vẫn còn không muốn đi. Sau đó, hắn lại tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu chọn chân châu con trai rồi. Bất quá Hồ Thắng Kỳ cầm trong tay chân châu không tiện, liền đem chân châu đưa cho Tô Dật, khiến hắn hỗ trợ cầm. Những này chân châu mới vừa vặn lái ra, còn chưa có rửa, còn mang theo mùi tanh. Tô Dật đối với mấy cái này chân châu cũng có hứng thú không nhỏ, nhận lấy sau, hắn để lại trong lòng bàn tay tỉ mỉ. Đột nhiên hắn cảm thấy tình huống có chút không đúng, khi hắn tiếp xúc được chân châu thời điểm, trong cơ thể nguyên lực giá trị vừa bắt đầu xuất hiện chấn động, lấy ra sau, nguyên lực giá trị lại khôi phục bình thường. Điều này khiến cho Tô Dật chú ý, hắn không nghĩ tới nguyên lực giá trị sẽ đối với chân châu khởi phản ứng. Thế là, hắn bắt đầu dùng trong tay chân châu bắt đầu làm thử nghiệm nguyên lực giá trị bất đồng phản ứng. Trải qua quá nhiều lần thí nghiệm sau, Tô Dật có thể căn cứ nguyên lực giá trị bất đồng phản ứng, do đó đại khái phán đoán ra chân châu phẩm chất cùng thể tích. Phẩm chất càng tốt, thể tích càng lớn chân châu, nguyên lực đáng giá phản ứng liền sẽ càng lớn, mà ngược lại, phẩm chất kém, thể tích lại nhỏ chân châu, nguyên lực đáng giá phản ứng liền sẽ càng nhỏ. Thay lời khác tới nói, Tô Dật có thể căn cứ nguyên lực đáng giá phản ứng, phán đoán ra chân châu số lượng cùng giá trị. Về phần Hồ Thắng Kỳ những này chân châu, nguyên lực đáng giá phản ứng đều rất yếu. Tô Dật tại biết nguyên lực giá trị sẽ đối với chân châu sản sinh phản ứng sau, tâm tư liền bắt đầu lung lay mở ra, hắn không biết nguyên lực giá trị có thể hay không cảm ứng được chân châu con trai trong chân châu. Nếu có thể cảm ứng được lời nói, cái kia tác dụng liền lớn vô cùng rồi. Cuối cùng, Tô Dật quyết định thử một lần, trước mắt có nhiều như vậy chân châu con trai, chính tốt có thể đem ra nghiệm chứng. Khi hắn cầm lấy chân châu con trai lúc, bên cạnh Hồ Thắng Kỳ, lập tức nói rằng, ta liền biết ngươi khẳng định không nhịn được nghĩ đùa, đến, chúng ta đồng thời chọn. Bất quá Tô Dật cũng không để ý tới lời của hắn, vẫn là cẩn thận cảm ứng nguyên lực đáng giá phản ứng. Hắn bắt được chân châu con trai thời điểm, trong cơ thể nguyên lực giá trị liền có phản ứng, bất quá phản ứng rất yếu. Tô Dật biết này cách chân châu con trai, phản ứng nhất định sẽ giảm yếu một ít, bất quá cũng còn tốt, chỉ cần có thể cảm ứng được là tốt rồi. Nếu như phản ứng quá yếu lời nói, điều này nói rõ này chân châu con trai trong chân châu quá nhỏ, mở không ra tốt chân châu tới. Thế là, hắn để xuống trong tay chân châu con trai, một lần nữa bước lên cái khác chân châu con trai. Mà ở Hồ Thắng Kỳ chuẩn bị mở con trai lúc, Tô Dật cũng lấy tới cảm ứng một phen, phát hiện hắn chọn mấy cái chân châu con trai cũng không tốt, không chỉ chân châu ít, hơn nữa phẩm chất còn rất kém cỏi. Bất quá, này Hồ Thắng Kỳ đã mua lại rồi, cũng không thể trả hàng rồi. Hắn cũng không có khuyên bảo. Làm Hồ Thắng Kỳ mở con trai sau, lấy được chân châu quả nhiên phẩm chất không tốt, hơn nữa thể tích nhỏ vô cùng, cùng hắn dự đoán là giống nhau. Đến lúc này, Tô Dật nắm chắc liền càng gia tăng, hắn lại bắt đầu chọn lựa chân châu con trai đến. Tuyệt đại đa số chân châu con trai chân châu, thể tích đều là phi thường nhỏ, phẩm chất cũng không cao, mở con trai lời nói nhất định sẽ lô vốn. Bất quá này cũng bình thường, nếu như tốt chân châu dễ dàng như vậy lái ra lời nói, than chủ liền không có cần thiết bán, trực tiếp mở ra được rồi, như vậy kiếm tiền càng nhiều. Làm Tô Dật cầm lấy một cái chân châu con trai thời điểm, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Chỉ vì trong tay hắn chân châu con trai, đưa tới nguyên lực đáng giá phản ứng, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Nếu như Tô Dật không có phán đoán sai lầm, này chân châu con trai bên trong chỉ có một viên chân châu, nhưng thể tích cũng không nhỏ. Thế là, hắn bỏ ra 150, cùng than chủ mua này chân châu con trai. Chuyện của tôi lốt nét. Hồ Thắng Kỳ thấy thế, so với Tô Dật còn muốn nhiệt tình, lập tức đưa tới công cụ, làm cho hắn có thể mở con trai. Vừa nãy Tô Dật đã nhìn một hồi lâu, cũng biết rõ làm sao mở con trai, lúc này cầm lấy công cụ đưa cái này chân châu con trai mở ra. Rất nhanh, hắn liền tại thịt trai phát hiện một viên chân châu đen, hắn liền đào lên. Bên cạnh Hồ Thắng Kỳ, nhìn thấy này chân châu sau, không khỏi lên tiếng kinh hô, thật lớn chân châu, vận cất chó của ngươi cũng quá mạnh đi nha. Như thế vừa kinh hô, nhất thời đem chu vi tuyển con trai người, đều hấp dẫn lại đây. Rất lâu không nhìn thấy có người mở ra lớn như vậy chân châu đen rồi. Lớn như vậy, ít nhất có 13 lái mẹ rồi. Vận may này cũng quá tốt rồi đi, mở ra lớn như vậy chân châu. Làm chung quanh đổ khách, nhìn thấy Tô Dật cầm chân châu lúc, không khỏi dồn dập lên tiếng nghị luận. Lưu lão bản sau khi thấy được, cũng là nói, tiểu ca, nguyên lai ngươi là chân nhân bất lộ tướng, chỉ mua một cái chân châu con trai liền mở sẽ ra lớn như vậy chân châu. Ta cũng chỉ là vận khí tốt, lung tung chọn. Tô Dật nói ra. Sau đó, hắn từ Lưu lão bản nơi này nhận chắc lượng công cụ, chắc lượng chân châu lớn nhỏ. Thông qua chắc lượng công cụ, Tô Dật biết rõ bản thân mình chân châu đường kính, trọn vẹn đạt đến 14 lại mét. Lưu lão bản còn không có lên tiếng, bên cạnh đã có người trước tiên nói, tiểu huynh đệ, ta xuất 8.000, ngươi đem viên này chân châu bán cho ta. Không đợi Tô Dật trả lời, lại có một người, nói ra, ta xuất 9.000, ngươi đem chân châu bán cho ta. Ở nơi này, ngoại trừ đánh cược chân châu người bên ngoài, còn có một ít là chuyên môn thu mua chân châu, chỉ cần lái ra chân châu đạt đến nhất định phẩm chất cùng thể tích, đều sẽ có người ra giá thu mua. Những này thu mua chân châu người, có chút là cửa hàng châu đáo phái tới, mà có chút nhưng là hai đạo lái buôn. Nghe xong báo ra sau, Tô Dật từ chối nói, thật không tiện. Viên này chân châu ta nghĩ chính mình giữ lại, còn không muốn bán. Này vừa nói, cũng không có ai lại ra giá. Lưu lão bản nhỏ giọng nói với Tô Dật, nếu như ngươi nghĩ bán, có thể đi cửa hàng châu đáo, bọn hắn ra giá hội cao hơn một chút. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói rồi cảm tạ. Bất quá viên này chân châu, hắn bây giờ còn không muốn bán, hắn muốn giữ ở bên người hảo hảo nghiên cứu. Hiện tại Tô Dật mở ra chân châu sau, càng thêm xác nhận của mình nguyên lực giá trị có thể phán đoán ra chân châu phẩm chất cùng thể tích rồi, hơn nữa cho dù cách chân châu con trai, nguyên lực giá trị vẫn như cũ có thể cảm ứng được đến. 150 mua xuống chân châu con trai, đảo mắt khai xuất gần vạn chân châu đen đi ra, lợi nhuận tăng 60 lần trở lên, không trách nhiều người như vậy yêu thích đánh cược châu, nguyên lai trong lúc này là như vậy dụ, mê người. Bất quá, hắn cũng rõ ràng này là mình nắm giữ nguyên lực giá trị, thêm vào nho nhỏ vật khí, năng lực đánh cược đến. Mà những người khác đang đánh cuộc trên chân châu, đều là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, muốn đánh cược đến tốt chân châu tỷ lệ quá nhỏ, căn bản là thua nhiều thắng ít. Tiếp lấy, Tô Dật lại bắt đầu chọn mấy cái chân châu con trai, nguyên lực giá trị đối mấy cái này chân châu con trai cảm ứng, đều khá mạnh liệt một điểm, bên trong chân châu hẳn là sẽ không quá kém. Bất quá đang chuẩn bị mở con trai thời điểm, hắn lại nghĩ đến nếu như liên tiếp mở ra tốt chân châu tới, đoán chừng sẽ khiến cho chú ý. Thế là, Tô Dật lại bên người chọn hai cái chân châu con trai. Hắn nguyên lực giá trị đối hai cái này chân châu con trai cảm ứng, đều là phi thường yếu, này là dùng để phân tán sự chú ý. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 151, thu hoạch khá dồi dào. Tô Dật đầu tiên là cầm công cụ, đem hai cái này chân châu con trai mở ra. Quả nhiên, trong này chân châu đều rất nhỏ, như vậy chân châu là bán không ra giá tới. Bất quá tại mở ra hai cái này chân châu con trai sau, nguyên bản đang xem hắn mở con trai người, cũng đều cho rằng trước hắn mở ra tốt chân châu đến, chỉ là vận khí trùng hợp mà thôi. Đối với những thứ này chân châu, Tô Dật cũng không có ném mất, mà là cất đi. Về phần còn dư lại mấy cái chân châu con trai, hắn cũng không hề lái ra, mà là để than chủ nắm túi bọc lại. Mấy cái này chân châu con trai, đều là Tô Dật dùng nguyên lực giá trị cảm ứng được đến, hắn có niềm tin rất lớn có thể cắt ra phẩm chất cao chân châu đến. Bất quá hắn không chuẩn bị ở nơi này mở con trai, miễn cho làm người khác chú ý, hắn không muốn bại lộ bí mật của mình. Mà một bên khác, Hồ Thắng Kỳ lại lần nữa chọn 5 cái chân châu con trai, chuẩn bị mua lại mở. Thấy thế, Tô Dật đi qua giúp hắn dùng nguyên lực giá trị cảm ứng một phen, 5 cái chân châu con trai, cũng chỉ có một phản ứng khá lớn một điểm. Thế là, hắn đem mặt khác 3 cái chân châu con trai trả về, nói với Hồ Thắng Kỳ, liền mở 2 cái này là tốt rồi, không nên lại đánh cược nhiều như vậy. Được rồi, liền nghe lời ngươi. Hồ Thắng Kỳ cũng không có phản đối, trước trước sau sau hắn đã bỏ ra 3.000 khối. Rất nhanh, hắn liền đem 2 cái chân châu con trai mở ra, nhưng hắn nhìn thấy cái thứ 2 con trai trong chân châu lúc, hưng phấn nhảy lên. Nguyên lai Hồ Thắng Kỳ lần này rốt cuộc khai xuất tương đối lớn chân châu, đường kính số lượng sau, xác định tại 11 mm, hơn nữa phẩm chất không sai, theo quán ông chủ từng nói, viên này chân châu ít nhất có thể bán 3.000 khối. Đến lúc này, trước hắn tốn ra tiền, cũng bởi vì một cái viên chân châu mà toàn bộ hồi vốn rồi. Bất quá Hồ Thắng Kỳ không phải là bởi vì viên này chân châu giá trị 3.000 khối mà hưng phấn, mà là bởi vì hắn rốt cuộc khai xuất tốt chân châu, khiến hắn tràn đầy cảm giác thành công, mới hội hưng phấn như vậy. Hắn cầm chân châu, không lo được mùi tanh, hôn mấy cái sau, nói ra, Tô Dật, ngươi thật là phúc tinh của ta, để cho ta khai xuất tốt như vậy chân châu. Nghe vậy, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không nói gì. Một cái viên chân châu, để Hồ Thắng Kỳ thập phần quý trọng, cho nên khi nhưng sẽ không bán rồi. Có viên này chân châu sau, cái khác chân châu, hắn cũng không cần, toàn bộ đưa cho Tô Dật rồi. Sau đó, Tô Dật liền kéo Hồ Thắng Kỳ rời khỏi, hiện tại nên về rồi, miễn cho Hồ Thắng Kỳ lại tiếp tục đánh cược đi xuống. Hắn đầu tiên là đem Hồ Thắng Kỳ đưa tới trường học sau, liền lái xe đi trở về. Về đến nhà, Tô Dật lập tức đem chân châu con trai bắt được nhà bếp đi, sau đó dùng dao phay từng cái bổ ra. Mấy cái này chân châu con trai, đều là nguyên lực giá trị cảm ứng khá mạnh liệt chân châu con trai, cho nên hắn mới sẽ mua về. Mở con trai sau, Tô Dật quả nhiên đã nhận được vài viên đại chân châu, đều tại 12 lải mẹt trở lên. Còn gặt hái được mười mấy viên chân châu nhỏ, tại 8 lải mẹt trở xuống. Hắn đem chân châu nhỏ để ở một bên, mà đem đại chân châu toàn bộ đặt ở cùng một chỗ. Tô Dật dùng thước xếp chắc lượng chân châu đường kính, lớn nhất một viên chân châu tại 14 mm, hai viên 13 mm, ba viên 12 mm, lại tăng thêm hắn tại thị trường bên trong còn lái đến một viên 15 mm chân châu. Lấy hắn tại thị trường nghe được giá cả, này 7 viên chân châu đã gần như giá trị 50.000, nếu để cho cửa hàng châu đáo thu mua lời nói, khả năng còn có thể càng cao hơn. Mà hôm nay Tô Dật mua chân châu con trai, trước trước sau sau cũng không quá mới bỏ ra 1.500 nguyên, liền đổi lấy 50.000 chân châu đen, đây chính là trực tiếp lật giá hơn 30 lần. Cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin. Tuy rằng Tô Dật không biết nguyên lực giá trị, vì sao lại đối chân châu sản sinh phản ứng, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, trong lúc này ẩn giấu rất lớn mấu chốt buôn bán, hắn có thể nhờ vào đó mà thu lợi. Hắn mặc dù không thích đánh bạc, nhưng đây là một quyển vạn chuyện lợi, hắn còn sẽ không bài xích. Tiếp lấy, Tô Dật đem chân châu rửa sạch sau, thả ở một cái trang sức hộp, bao quát chân châu nhỏ, hắn cũng một nửa thu lại. Những này chân châu nhỏ, mặc dù không đáng tiền, nhưng làm mất đi cũng là đáng tiếc, hắn liền từng cái cất giấu. Coi như là thịt chai, Tô Dật cũng không có lãng phí, toàn bộ bị hắn đào lên, sau đó ném vào luyện thú trong điện, để tiểu kim dùng ăn, coi như cải thiện nó thực đơn. Tại khoảng 5 giờ chiều, Lý Hân Nghiên mang theo bảo bảo trở về rồi, trong tay còn cầm tối hôm nay thịt món ăn. Bảo bảo vừa về đến, liền nhảy đến Tô Dật bên người. Còn xuyên vào trong ngực của hắn, ba ba, ngươi ẩn vào trong cửa hàng hỗ trợ, phải hay không lười biếng đi rồi. Nghe vậy, hắn vuốt một cái bảo bảo cái mũi nhỏ, cười nói, ba ba đi làm chuyện khác, liền không có thời gian đi trong cửa hàng hỗ trợ, bảo bảo ngươi hôm nay tại trong cửa hàng có hay không quấy rối. Bảo bảo nhưng ngoan, mới sẽ không quấy rối. Bảo bảo lập tức nói rằng, có thật không? Cái kia ba ba khen thưởng ngươi một cái. Nói xong, Tô Dật tại bảo bảo trên trán hôn một cái. Bảo bảo cũng muốn thưởng ba ba. Nói xong, bảo bảo cũng đang trên mặt của hắn, chồng chất hôn một cái. Ba ba trên mặt đều là nước miếng. Tô Dật cố ý nói ra. Nghe vậy, bảo bảo duỗi ra tay nhỏ đến, đặt ở trên mặt của hắn, bảo bảo giúp ba ba sát nước miếng. Ở trong phòng khách, Tô Dật cùng bảo bảo chơi đùa một lát sau, liền mở TV, làm cho nàng xem ạ nhìm. Sau đó, hắn đến trong phòng bếp, nói ra, ta tới giúp ngươi bận điệu. Lý Hân Nghiên lắc đầu nói ra, không cần, ta chính mình một người là được rồi, tờ vờ, ngươi ở bên ngoài cùng bảo bảo xem TV, rất nhanh sẽ có thể ăn. Bất quá, Tô Dật nhưng không có ra ngoài, hay là lưu tại trong phòng bếp hỗ trợ rửa rau cắt thịt. Lý Hân Nghiên ăn mặc tạp dề, đen nhánh tỏa sáng tóc dài, được nàng dùng phát dây thường đơn giản buộc chặt lên, dù cho nàng hiện tại đang tại tràn ngập khói dầu trong phòng bếp xào rau, nhưng vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người. Kỳ thực Tô Dật đối với Lý Hân Nghiên lai lịch, rất là hiếu kỳ, chỉ là đối phương lại không muốn nói, hơn nữa hắn cảm giác nhìn mình không thấu nàng. Từ một chút quen thuộc đến xem, Lý Hân Nghiên lúc trước gia cảnh hẳn là rất tốt, thậm chí có thể tính là nhà giàu thiên kim, của nàng kiến thức cũng rất rộng rãi, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tựa hồ cái gì đều hiểu như thế. Nhưng là nàng làm lên việc nhà đến, lại không có chút nào hàm hồ, hơn nữa chủ nghệ còn cực kỳ tốt, cũng không có nhà giàu thiên kim tật xấu. Từ nơi này vài điểm đến xem, nàng lại tựa hồ là một cái gia đình nghèo khốn lớn lên người. Cho nên, Tô Dật cảm thấy nhìn không thấu Lý Hân Nghiên, cũng đoán không ra nàng là hạng người gì, vì sao lại rơi xuống trong sông, lại vì sao không muốn để từ bản thân chuyện cũ. Bất quá bất kể như thế nào, hắn cảm thấy nàng sau khi đến, cuộc sống của hắn cải biến rất nhiều, chuyện trong nhà đều trở nên ngay ngắn rõ ràng. Nghĩ như vậy, Tô Dật lại cảm thấy rất tốt, nếu như Lý Hân Nghiên không nguyện ý, hắn là sẽ không đuổi tiếp hỏi. Nàng làm như vậy, khẳng định có nguyên nhân của nàng. Bất luận nàng là nhà giàu thiên kim, vẫn là bẩn cùng nữ sinh, khẳng định có một đoạn ký ức, làm cho nàng không muốn nhớ lại, mới không muốn nói ra lai lịch của chính mình. Mà những này không chuyện cũ không vui, kỳ thực không đề cập tới cũng được, coi như làm giành lấy tân sinh. Đối với có mấy người tới nói, đem hết thể chuyện cũ đều đã quên, không khỏi không là một chuyện tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 152, một bản vật lợi. Ngày kế, buổi trưa. Tô Dật lần nữa lái xe tới đến châu con trai thị trường, bất quá lần này hắn là một mình tới. Ngày hôm qua, hắn ở nơi này đã nhận được vài viên chân châu, giá trị 50.000 khối, này làm cho hắn nhìn thấy trong đó mấu chốt buôn bán. Đánh cược chân châu, đối với những người khác tới nói, thua nhiều thắng ít. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, lại là có thể cam đoan làm được chắc thắng không bồi thường. Chỉ vì hắn có thể dùng nguyên lực giá trị, phán đoán ra chân châu con trai giá trị, từ đó thu hoạch được đại lượng châu báu cấp chân châu. Tô Dật hiện tại đang tại chuẩn bị tài chính khởi động đến mở công ty, cho nên đối với có thể kiếm được tiền, phiêu lưu hầu như chuyện không hề có, hắn là sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, hắn hôm nay lần nữa đến nơi này, chuẩn bị tiếp tục đánh cược chân châu. Châu con trai thị trường, vẫn là phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, ở nơi này, tam giáo cửu lưu người đều có, người nghèo cùng người giàu có đều tụ tập ở chỗ này. Bất quá, tài lực phong phú đánh cược châu khách, bình thường cũng sẽ không ở bên ngoài quầy hàng đánh cược châu, đều sẽ đi bên trong cửa hàng đánh cược. Nói như vậy, cửa hàng chân châu con trai, số lượng nhiều, phẩm chất cũng phải cao một chút, xuất châu dẫn cũng sẽ cao một chút như vậy, nhưng giá bán cũng sẽ cao hơn không ít, cho nên liền so sánh được người giàu có hoan nghênh. Mà phía ngoài đánh cược châu quán, ưu thế liền thắng ở hơi rẻ, cũng càng thêm náo nhiệt một ít. Đối với Tô Dật tới nói, điều này cũng không có gì khác biệt. Bởi vậy, hắn vừa bắt đầu càng nghiêng về đang đánh cuộc châu quán chọn chân châu con trai, chỗ trả giá cao muốn nhỏ hơn một chút. Trái tim đen đú ám chuẩn. Của tôi nét Tô Dật đến sau này, liền bắt đầu chọn chân châu con trai rồi, chỉ cần nguyên lực đáng giá phản ứng lớn, hắn đều sẽ mua. Một cái quầy hàng, có rất nhiều chân châu con trai, này từng cái địa cảm ứng đi qua. Muốn tiêu hao không ít thời gian, nhưng nguyên lực giá trị cảm ứng khá mạnh liệt chân châu con trai, lại không có mấy cái. Nhiều như vậy chân châu con trai, năng lực tìm ra một cái có thể đánh cược tăng chân châu con trai, tỷ lệ phi thường thấp, không trách đánh cược châu khách đa số là thua thiếu thắng nhiều. Có lúc, liên tục mở ra mười mấy chân châu con trai, cũng có thể không tìm được một viên châu đáo cấp chân châu đi ra, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người làm không biết mệt, tập trung vào trong đó. Tình cờ cũng sẽ có người mở ra cực phẩm chân châu đi ra. Giá cả lật ra gấp mấy chục lần, mấy trăm lần đều có, nhưng loại chuyện này đều là phi thường hiếm thấy, nhưng là cũng đã kích thích rất nhiều người tham dự vào, càng đánh cược càng điên cuồng. Đánh cược châu, vốn là đánh cược nhỏ di tình, nhưng lại có người vì thế táng ra bại sản, cuối cùng, còn là một người khắc chế vấn đề. Bất quá, Tô Dật liền sẽ không trở thành người như vậy, hắn sở di đánh cược châu, là bởi vì hắn nắm giữ nguyên lực giá trị, có thể phán đoán ra chân châu con trai giá trị. Nếu như hắn mất đi loại năng lực này lời nói, tin tưởng hắn thì sẽ không lại tiếp tục tham dự đánh cược chân châu, hắn sẽ không làm không công đưa tiền cơ hội. Đương nhiên, Tô Dật hiện tại có loại năng lực này, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Vì chính mình nhu cầu lợi ích. Nơi này quầy hàng rất nhiều, cho dù mỗi cái quầy hàng chỉ có thể tìm tới mấy cái chân châu con trai, tích tiểu thành lớn, cũng là một bút làm khả quan số lượng. Bất quá, một cái quầy hàng liền có rất nhiều chân châu con trai, hắn muốn từng cái cảm ứng đi qua, cũng phải phí không ít thời gian rồi. Chỉ cần nguyên lực giá trị cảm ứng mãnh liệt chân châu con trai, Tô Dật đều sẽ mua, bất quá hắn sẽ không hiện trường mở con trai, mà là để than chủ bọc lại. Những này chân châu con trai, đều là có thể 100% mở ra tốt chân châu tới, hắn không muốn ở chỗ này mở, làm người khác chú ý. Đương nhiên, tại mỗi cái quầy hàng thượng, Tô Dật đều sẽ dựa vào vận khí của mình chọn hai cái, sau đó sẽ ở hiện trường mở con trai, bất quá đều là đạt được một ít không giá trị chân châu. Từ điểm đó mà xem, là có thể biết nếu là không có nguyên lực đáng giá lời nói, hắn chơi đánh cược chân châu lời nói, cũng là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Ở bên ngoài xem ra, Tô Dật chính là một cái làm phổ thông đánh cược châu khách, hơn nữa vận khí cũng không tính được, mỗi lần mở con trai đều không có chạy đến tốt chân châu. Mà đây chính là hắn mong muốn hiệu quả, bằng vận khí tuyển chân châu con trai, cũng là vì che đậy những người khác. Đại khái bỏ ra sau 2-3 tiếng, Tô Dật đã chiếm được 20-30 cái chân châu con trai. Những này chân châu con trai, hắn có thể cam đoan mở ra chân châu, đều tại 12 lái mẹt trở lên, bảo đảm có thể kiếm buồn không lỗ. Bất quá không đơn thuần là chân châu đen, còn có cái khác chủng loại chân châu, về phần cái gì chủng loại chân châu, muốn lái ra sau, mới có thể biết. Ngày hôm nay, vẹn vẹn mua sắm chân châu con trai thượng, Tô Dật liền xài 5.000 ra mặt, này đối với hắn mà nói, có thể tính là một hồi đánh cực rồi. Thế nhưng, chỉ cần những này chân châu con trai mở ra một viên 12 lái mẹt chân châu, là hắn có thể hồi vốn. Chỉ cần mở ra càng lớn chân châu, hắn liền có được kiếm, nếu như mở ra lại nhiều lại lớn chân châu, vậy hắn là có thể kiếm lại ra. Đối với những khác đổ thạch khách tới nói, chuyện này chỉ có thể tìm vận may, hơn nữa cơ hội còn nhỏ vô cùng, mười mấy chân châu con trai bên trong, có thể đều mở không ra một viên mười lại mẹt chân châu. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, trên căn bản, hắn có thể cam đoan mỗi cái chân châu con trai, cũng có thể mở ra 12 lại mẹt chân châu, thậm chí muốn càng lớn. Đây là bắt nguồn từ đối nguyên lực đáng giá tự tin. Sau đó hắn tiểu ly khai rồi châu con trai thị trường, về nhà mở con trai lấy châu rồi. Lần này, vẫn như cũ cùng giống như hôm qua, Tô Dật dùng chuôi đao chân châu con trai đều lái ra sau, chân châu lưu lại, mà thịt trai liền cho tiểu kim ăn. Bất đồng là, lần này số lượng nhiều, mở ra chân châu cũng nhiều. Tô Dật cảm ứng không có phạm sai lầm, nơi này từng cái chân châu con trai, đều chí ít khai xuất một viên 12 lại mẹt chân châu. thậm chí có một cái chân châu con trai còn khai xuất một viên 12 lại mẹt, một viên 14 lại mẹt chân châu đi ra. Tờ tờ vờ, những này chân châu con trai, để Tô Dật đã nhận được gần 30 viên chân châu, đều tại thập nhị lại mẹt trở lên, thậm chí còn khai xuất một viên 15 lại mẹt kim chân châu. Kim chân châu giá trị, cần phải so với cái khác chủng loại chân châu cao hơn nhiều, đặc biệt là đạt đến 15 lại mẹt kim chân châu, cứ như vậy một viên kim chân châu, ít nhất có thể bán hơn 20-30 ngàn. Đương nhiên, chân châu giá trị cũng không phải hoàn toàn là lớn nhỏ mà quyết định. Chân châu thực tế giá cả là từ lộng lẫy, tròn độ, tì vết, lớn nhỏ bốn cái phương diện mà quyết định. Đương nhiên, tại phẩm chất tương đồng dưới tình huống, chân châu đương nhiên là càng đáng giá rồi, mà tương đồng lớn nhỏ dưới, cái kia các loại phương diện đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng giá cả. Châu quang chân bóng, châu tầng thâm hậu, lấm tấm càng ít chân châu, lại càng quý giá. Mà Tô Dật hiện tại lái ra kim chân châu, không chỉ lớn nhỏ đạt đến 15 lại mét, quan trọng nhất là tỷ vết rất ít, cũng rất êm dịu, giá trị nhất định không thấp. Kỳ thực, hắn lái ra chân châu, tỷ vết bình thường đều rất ít, phẩm chất cũng không tệ. Bởi vì chỉ có phẩm chất cao, lại lớn dưới tình huống, nguyên lực đáng giá cảm ứng mới sẽ khá mãnh liệt, mà Tô Dật mới sẽ mua. Hôm nay, Tô Dật lấy được chân châu, hắn không biết thực tế giá trị bao nhiêu tiền, nhưng hắn đoán chừng ít nhất cũng giá trị 200 ngàn. Mà hắn mua sắm chân châu con trai tiền, cũng bất quá là 5.000 ra mặt. Nhưng cứ như vậy nửa ngày, này giá trị liền lật ra 40 lần rồi, như vậy buôn bán, cho dù một vốn bốn lời cũng không quá đáng. Đến lúc này, để Tô Dật đối với đánh cược chân châu hứng thú, càng lớn hơn rồi. Một vốn bốn lời, lại không lao lực chuyện làm ăn, tin tưởng sẽ không có người không muốn làm, hắn cũng giống như vậy. Cồn vật bi, chương 153, một phẩm châu. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dật sinh hoạt tiết tấu đều giống nhau. Mỗi ngày buổi trưa, hắn đều sẽ tiêu tốn mấy tiếng, đi châu con trai thị trường đánh cược chân châu. Tô Dật dựa vào nguyên lực giá trị cái này đại sát khí, đang đánh cuộc trên chân châu, có thể nói là không có gì bất lợi. Trong mấy ngày này, hắn mỗi ngày đều ít nhất thu được 30 viên chân châu, còn ít nhất đều là 12 lại mẹ chân châu. Về phần một ít chân châu nhỏ liền càng không cần phải nói, số lượng liền càng nhiều. Bước đầu đoán chừng, Tô Dật hiện tại có chân châu, giá trị tại bách vạn trở lên. Chính là không lợi không làm sớm, loại này lợi nhuận cũng làm cho hắn đánh cược chân châu một chuyện, càng ngày càng để bụng. Mà hôm nay, Tô Dật vẫn còn đang buổi trưa đi tới nơi này, đây đã là hắn ngày thứ 5, cũng là lần thứ 5 đi tới châu con trai thị trường. Đến rồi mấy ngày, nơi này than chủ đều đối với hắn rất quen, tuy rằng mua không nhiều, nhưng chung quy sẽ để cho than chủ đối với hắn hội cảm thấy nhìn quen mắt. Bất quá, Tô Dật hành vi cùng phổ thông đánh cược châu khách, đều là giống nhau. Tuy rằng hắn ở nơi này mở con trai tương đối ít, đại đa số đều là mua về mình mở con trai, nhưng cũng có không ít đánh cược châu khách cũng là như thế này làm. Bởi vậy, Tô Dật hành vi phi thường bình thường, không có gây nên bất luận người nào ngờ vực. Hắn vừa đến, liền lập tức có than chủ chào hỏi, tiểu ca, ngày hôm qua vận may như thế nào, có hay không chạy đến Đại Chân Châu, kiếm cái đầy buồn đầy bát. Cái này đánh cược châu quán, là Tô Dật lần thứ nhất đánh cược châu địa phương, lúc đó còn khai xuất 14 lại mẹt chân châu đen. Than chủ Lưu lão bản đối với hắn cũng rất có ấn tượng. Nào có tốt như vậy mệnh, có thể về vốn liền tính không sai rồi. Tô Dật cười nói, hắn đương nhiên sẽ không nói ra thật tình. Vậy hôm nay ngươi sẽ thấy mở nhiều mấy cái con trai, ta hôm nay chân châu con trai cực kỳ tốt, khó tránh liền sẽ khai ra đại chân châu đến. Lưu lão bản không quên chào hàng của mình chân châu con trai. Tô Dật thẳng thắn theo than chủ lời nói tiếp, được, vậy ta liền chọn mấy cái. Tiếp lấy. Hắn rồi cùng cái khác đổ thạch khách đồng thời chọn chân châu con trai, đương nhiên hắn vẫn là nguyên lực giá trị đi cảm ứng bên trong chân châu. Hôm nay Tô Dật vận khí không tệ, không đến bao lâu, hắn liền ở Lưu lão bản nơi này tìm tới 5 cái không sai chân châu con trai, phản ứng đều tương đối lớn. Tiếp theo, hắn lại vận khí, tùy ý chọn 3 cái chân châu con trai đi ra, chuẩn bị ở nơi này hiện trường mở con trai. Đọc. Chuyện với, choẹ nù ạ toa trước 2 cái chân châu con trai, đều không có mở ra tốt chân châu đến. Nhưng chạy đến cái thứ 3 thời điểm, lại là khiến hắn có chút bất ngờ. Tô Dật từ chân châu con trai bên trong, lấy ra một viên màu vàng nóng chân châu, này chân châu lớn nhỏ, khiến hắn đều có chút động dung. Nhìn ra lời nói, viên này màu vàng nóng chân châu, ít nhất đạt đến 15 lại mét, chính là phi thường hiếm thấy. Nguyên bản, hắn sẽ không có hy vọng tại đây 3 cái chân châu con trai bên trong mở ra cái gì tốt chân châu đến, nhưng bây giờ không nghĩ tới sẽ khai ra lớn như vậy chân châu đến. Lưu lão bản dẫn phát hiện trước Tô Dật trong tay chân châu, lập tức nói rằng, lớn như vậy Nam Dương chân châu, lần này ngươi thật kiếm bộn rồi. Lời này vừa nói ra, lập tức có rất nhiều đổ thạch khách nhìn lại, không khỏi phát ra từng tiếng mà thán phục. Tô Dật nghe nói qua Nam Dương Chân Châu, bình thường tên gọi tắt là Nam Dương Châu, có người nói tại Chân Châu bên trong, quý nhất chính là Nam Dương Châu, rất nhiều yêu Chân Châu người, đối Nam Dương Châu đều là yêu thích không buông tay. Như vậy, Nam Dương Châu đường kính tại 10 đến 15 lái mẹt trong lúc đó, đạt đến 18 lái mẹt chính là hiếm như lá mùa thu, mà trong lịch sử lớn nhất Nam Dương Châu, hắn đường kính là 21 lái mẹt. Bất kể là từ ít ỏi độ, vẫn là giá cả thượng, Nam Dương Châu đều có thể xưng Chân Châu vua, hắn giá thị trường là đại khê địa Chân Châu 2-3 lần. Tô Dật xuất hiện tại khai đáo Chân Châu, đương nhiên không có lớn như vậy, nhưng ít nhất cũng đạt tới 15 lái mẹt. Không để ý tới những người khác kinh hô cùng than thở, hắn từ than chủ bên này mượn tới thước xếp, rất nhanh liền được số liệu, 16. 5 lại mét. Có thể nói, này Nam Dương Châu đường kính, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Như vậy Nam Dương Châu, đương nhiên sẽ có người muốn nhận rồi, lập tức liền có người định giá, 45.000, ngươi này Châu bán cho ta. Nhưng ngay lúc đó lại có một người định giá, Lao Trịnh, 45.000, ngươi đã nghị thu này Châu, này nhưng không tử tế, ta xuất 50.000. Trước đây sau định giá người, tựa hồ cũng nhận thức, bất quá đồng hành là hoàng gia, đương nhiên tránh không được sỉ nhục vài câu. Tô Dật chắp tay nói ra, thật không tiện, ta không có ý định bán viên này chân châu. Nói thật, nếu như hắn muốn bán chân châu lời nói, tuyệt không lại ở chỗ này bán, bởi vì nơi này giá cả đều khá thấp rồi, tốt nhất vẫn là bắt được cửa hàng châu đáo, giá cả hội cao rất nhiều. Tiếp lấy, Tô Dật liền đem chân châu thu lại, hướng về mọi người nói rõ mình là chân chính không muốn bán. Thấy thế, cũng không có người lại ra giá. Kế tiếp chân châu con trai, Tô Dật cũng không có lại mở con trai rồi, mà là để than chủ chứa ở trong túi. Hắn những này chân châu con trai nhưng cũng là hữu hảo chân châu, nếu như ở nơi này đều lái ra lời nói, vậy khẳng định sẽ khiến người ta giật nảy cả mình, gây nên ngờ vực. Trước đó, Tô Dật mở ra Nam Dương chân châu đến, chỉ là một tràng bất ngờ, chính hắn cũng là bất ngờ. Bởi vì hắn lúc đó cũng là tùy ý chọn, cũng không hề cẩn thận cảm ứng qua, hắn căn bản cũng không biết bên trong chân châu sẽ lớn như vậy. Nếu như sớm biết, Tô Dật cũng sẽ không lựa chọn ở nơi này mở ra, kế tiếp chân châu con trai, đương nhiên không lại ở chỗ này tiếp tục lái rồi. Ở nơi này mở ra 16 lại mẹt Nam Dương chân châu, cái này rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Chơi đánh cược chân châu người, bình thường đều là rất mê tín, hơn nữa cũng không ít người tin tưởng nếu nơi này mở ra tốt chân châu, cái kia tiểu có khả năng lại mở xuất tốt chân châu đến. Tờ tờ vờ, bình thường mở ra tốt chân châu quầy hàng, liền sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến chọn chân châu con trai. Bởi vậy, Lưu lão bản cái này chân châu con trai quán, rất nhanh sẽ bu đầy người, bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng, khiến hắn cười đến miệng đều không khép lại được. Nhiều người như vậy, Tô Dật muốn hảo hảo chọn chân châu con trai đều làm không đến, thêm vào nơi này chân châu con trai, hắn cũng chọn không sai biệt lắm, liền cứ vậy rời đi, đi hướng một cái khác quầy hàng tiếp tục chọn. Sau một thời gian ngắn, hắn cơ bản đem nơi này chân châu con trai quán đều dùng nguyên lực giá trị cảm ứng một lần. Bất quá, cuối cùng thu hoạch lại làm cho Tô Dật có chút không vừa ý, bận việc lâu như vậy, hắn liền chỉ lấy được chừng 20 cái chân châu con trai. Nhưng nơi này đánh cược chân châu quán, trên căn bản, hắn cũng đã dùng nguyên lực giá trị hẳn là đã qua, cho dù hiện tại lại cảm ứng nhiều một lần, cũng tìm không ra mấy cái đến rồi. Bất quá Tô Dật cũng không muốn sớm như vậy trở lại, hắn đối với hiện tại chiến quả còn không hài lòng, còn muốn không ngừng cố gắng. Thế là, hắn đem nhận được chân châu con trai, đều trước tiên bỏ vào trong xe, sau đó lại trở về châu con trai thị trường đến. Nhưng lần này, Tô Dật cũng không hề tại quầy hàng dừng lại, mà là đi tới một nhà tên là Nhất Phẩm Châu cửa hàng. Một cái phẩm châu điếm, chủ yếu kinh doanh các loại chân châu, cùng với chân châu trang sức, là một nhà chân châu điếm, đồng thời cái này cũng là một nhà đánh cược chân châu cửa hàng. Nhất Phẩm Châu, quy mô không nhỏ, nơi này có rất nhiều chân châu con trai cùng hắn chọn, phẩm chất cũng phải càng thêm vào thừa, hấp dẫn rất nhiều đánh cược châu khách đến đây đánh cược một lần. Bất quá, đi tới nơi này đánh cược châu người, tài lực bình thường nếu so với phía ngoài người phong phú. Chỉ bởi vì nơi này chân châu con trai, nếu so với phía ngoài quý hơn nhiều, đương nhiên dù sao, nơi này xuất châu dẫn cũng cao hơn một điểm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 154, đánh cuộc. Nhất Phẩm Châu, đây là Tô Dật lần đầu tiên tới. Nơi này so sánh phía ngoài lời nói, muốn hơi chút yên tĩnh một điểm, không sẽ như vậy huyên náo. Quan trọng nhất là, chỗ này rất lớn, không hội chật chội như vậy. Hắn có thể cẩn thận mà chọn chân châu con trai. Tô Dật phát hiện nơi này chân châu con trai, so với phía ngoài quầy hàng, giá cả gần như quý giá gấp đôi, bất quá chân châu con trai phẩm chất xác thực cao hơn một chút. Không có một hồi, hắn liền tìm đến một cái chân châu con trai, khiến hắn tương đương thỏa mãn, hắn cảm thấy cái này chân châu con trai ít nhất có thể mở ra 13 lại mẹt chân châu đến, về phần màu gì liền không nói được rồi. Không tới một giờ, Tô Dật liền chọn lựa gần 20 trân châu con trai, thu hoạch này khiến hắn tương đương thỏa mãn. Cho nên, hắn dự định lại chọn nhiều hai cái trân châu con trai trở về đi. Làm may mắn, 10 phút không tới, Tô Dật lại lần nữa tìm tới hai cái trân châu con trai rồi, nguyên lực giá trị đối với hắn phản ứng đều là rất mãnh liệt. Sau đó hắn đem hết thẻ trân châu con trai đều giao cho hướng dẫn mua viên, hắn chuẩn bị tính tiền về nhà, cũng không tính ở nơi này mở con trai. Tại hướng dẫn mua viên cho dù thời điểm, Tô Dật gặp hai người quen. Một đạo quen thai tại phía sau hắn vang lên, Tô Dật, ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này. Tô Dật quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lăng Nhược Hàm, mặt khác Giang Hàn cũng đang bên cạnh nàng, hai người tựa hồ là cùng đi. Tại Lăng Nhược Hàm cùng Giang Hàn bên người, còn có một cái 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên. Người này màu đồng cổ da rẻ, thân hình cao lớn. Lăng Nhược Hàm tại nhìn thấy Tô Dật thời điểm, rõ ràng lộ ra một phần niềm vui bất ngờ. Bất quá Giang Hàn nhìn thấy hắn sau, trên mặt lại là tránh qua một tia vẻ không vui, bất quá lóe lên liền qua, cũng không có khiến người ta phát hiện. Tô Dật cười nói, ta xem nơi này náo nhiệt, liền tới xem một chút. Giang Hàn mơ hồ mang theo dễ cợt khẩu vị, nói ra, hôm nay làm sao có trở nên trống không chơi, lẽ nào hôm nay không cần đi bày sạp bán kem sao? Tại nghe nói như thế lúc, bên cạnh người đàn ông trung niên, ánh mắt xuất hiện một ít khinh thường, tựa hồ hắn làm xem thường bày sạp bán kem. Nghe nói, Tô Dật khẽ mỉm cười, tuy rằng ta không giống một ít người có thể cả ngày du thủ du thực, thế nhưng bận rộn nữa cũng phải lấy hơi, cho mình phóng phóng giả nghỉ ngơi một chút. Người sáng suốt vừa nghe, đều biết hắn lời này tại trào phúng ai. Giang Hàn sắc mặt có chút khó coi, được một cái hắn xem thường người trào phúng, đây là khiến hắn cực kỳ tức giận sự tình. Lăng Nhược Hàm không muốn gặp lại Giang Hàn đối Tô Dật nói năng lỗ mãng, liền nói với Tô Dật, ta mới vừa tới nơi này, ngươi dẫn ta đi dạo chơi đi. Được. Tô Dật gật đầu nói. Giang Hàn rất khó được mới có thể cùng Lăng Nhược Hàm đồng thời đi dạo phố, như thế nào lại làm cho nàng cùng Tô Dật rời đi, liền vội vàng nói, nếu đụng phải, vậy chúng ta liền đồng thời đi. Trên thực tế, song phương cũng không muốn cùng đối phương đi chung với nhau, Tô Dật cũng giống như vậy. Bất quá, nếu như hắn lúc này rời đi, nhất định sẽ để Lăng Nhược Hàm không cao hứng, cho nên hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Mọi người đi rồi không vài bước, Giang Hàn đột nhiên nói ra, cứ như vậy nhìn, cũng không có ý tứ, không bằng chúng ta tới chơi vài ván, xem ai có thể mở ra chân châu đến, như vậy tốt sao? Lăng Nhược Hàm cho rằng Tô Dật kinh tế không tốt, liền trực tiếp cự tuyệt, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, vẫn là không muốn rồi. Giang Hàn lại là nói ra, dù sao này chân châu con trai cũng không quý, không hao phí vài đồng tiền. Sau đó hắn quay đầu nói với Tô Dật, khó được tới một lần, lẽ nào ngươi không dám chơi sao? Chẳng qua này mua trân châu con trai tiền, đều để ta làm suất, thế nào? Này Giang Hàn trong bóng tối đều đang giễu cợt Tô Dật, trào phúng hắn không có tiền. Đối với cái này, Tô Dật nở nụ cười, nói ra, tốt, cái kia mọi người liền cùng nhau chơi đùa chơi. Giang Hàn liếc mắt nhìn trân châu con trai sau, nói ra, làm như vậy chơi, cũng không có ý tứ, không bằng chúng ta tới cái nho nhỏ tiền đặt cược. Coi như là trợ hứng, ngươi xem bất kỳ. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Tô Dật hỏi. Chúng ta từng người chọn trân châu con trai, xem ai mở ra trân châu đáng giá. Giang Hàn dùng đắc ý giọng điệu, nói ra, chúng ta cũng đừng đánh cược quá lớn, liền đánh cược 50 ngàn, ngươi dám không? Cuối cùng một câu nói, hắn dùng thượng giọng khiêu khích. Tô Dật, đừng tìm hắn đánh cược. Lăng Nhược Hàm tại Tô Dật bên thai, nhẹ giọng nói ra. Tô Dật nhún vai một cái, trực tiếp nói, ta không mang tiền. Giang Hàn thấy Lăng Nhược Hàm đối Tô Dật như vậy thân mật, đã sớm một bụng lòng đấu kỵ rồi, hắn nói, không có tiền, vậy thì đánh cược ngươi trên người gì đó, y phục của ngươi cũng được, nếu như ngươi coi như không dám. Quần áo của ta không đáng tiền, bất quá ngươi xem viên này trân châu giá trị bao nhiêu tiền, liền đánh cuộc với ngươi cái này. Tô Dật nói xong, lấy ra trước đó mở ra Nam Dương trân châu. Giang Hàn nhìn thấy viên này trân châu thời điểm, cảm giác phải vô cùng bất ngờ, nhưng thấy Tô Dật tiếp thu đánh cược, hắn vội vàng nói, cũng được, của ngươi trân châu liền định giá 50 ngàn, ta tiếp thu cái này đánh cược châu rồi. Ngươi muốn làm sao đánh cược? Tô Dật hỏi. Giang Hàn trả lời, chúng ta từng người chọn 10 cái trân châu con trai, lại mời người giám định trân châu giá trị cao người thắng, thế nào? Tô Dật trực tiếp gật gật đầu. Đáp ứng rồi cái này đánh cược pháp. Đánh cược bắt đầu sau, Giang Hàn cùng người đàn ông trung niên, liền đi tới một bên khác đi, hắn nói ra, chính thúc, chờ một chút thì phiền thoái, ta nhất định phải thắng. Người đàn ông trung niên này làm có tự tin nói, Giang Thiếu, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua. Nguyên lai lần này đánh cược, Giang Hàn cũng không tính tự mình ra tay, mà là dựa vào người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên này gọi Trịnh Tử, đắm chìm ở đánh cược chân châu đã nhiều năm, kinh nghiệm thập phần phong phú, đối chân châu con trai rất có nghiên cứu, có hơi cao tỷ lệ mở ra tốt chân châu đến. Chính là có Trịnh Tử tại, Giang Hàn mới sẽ mời Tô Dật đánh cược, hắn cho là mình bên này thắng cơ hội là phi thường lớn. Cái này cũng là hắn vì sao lại lựa chọn mở 10 cái chân châu con trai, nếu như chỉ đánh cược một cái lời nói, vậy cũng chỉ có thể tinh khiết dựa vào vật khí, nhưng nếu như là đánh cược 10 cái lời nói, thắng cơ hội liền lớn vô cùng rồi. Mà một bên khác, Lăng Nhược Hàm nhưng là đang chỉ trích Tô Dật, ngươi làm sao có khả năng đáp ứng cùng hắn đánh cược, còn đánh cược lớn như vậy, vạn nhất thua làm sao bây giờ? Nếu như thua, chẳng qua cũng đừng có viên này chân châu rồi. Tô Dật cầm kim chân châu, nói ra. Ai? Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể xem vận khí ngươi, ngươi ngàn vạn không thể thua. Lăng Nhược Hàm thở dài một hơi, nói ra. Tiếp lấy, Tô Dật cùng nàng bắt đầu chọn lựa chân châu con trai. Tô Dật rất rõ ràng này Giang Hàn người này, mặc dù là cái công tử bột, nhưng hắn tuyệt đối không ngu, nghĩ như vậy sẽ đối đánh cược, hắn nhất định sẽ có chỗ dựa dẫm. Bởi vậy, Tô Dật sẽ không xem thường, nhất định phải bảo đảm chính mình sẽ không thua. Có nguyên lực đáng giá hỗ trợ, chỉ cần hắn không bất cẩn lời nói, hẳn là sẽ không thua. Đây chính là hắn tiếp thu đánh cuộc nguyên nhân. 10 cái chân châu con trai, đại khái bỏ ra khoảng 20 phút, Tô Dật liền chọn lựa ra rồi. Trong đó 5 cái chân châu con trai là có thể mở ra có giá trị chân châu, mà đổi thành bên ngoài 5 cái nhưng là góp đủ số. Dù sao, Tô Dật không thể vì trận này đánh cuộc, liền buộc quang bí mật của mình, hay là muốn làm một ít che giấu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 155, tháng thua. Tô Dật chọn xong chân châu con trai sau. Giang Hàn bên kia vẫn không có chọn xong. Làm Lăng Nhược Hàm bồi tiếp hắn chọn xong chân châu con trai sau, nhìn thấy Giang Hàn bọn hắn sau, không khỏi tức giận bất bình nói, Giang Hàn thật sự là quá hèn hạ. Nguyên lai Tô Dật tại bình thường khu vực chọn chân châu con trai, mà Giang Hàn không chỉ mời Trịnh Tử hỗ trợ, hơn nữa hắn còn chạy đến quý nhất khu vực, đi chọn chân châu con trai. Nơi đó chân châu con trai, giá tiền là cái khác chân châu con trai vài lần. Bất quá phẩm chất muốn càng tốt hơn, sinh trưởng năm cũng càng lâu. Càng có cơ hội mở ra đại chân châu đến. Này mới khiến Lăng Nhược Hàm tức giận bất bình, nàng cho rằng này làm không công bằng, chúng ta có muốn hay không có qua bên kia một lần nữa tuyển, như vậy cơ hội lớn một chút. Tô Dật lại là thờ ơ nói ra, không cần, dù sao đánh cược chân châu dựa vào là vật khí, ở nơi nào tuyển đều là giống nhau, lại nói hiện tại cũng không kịp rồi. Đối với cái này, Lăng Nhược Hàm cũng chỉ có thể không thể làm gì, cũng không thể làm cái gì. Đại khái lại qua sau mười mấy phút, Giang Hàn bọn hắn cũng chọn được, hướng về nơi này đi tới. Hắn liếc mắt nhìn Tô Dật chọn xong chân châu con trai, nói ra, đây chính là ngươi chọn lựa, xem ra không ra sao sao. Xác thực, Giang Hàn cùng Tô Dật chân châu con trai, cách biệt lớn vô cùng, thế nhưng kích cỡ thượng, sẽ không là cùng một đẳng cấp. Tuy nói chân châu con trai lớn, không nhất định có thể mở ra đại chân châu đến, nhưng trung quy tới nói, to con chân châu con trai, mở ra đại chân châu đến, tỷ lệ cũng sẽ lớn. Mà Giang Hàn chân châu con trai, ít nhất Tô Dật chân châu con trai lớn hơn một vòng. Tô Dật chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói ra, chúng ta bây giờ mở con trai đi, đừng lãng phí thời gian rồi. Được, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Giang Hàn cũng muốn nhanh lên một chút nhìn thấy, Tô Dật thua trận chân châu bộ dáng. Sau đó, song phương liền tìm đến công cụ, bắt đầu hiện trường mở con trai. Giang Hàn bên này, là do Trịnh Tử mở con trai, động tác của hắn cực kỳ thông thạo, cầm mở con trai đao một khiêu, chân châu con trai liền bị cắt mở rồi. Trịnh Tử trong tay một nhóm, trên mặt liền nhiều hơn một phần nụ cười, nguyên lai ở bên trong chân châu trong, hắn phát hiện một viên đại chân châu, đường kính hẳn là tại 12 mm. Này cái thứ nhất chân châu con trai, liền khai xuất chân châu đến, giá trị còn không thấp, ít nhất cũng đáng 5.000. Nói như vậy, 10 cái chân châu con trai bên trong có thể mở ra một viên 12 mm chân châu, đã là cực kỳ hiếm có được rồi, này làm cho Giang Hàn đã cảm thấy nắm chắc phần thắng. Mà trái lại Tô Dật bên này, tại khiêu chân châu con trai sau, lại chỉ lấy được một chút chân châu nhỏ, căn bản không đáng giá. Nay vừa so sánh, liền để bên cạnh Lăng Nhược Hàm càng ngày càng lo lắng, mà Tô Dật bản thân nhưng vẫn là rất bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Trịnh Tử tốc độ rất nhanh, từng cái chân châu con trai bị hắn mở ra, rất nhanh sẽ chạy đến cái thứ 8 rồi, tại đây cái thứ 8 chân châu con trai bên trong, hắn lần nữa khai xuất một viên chân châu. Đường kính đạt đến 13 mm, so với viên thứ nhất chân châu còn muốn lớn hơn. Đến lúc này, Giang Hàn trên mặt đã lộ sự vui mừng ra ngoài mặt rồi. Mặc dù phía sau chân châu con trai đều không có lại mở suất tốt chân châu đến, nhưng liền vẹn vẹn cái này hai viên chân châu con trai cũng đã để Giang Hàn cảm thấy thăng chắc. Về phần Tô Dật bên này, động tác của hắn tương đối chậm, hiện tại mới vừa vặn mở ra 3 cái chân châu con trai, nhưng cũng không hề thu hoạch, một viên mười lại mẹt trở lên chân châu đều không có. Bất quá, tại khai đáo cái thứ tư chân châu con trai thời điểm, tình thế đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn khai xuất một viên đại chân châu, đường kính một số lượng, trọn vẹn đạt đến 14 lại mét. Này làm cho bên cạnh Lăng Nhược Hàm không nhịn được hoan kêu thành tiếng, lúc này mới ngoài dự đoán của mọi người. Tuy rằng Tô Dật chỉ là khai xuất một viên chân châu, nhưng giá trị là sẽ không thấp hơn Giang Hàn hai viên chân châu, trên căn bản là đứng ở thế bất bại rồi. Bất quá, kinh hỉ còn chưa kết thúc, tại thứ 5 chân châu con trai bên trong, hắn lần nữa khai xuất một viên 14 lại mét chân châu. Lúc này, Tô Dật ngừng mở con trai, nói với Giang Hàn, ta nghĩ không cần lại mở rồi, kết quả hẳn là rất rõ ràng rồi. Hiện tại kết quả xác thực rất rõ ràng, Tô Dật bên này có 2 viên 14 lại mẹt chân châu, phẩm chất cũng không thấp, mà Giang Hàn mặc dù cũng có 2 viên chân châu, nhưng một viên 12 lại mẹt, một viên 13 lại mẹt, đều so với hắn dưới, giá trị tự nhiên không cần nói. Trịnh Tử thì là một bộ thất thần bộ dáng, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng mở ra 2 viên chân châu đến. Hắn không nghĩ tới chính mình nếu đã biết, sẽ bại bởi Tô Dật, đây là hắn dù như thế nào đều chuyện không nghĩ tới, để tự tin của hắn rất bị đả kích. Giang Hàn tàn nhẫn mà chừng một cái Trịnh Tử, bất quá hắn cũng không coi chơi xấu, trực tiếp khiến người ta đi lấy 50.000 lại đây. Lúc này, Lăng Nhược Hàm đối Tô Dật, nói ra, quá tốt rồi, ngươi thắng. Mà lời này, nhưng là để Giang Hàn trong lòng càng không thoải mái, hắn thua đánh cuộc, nàng lại cũng không đến an ủi hắn, trái lại đi thay những người khác cao hứng, này làm cho trong lòng hắn cực độ không thăng bằng. Tô Dật trả lời, ta đây chỉ là trùng hợp, vận khí vừa vặn đến rồi. Trên thực tế, còn dư lại 5 cái chân châu con trai bên trong, còn có 3 cái còn có chân châu, hơn nữa giá trị sẽ không thấp hơn lúc trước 2 viên chân châu. Chỉ là Tô Dật không muốn quá mức phách lối, hiện tại mới không có đồng thời lái ra, dù sao hiện tại hắn đã thắng thi đấu, liền không có cần thiết quá mức rêu rao rồi. Hắn để hướng dẫn mua viên đem còn dư lại chân châu con trai, cùng trước đó đồng thời đưa cho hắn, hắn muốn dẫn đi. Tiền rất nhanh sẽ mang tới. Giang Hàn sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn là giao cho hắn. Tô Dật thu được tiền sau, cũng bắt được chân châu con trai sau, nói với Giang Hàn, cảm ơn ngươi hào phóng, để cho ta thắng 50.000 khối. Sau đó hắn lại nói một câu, kỳ thực ta cảm thấy cửa hàng này danh tự không sai, rất xứng khí chất của ngươi. Tờ tờ vờ, bên cạnh Lăng Nhược Hàm cùng hướng dẫn mua viên, nghe nói như thế, đều không kìm lòng được bật cười. Nhất phẩm châu, danh tự này, sau đó dùng để hình dung người khí chất. Cái kia làm hiển nhiên là tại trào phúng đối phương hình dáng giống heo. Giang Hàn suýt chút nữa không nhịn được trong lòng nổi giận, chỉ là vì tại Lăng Nhược Hàm trước mặt duy trì phong độ, hắn mới miễn cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Cuối cùng, hắn nói với Lăng Nhược Hàm, Nhược Hàm, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Lăng Nhược Hàm trả lời, ta cảm thấy nơi này thật có ý tứ, ta còn muốn nhiều đi dạo hội, nếu như ngươi muốn trở về lời nói, vậy thì muốn trở về đi. Lúc này, Giang Hàn cũng không có tâm tình đi dạo nữa đi xuống. Hắn hiện tại nhưng là nổi giận trong bụng. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại không muốn gặp lại được Tô Dật, một giây đều không muốn nhìn thấy, hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được phát điên. Vậy ta muốn đi trở về, ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Tự giác làm mất đi mặt mũi Giang Hàn, thế là tiểu ly khai rồi. Tại Giang Hàn sau khi rời đi, Lăng Nhược Hàm rõ ràng càng cao hứng hơn rồi, cũng càng thêm dễ dàng. Tâm tình thật tốt nàng, nói với Tô Dật, chúc mừng ngươi thắng cuộc, thắng 50.000 khối. Nghe vậy, Tô Dật nói ra, ta chỉ là may mắn, có thể là học tỷ mang đến cho ta số may, ta mới có thể thắng. Lời này, để Lăng Nhược Hàm rất được lợi, bất quá nàng vẫn là nói, về sau ngươi không thể lại đánh cuộc, càng không thể đánh cược lớn như vậy, nếu để cho ta biết ngươi về sau còn đánh cược tiền, xem học tỷ làm sao trừng trị ngươi. Tại Tô Dật trước mặt, nàng đều là tùy tiện, trong tính cách càng thiên hướng nữ hán tử một điểm, bất quá nàng cảm thấy trái lại tự tại rồi. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, Tô Dật cuối cùng chỉ có thể hàm hồ đi qua. Cồn vật bi, chương 156, nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Không đến bao lâu, Tô Dật bọn hắn liền chuẩn bị đi trở về rồi. Trước đó Hạ Hàm Nặc nói còn muốn tiếp tục đi dạo, cũng chỉ là bởi vì nàng không muốn bên người đi theo Giang Hàn. Mà bây giờ Giang Hàn đã đi rồi, vậy dĩ nhiên cũng không có cần thiết ở nơi này đi dạo, chủ yếu là nàng lo lắng Tô Dật ở chỗ này sẽ càng chơi càng lớn, si mê đánh cược chân châu, mà không nhưng tự kiềm chế. Bởi vậy, Tô Dật liền phụ trách đưa Lăng Nhược Hàm về nhà. Lên xe sau, Lăng Nhược Hàm mới phát hiện trong xe đã có không ít chân châu con trai, ngươi làm sao mua nhiều như vậy chân châu con trai, ngươi không biết 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, này dựa vào đánh bạc phát tài làm giàu đều là nhà cái gạt người. Ở trong mắt của nàng, đánh cược chân châu cùng đánh bạc không có gì không giống với, chỉ là hình thức không giống nhau mà thôi, nàng không hy vọng bằng hữu của chính mình cũng mê muội đang đánh cuộc trên chân châu. Tô Dật nói ra, ta biết, ta chỉ là xem hôm nay vận khí không tệ, mới sẽ mua một ít trở lại, ngươi yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Hy vọng ngươi nói được là làm được, về sau không nên trở lại đánh cuộc. Lăng Nhược Hàm nói ra, được, ta ngày mai sẽ không lại đến rồi. Tô Dật lúc này trả lời, bất quá Lăng Nhược Hàm, nhưng không có chú ý tới hắn chỉ nói rõ là thiên, điều này nói rõ hắn về sau vẫn là sẽ tiếp tục tới. Đối với đánh cược chân châu, Tô Dật hiện tại tạm thời vẫn là không sẽ dừng lại, hắn có thể dựa vào đánh cược chân châu, mà cấp tốc tích lũy mở công ty tài chính khởi động. Hắn có thể mượn đánh cược chân châu lấy nhỏ thắng lớn, thậm chí đều không thể nói được là bác, hắn bảo đảm là ổn trám. Bởi vậy, Tô Dật vẫn là sẽ tiếp tục tham dự vào, trừ phi hắn không cần lấy đánh cược chân châu đến kiếm tiền, mà này là chuyện sau này rồi. Ở trên đường, Lăng Nhược Hàm hỏi, gần nhất ngươi trong cửa hàng chuyện làm ăn thế nào? Nghe vậy, Tô Dật trả lời, chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, ta mời được người đến giúp đỡ. Vậy thì tốt, ngươi phải tiếp tục nỗ lực lên, thời gian này nhất định sẽ càng nhiều càng tốt. Lăng Nhược Hàm khích lệ nói. Ta biết, cảm tạ. Tô Dật gật đầu nói. Này Lăng Nhược Hàm tính cách tuy rằng tùy tiện, điển hình nữ hán tử, nhưng nàng đối sự quan tâm của hắn, lại là thật tâm. Buổi tối, Tô Dật một mình ở trong phòng, nhìn trên bàn trang sức hộp. Này sức phẩm trong hộp đổ đầy trân châu, tại đèn bàn chiếu dọi xuống, tỏa ra rực rỡ lóa mắt vẻ đẹp, năm màu rực rỡ trân châu, khiến người ta không khỏi vì thế thất thần. Những này trân châu, mỗi một viên đều có ít nhất 12 mm, càng lớn trân châu, cũng không hiếm thấy. Tô Dật này 5 ngày thu hoạch, chính là trước mắt những này trân châu rồi, vẹn vẹn là 16 mm trân châu, liền có 3 viên, một viên là nước ngọt trân châu, một viên là trân châu đen, mà đổi thành bên ngoài một viên là kim trân châu. Đơn riêng chỉ là này 3 viên trân châu, hắn giá trị liền ít nhất tại tháng 1 năm 50 ngàn trở lên. Mà hơi nhỏ một chút trân châu, vậy thì càng hơn nhiều. Mặc dù đơn viên giá trị không sánh được này 3 viên trân châu, thế nhưng thắng ở số lượng nhiều. Lấy Tô Dật qua loa đoán chừng, những này trân châu giá trị khả năng tại 1.5 triệu trở lên, thậm chí cao hơn nữa. Mà hắn vẹn vẹn chỉ là bỏ ra mấy vạn khối, liền được những này trân châu, đương nhiên còn hao tốn 5 ngày, bất quá này vẫn như cũ có thể xưng truyền kỳ, gần như không tồn tại. Tô Dật từ đó, lấy ra một viên hải lam sắc trân châu, đây là trân châu đen bên trong một loại, đường kính tại 15 lại mét. Trân châu đen màu sắc không đều là đen tuyền, còn có khổng tức lục, đậm đặc tím, xanh nước biển, cùng với cùng các loại sâu cạn không đồng nhất màu xám cùng cầu vồng sắc. Mà trong tay hắn một cái viên trân châu đen, chính là hải lam sắc. Tô Dật trong mắt hơi có chút tiếc hận, chỉ vì viên này trân châu cũng không hoàn mỹ, còn dẫn theo không nhỏ tì vết. Trân châu là càng tròn càng tốt, mà viên này trân châu lại cứ hình dạng hơi hơi không phối hợp, hơn nữa ở bề ngoài cũng không phải làm bóng loáng. Những khuyết điểm này, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng không thể nghi ngờ ảnh hưởng tới giá trị của nó. Tô Dật đoán chừng viên này trân châu đen giá trị tại 15.000 khoảng chừng, nếu như không có những này tì vết, rất có thể bán được 30.000, trung gian chênh lệch có thể tưởng tượng được. Bất quá, cái này cũng là không có biện pháp, dù sao này trân châu là thiên nhiên tạo ra, hắn cũng không có cách nào thay đổi. Kỳ thực này 5 ngày đến, Tô Dật đã nhận được nhiều như vậy trân châu, trong lòng một mực có nỗi nghi hoặc, hắn muốn làm rõ nguyên lực giá trị vì sao lại đối trân châu sản sinh phản ứng. Hắn xuất hiện đang quyết định làm một cái thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không mở ra nghi hoặc. Thế là, Tô Dật bắt đầu điều động trong cơ thể nguyên lực giá trị, sau đó từ từ thua vào trong tay trân châu đen. Nay chỉ là của hắn một cái này sinh ý nghĩ bất chợt, cũng không có hy vọng hội có thay đổi gì. Nhưng Tô Dật phát hiện viên này trân châu nếu đang hấp thu nguyên lực giá trị, mà không có tiêu tán, này làm cho hắn thập phần bất ngờ. Theo nguyên lực đáng giá vận chuyển, viên này trân châu ở bề ngoài tì vết, vừa bắt đầu chậm rãi biến mất, trở nên càng ngày càng bóng loáng, lộng lẫy cũng càng ngày càng tốt. Hơn nữa, nguyên bản hình bầu dục trân châu, hình dạng càng ngày càng tiếp cận chính tròn. Kết quả như thế, để Tô Dật hoàn toàn không có dự liệu được, chứ hắn hoàn toàn không nghĩ tới trân châu đang hấp thu nguyên lực giá trị sau, sẽ có biến hóa lớn như vậy. Hiện tại cái này một viên trân châu đen tì vết, đã hoàn toàn biến mất rồi, trở nên hoàn mỹ. Tuy rằng viên này trân châu đen lớn nhỏ, một điểm cũng không có thay đổi, thế nhưng giá trị lại là có biến hóa rất lớn. Nếu như lúc trước trân châu đen chỉ trị giá 15.000 lời nói, mà bây giờ chỉ đáng giá 30.000, đồng nhất viên trân châu đen, đang hấp thu nguyên lực giá trị sau, giá trị liền hoàn toàn khác nhau. Sự phát hiện này, để Tô Dật mừng rỡ, nhưng hắn lại lo lắng chỉ là cá biệt trân châu sẽ sinh ra biến hóa. Hắn vì nghiệm chứng, thế là lại chọn mặt khác mấy viên trân châu đi ra, đồng dạng ở bề ngoài mang có một ít tì vết. Tiếp lấy, Tô Dật lại lần lượt cho này mấy viên trân châu đưa vào nguyên lực giá trị. Kết quả cuối cùng, không để cho hắn thất vọng, này mấy viên chân châu tỉ vết đều hấp thu, càng ngày càng tiếp cận hoàn mỹ. Từ điểm đó mà xem, Tô Dật biết nguyên lực giá trị sát sát thực thực có thể để cho chân châu tỉ vết biến mất, trở nên hoàn mỹ, tỉ vết càng nhiều chân châu, tiêu hao nguyên lực giá trị thì càng nhiều. Đang hấp thu đầy đủ nguyên lực giá trị sau, những này chân châu giá trị có thể vượt lên một phen. Tô Dật nhìn sau khi biến hóa chân châu, có chút không biết đủ mà nói ra, đáng tiếc không thể để cho những này chân châu lớn lên, nếu có thể trở nên lớn lời nói, thì càng đáng giá tiền. Nguyên lực giá trị có thể để cho chân châu phẩm chất trở nên càng tốt hơn, đã là phi thường khó được, có thể nói có thể xưng kỳ tích sự tình rồi, nhưng hắn vừa còn nghĩ đến càng nhiều hơn chỗ tốt. Bất quá nhân tính vốn là tham lam, muốn đòi hỏi càng nhiều, đây là nhân chi thường tình. Người có dục vọng, mới sẽ tiến bộ, chỉ có theo đuổi càng nhiều, mới sẽ càng có động lực. Cho nên, điều này cũng không có thể nói Tô Dật ý nghĩ là sai, huống hồ hắn cái này cũng là ngẫm lại mà thôi. Hình Giang Long, Tô Dật lại nghĩ tới linh dịch cùng nguyên linh dịch thượng. Nếu nguyên lực giá trị có thể để cho chân châu phẩm chất biến tốt, cái kia bình thường tới nói, linh dịch cùng nguyên linh dịch cũng hẳn là có thể, hay là còn khả năng sẽ xuất hiện có tác dụng nào khác, cái này cũng là nói không chắc. Cho nên, Tô Dật muốn làm một cái thí nghiệm, hắn muốn nhìn một chút linh dịch cùng nguyên linh dịch, có thể hay không mang đến hết ý kinh hỉ. Cồn vật bi, chương 157, hết ý kinh hỉ. Tô Dật đi ra khỏi phòng, cầm mấy cái một lần cái chén, lại trở về gian phòng của mình. Ở trong phòng, hắn dùng linh huyền thuật đem linh tuyển thủy cùng nguyên lực giá trị, chuyển hóa một ít linh dịch đi ra, sau đó lại đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, phân biệt cất vào một lần trong ly. Một cái chén giả bộ là linh dịch, mà một cái khác cái chén giả bộ là nguyên linh dịch, đều chỉ có nửa chén khoảng trường. Tiếp theo, Tô Dật lại chọn một chút có tì vết chân châu đi ra, phân biệt bỏ vào hai cái chén, muốn nhìn một chút chân châu có thể hay không xảy ra vấn đề biến hóa. Theo thời gian trôi đi, trong ly linh dịch cùng nguyên linh dịch đều đang từ từ giảm bớt. Tuy rằng biến mất tốc độ không nhanh, nhưng xác thực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất, hắn muốn linh dịch cùng nguyên linh dịch hẳn là bị chân châu hấp thu. Nửa giờ sau, hai cái trong ly linh dịch cùng nguyên linh dịch đều đã hoàn toàn biến mất rồi, Tô Dật đem chân châu lấy ra. Tại ngâm linh dịch sau chân châu, hắn phát hiện ở bề ngoài tỉ vết đều biến mất, hình dạng cũng tiếp cận chính tròn, có thể nói là trở thành hoàn mỹ cấp chân châu. Từ hướng này đến nhìn, linh dịch này hiệu quả cùng nguyên lực giá trị là giống nhau, bất quá quá trình này so sánh hao tổn thời gian, nhưng tiêu hao nguyên lực giá trị hội thiếu một ít. Về phần, ngâm nguyên linh dịch chân châu, kỳ biến hóa liền càng gia tăng. Tô Dật phát hiện những này chân châu phẩm chất, không chỉ đề cao, trở nên càng hoàn mỹ hơn nữa tựa hồ cũng lớn hơn một vòng, có biến hóa rõ ràng. Vì nghiệm chứng điểm này, hắn lần nữa lấy ra một viên 14 lại mẹt chân châu, bỏ vào nguyên linh dịch trong ly, coi biến hóa. Sau 10 phút, cái chén nguyên linh dịch được tiêu hao hết, Tô Dật lấy ra chân châu, ở bề ngoài đến xem, viên này chân châu tỉ vết đã biến mất rồi, hình dạng cũng tiếp cận chính tròn. Cuối cùng, hắn lấy ra thước xếp, cẩn thận phạm vi chân châu đường kính, 15 lại mét. Kết quả này, để Tô Dật cảm thấy phi thường chấn động, viên này chân châu đang hấp thu nguyên linh dịch sau, nếu lớn hơn 1 cm. Chớ xem thường này 1 cm, chân châu là càng đáng giá, thường thường lớn hơn 1 cm, giá cả liền sợ đã gia tăng gấp 2 rồi, càng lớn chân châu, giá cả liền sẽ càng cách xa. Này 15 lại mẹt chân châu, giá cả ít nhất cao 14 lại mẹt chân châu gấp đôi, hơn nữa lấy viên này chân châu phẩm chất, thực tế giá cả hội càng cao hơn. Trước đó, Tô Dật còn tại hy vọng xa vời mình có thể để chân châu lớn lên, không nghĩ tới cứ như vậy thực hiện. Này nguyên linh dịch tác dụng, cơ bản cùng nguyên lực giá trị cùng linh dịch tương đồng, không quá nhiều đồng dạng tác dụng, cái kia chính là có thể để chân châu lớn lên. Tô Dật không nghĩ tới chỉ là mình nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nếu đều thành sự thật. Lúc này, hắn tìm tới một cái chậu rửa mặt, sau đó đem trong cơ thể nguyên lực giá trị, cùng linh tuyển thủy cùng điểm công đức đồng thời chuyển hóa thành lập nguyên linh dịch. Thẳng đến trong cơ thể nguyên lực giá trị hầu như tiêu hao hết. Chỉ còn dư lại lúc 10 giờ, hắn mới ngừng lại, mà lúc này mặt buồn đã tràn đầy nguyên linh dịch. Sau đó, Tô Dật đem trang sức hộp chân châu đều rót vào trong chậu rửa mặt, để cho hấp nguyên linh dịch. Chân châu hấp thu nguyên linh dịch tốc độ có hạn, một mặt buồn nguyên linh dịch, đoán chừng muốn không ít thời gian mới sẽ được tiêu hao hết. Tô Dật đoán chừng ngày mai lên, những này nguyên linh dịch hẳn là liền toàn bộ biến mất rồi, mà khi đó, những này chân châu phẩm chất hội đề cao hơn mấy cái đẳng cấp, hơn nữa còn hội lớn hơn một vòng. Cho dù những này chân châu, mỗi một viên chỉ lớn lên 1 ml, tổng giá trị đều ít nhất sẽ lật thượng gấp đôi, thậm chí gấp 2 đều có khả năng. Tô Dật đoán chừng ngày mai cùng đi, những này chân châu liền sẽ đem nguyên linh dịch toàn bộ tiêu hóa xong. Thế là, hắn liền không ở bên một bên quan sát, mà là tìm một tấm giày giấy ra, che ở chậu rửa mặt thượng, sau liền không quan tâm nó. Thông qua chuyện này, Tô Dật được ích lợi không nhỏ, cố nhiên hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn biết rõ trong đó quan hệ, nhưng hắn biết nguyên lực giá trị đợi cũng có thể để chân châu giá trị lớn lên, đây là thu hoạch lớn nhất. Trên lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ nguyên linh dịch, hắn có thể để cho mấy lại mẹt lớn chân châu, biến đến mấy chục lại mẹt, đều có khả năng này. Đương nhiên tại trong thực tế, mặc kệ Tô Dật có thể nếu không thể làm được điểm này, hắn tạm thời cũng sẽ không đi làm như vậy. Vốn là lớn một chút chân châu, liền phi thường hiếm thấy, nếu như xuất hiện mấy chục lái mẹ hoàn mỹ cấp chân châu, đoán chừng thế giới đều phải vì thế chấn kinh rồi, này quá mức rêu rao rồi, đây là trong đó một cái nguyên nhân. Mà một nguyên nhân khác, là muốn để chân châu biến đến lớn như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chân châu mỗi lớn lên 1 cm, cần có nguyên linh dịch đều sẽ thành mấy tăng lên gấp bội. Lấy Tô Dật bây giờ có được nguyên lực giá trị, cùng với điểm công đức, là không có cách nào làm được để chân châu biến đến mấy chục lại mẹ đại. Cho nên, đây là một kiện không thể hoàn thành, hắn cũng không muốn làm như vậy sự tình. Chí ít lấy tình huống trước mắt tới nói, Tô Dật cho dù có năng lực làm được, hắn cũng sẽ không đi làm như vậy. Làm xong sự tình sau, hắn liền từ gian phòng đi ra. Trong phòng khách, Lý Hân Nghiên đang tại cùng Bảo Bảo xem phim hoạt hình, thấy hắn từ trong phòng đi ra sau, liền hỏi, ngươi tại bận bịu cái gì, cần ta hỗ trợ sao? Đây là Tô Dật lại là nắm một lần cái chén, lại là nắm chậu rửa mặt, lại là tìm giày giấy ra, vội vã kinh khủng, nàng mới sẽ như vậy hỏi. Tô Dật lắc đầu nói ra, không cần, ta chỉ là làm điểm thí nghiệm, hiện tại đã làm xong. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên gật gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Tô Dật tại mặt khác một trương sofa ngồi xuống, mà đang xem TV Bảo, tờ vờ, lập tức liền chạy tới, chui vào trong ngực của hắn, sau đó tìm cái thoải mái vị trí sau, mới tiếp tục xem phim hoạt hình. Thế là, hắn liền dứt khoát ôm Bảo, đồng thời xem phim hoạt hình rồi. Một lát sau, Tô Dật đột nhiên hỏi, ta ngày mai dự định về với ông bà một chuyến, ngươi muốn cùng ta đi không? Nghe nói như thế, Lý Hân Nghiên sững sờ, về với ông bà. Nghĩ một lát sau, nàng mới trả lời, được, ta cùng ngươi đi, bất quá ta đi lời nói hội sẽ không quấy rầy đến ngươi. Nếu như có thể mà nói, Lý Hân Nghiên cũng không muốn một người ở nơi này. Tô Dật trả lời, sẽ không, ta chỉ là về thăm nhà một chút. Không biết làm sao, Lý Hân Nghiên trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương. Cùng với một ít ngượng ngùng, nàng cảm thấy này giống như là với hắn trở lại gặp gia trưởng như thế. Dù cho sự thực không phải như thế, nhưng nàng đều là hội không tự chủ nghĩ tới đây mặt trên đến. Kỳ thực Lý Hân Nghiên đối Tô Dật người nhà cũng hiếu kỳ, cũng muốn nhận thức hắn người nhà, cho nên nàng mới sẽ muốn cùng hắn cùng đi. Lúc này, Bảo Bảo đột nhiên nói ra, ba ba, Bảo Bảo cũng muốn đi, Bảo Bảo không muốn ở nhà một mình, Bảo Bảo biết sợ. Nghe nói, Tô Dật cười vài tiếng sau, nói, đứa nhỏ ngốc. Ba ba đương nhiên hội mang Bảo Bảo cùng đi, làm sao sẽ để Bảo Bảo ở nhà một mình bên trong. Ba ba tốt nhất rồi, Bảo Bảo thích nhất ba ba. Bảo Bảo vỗ tay hoan hô nói. Lần này, Tô Dật trở lại không phải là vì chơi, hắn phải về Yến Vân Thị vấn an phụ thân và tỷ tỷ, mặt khác hắn còn muốn dùng nguyên lực giá trị cho bọn họ trị liệu, để bệnh tình của bọn họ có thể sớm ngày tốt lên. Ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, hắn còn muốn về Yến Vân Thị làm một ít chuyện. Cồn vật bi, chương 158. Khôi phục. Ngày kế, buổi sáng, Tô Dật đi tới trong cửa hàng, giao phó xong Dương Cầm các nàng sau, liền lái xe về Yến Vân Thị rồi. Mà lần này, cùng hắn đồng hành người, còn có Lý Hân Nghiên cùng Bảo. Ước chừng sau 3 tiếng, Tô Dật bọn hắn liền trở về Yến Vân Thị khu trực thuộc bên trong. Đã đến Yến Vân Thị sau, hắn không có dừng lại, trực tiếp lái xe về đến nhà, mà lúc này Tô Nhã vừa lúc ở trong nhà bên trong. Nàng lúc này, đang ngồi ở trên xe lăn. Bất quá ở trước mặt của nàng có bộ máy vi tính, nàng đánh thẳng chữ. Tại về trước khi đến, Tô Dật đã cùng Tô Nhã đã nói, cho nên nàng hiện tại nhìn thấy bọn hắn, cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn như cũ cao hứng vô cùng. Thì, đây là ta đã nói với ngươi bằng hữu, nàng gọi Lý Hân Nghiên. Tô Dật là Tô Nhã giới thiệu. Sau đó hắn lại quay đầu, nói với Lý Hân Nghiên, đây là ta tỷ Tô Nhã. Lúc này, Tô Nhã đối Lý Hân Nghiên, nói, Hân Nghiên, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngươi thật xinh đẹp. Lý Hân Nghiên lập tức nói rằng, Nhã tỷ, ngươi mới đẹp đẽ, tại trước mặt ngươi, ta đều có điểm không nhấc nổi đầu lên rồi. Nói thật, tại nhìn thấy Tô Nhã thời điểm, Lý Hân Nghiên trong lòng là phi thường khiếp sợ, nàng chỉ biết là Tô Dật có người tỷ tỷ, lại không nghĩ tới nàng hội ngồi ở xe đẩy. Bất quá Tô Nhã ôn nhu, lại làm cho nàng cảm thấy rất thân thiết, làm cho nàng làm ước ao Tô Dật có một cái tốt như vậy tỷ tỷ. Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã hai người, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lẫn nhau nhưng không có quá mức mới lạ. Nhận thức qua đi, Tô Nhã chuẩn bị đi châm trà, Lý Hân Nghiên thấy thế, nói ra, Nhã tỷ, ta đến là được rồi. Bất quá Tô Giật dành trước một bước, trước tiên đi tới, đổ mấy chén trà lại đây. Sau đó hắn đem Tô Nhã sổ ghi chép cất đi, hắn còn lưu ý đã đến mặt trên mở ra một cái file, đã đánh không ít chữ. Từ khi Tô Giật lần trước là Tô Nhã trị liệu, để hai chân của nàng có khôi phục hy vọng sau, tính cách của nàng biến hóa rất nhiều, cũng sẽ không bao giờ cảm thấy sinh hoạt không hề hy vọng, chỉ còn dư lại khiến người ta tuyệt vọng tĩnh mịch. Tại có hy vọng sau, Tô Nhã trở nên lạc quan rất nhiều. Khoảng thời gian này, nàng dùng Tô Giật đưa sổ ghi chép, viết lên tiểu thuyết, mặc dù không có phát biểu, nhưng vẫn như cũ làm cho nàng cảm thấy rất phong phú. Tô Giật biết Tô Nhã một mực làm yêu thích tiểu thuyết, cho nên hắn làm chống đỡ nàng làm như vậy, cho mình tìm một ít chuyện làm, sinh hoạt mới sẽ hy vọng. Lúc này, Bảo Bảo chạy đến Tô Nhã bên người, hô, Tô Nhã cô, Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Nghe vậy, Tô Nhã nụ cười càng sâu, nàng cười nói, cô cũng rất muốn Bảo Bảo, mỗi ngày đều nhớ nhìn thấy Bảo Bảo. Mọi người hàn huyên một lát sau, Tô Giật đối Tô Nhã nhẹ giọng nói ra, tỷ, ta nghĩ lại vì ngươi trị liệu một cái. Được. Tô Nhã đáp ứng rồi, lần trước trị liệu, để nàng nhìn thấy hy vọng. Nàng cũng muốn lần nữa trị liệu. Sát theo đó, Tô Giật liền bắt đầu ngưng tụ vô hình chi châm, cho Tô Nhã đưa vào nguyên lực giá trị, khôi phục nàng hai chân sức sống. Trước đó Lý Hân Nghiên đã gặp hắn là thượng sĩ phú trị liệu quá trình, cho nên hiện tại hắn cũng sẽ không cấm kỵ rồi, liền trực tiếp ngăn tại mặt nàng trị liệu. Lần trước, Tô Giật là Tô Nhã trị liệu sau, để hai chân của nàng khôi phục điểm chi giác. Này làm cho hắn hiểu được, chỉ phải kiên trì cho Tô Nhã vận chuyển nguyên lực giá trị, cuối cùng có một ngày, hai chân của nàng hội hoàn toàn khôi phục bình thường, một lần nữa đứng lên. Mà lần này, Tô Giật vẫn cho Tô Nhã đưa vào rất nhiều nguyên lực giá trị. Hiện tại chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 3 năm điểm, nguyên lực đáng giá hạn mức tối đa càng là đạt đến tháng 2 năm 20 điểm. Lần này, Tô Giật cho Tô Nhã một lần thâu nhập tháng 1 năm 20 điểm nguyên lực giá trị, đem trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị hao phí một nửa. Mà nhiều như vậy nguyên lực giá trị, chỗ đạt tới hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Tô Nhã hai chân đang hấp thu nguyên lực giá trị sau, cảm nhận được chi giác càng ngày càng mãnh liệt, đã có thể rõ ràng cảm giác được Tô Giật thủ, có rõ ràng xúc cảm. Đến cuối cùng, nàng thậm chí có thể cảm giác được hai chân tồn tại, hơn nữa nàng bây giờ còn cảm giác mình có thể khống chế chân của mình rồi. Thế là, Tô Nhã toàn lực đi khống chế chân của mình, kết quả thật sự nhúc nhích một chút. Phạm vi tuy rằng không lớn, nhưng vẫn như cũ làm cho nàng cùng Tô Giật cảm thấy phi thường kinh hỉ, hai người đều có chút kích động không thôi. Tô Giật biểu hiện, so với Tô Nhã còn kích động hơn, chân của ngươi chuyển động, tỷ ngươi thấy hay không, thấy hay không? Ta thấy được, nó thật sự động. Tô Nhã cũng rất khó nén sức nội tâm kích động cùng hưng phấn. Không có trải qua những chuyện này người, sẽ không hiểu Tô Giật cùng Tô Nhã tâm tình, càng sẽ không lý giải trong bọn họ tâm vui sướng, cái kia là rất khó để ngôn ngữ biểu đạt ra đến cảm xúc. Bất quá, Lý Hân Nghiên cũng vì Tô Nhã cao hứng, nàng biết một cái nguyên bản tàn tật người tại có hy vọng sau, cho dù biểu hiện lại kích động, cũng là nhân chi thường tình. Từ chuyện này, Lý Hân Nghiên cũng có thể rõ ràng Tô Giật cùng Tô Nhã cảm tình sâu bao nhiêu, không phải vậy hắn sẽ không động như vậy tình. Trải qua lần này trị liệu sau, Tô Nhã tuy rằng còn không đứng lên nổi, hai chân vẫn như cũ không làm gì được. Nhưng nàng hiện tại đã có thể khống chế chân của mình, hơi chút di động một cái, tuy rằng động tác không thể quá lớn, nhưng đây đã là phi thường khó được. Tô Giật tin tưởng nhiều thêm mấy lần trị liệu, Tô Nhã hay là có thể đứng lên. Hơn nữa, hiện tại Tô Nhã vẫn chưa hoàn toàn hấp thu nguyên lực giá trị, đợi nàng hoàn toàn tiêu hóa nguyên lực giá trị sau, tình huống của nàng sẽ tốt hơn chút. Tại sục sôi cảm xúc, hơi chút bình phục lại sau, Tô Giật quyết định đi bệnh viện Vân An Tông nghiêm trí. Mà cho đến lúc này, Lý Hân Nghiên mới biết cha của hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, còn tại trong bệnh viện nằm viện. Lý Hân Nghiên không nghĩ ra, Tô Giật ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ hành động bất tiện, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, mà phụ thân nhưng là hôn mê bất tỉnh. Bất quá, nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ hắn, trước đó vì sao lại làm nhiều như vậy một công việc. Này là sinh hoạt bức bách, nếu như Tô Giật không như vậy liều mạng công việc, kia trong nhà khẳng định chống đỡ không nổi đi. Thời khắc này, Lý Hân Nghiên chân chính cảm nhận được Tô Giật không dễ dàng, này không đơn thuần là thân thể mệt mỏi, trong lòng áp lực càng là sẽ cho người thở không nổi. Nàng không biết hắn một đường là làm sao đi tới, nhưng nàng biết hắn khẳng định làm khổ làm khổ. Đi tới bệnh viện sau, Trương Di đang tại là Tâu Nghiễm Trí sát bên người. Nam ở trên giường bệnh, một mực hôn mê bất tỉnh Tâu Nghiễm Trí, chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh, này làm cho hắn càng ngày càng gầy gò, hai bên gò má đều có chút ao hãm đi vào. Tô Giật mỗi lần trở về, nhìn thấy Tâu Nghiễm Trí bộ dáng, viền mắt cũng không nhịn được cướt ác. Y sinh đã nói, nếu như Tô Nghiễm Chí dài hạn hôn mê bất tỉnh lời nói, lúc nào cũng có thể hội không chống đỡ nổi, tại hôn mê chết đi. Bất quá, Tô Dật là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ chữa khỏi Tô Nghiễm Chí, khiến hắn tỉnh lại. Tại thừa dịp mọi người không có ở phòng bệnh lúc, hắn ngưng tụ vô hình chi châm, đem nguyên lực giá trị thâu nhập phụ thân phần đầu, khôi phục não bộ của hắn thương tích. Tô Dật hầu như đem mình nguyên lực giá trị tiêu hao hết, mới dừng lại vận chuyển. Những nguyên lực này giá trị, cho dù không cách nào để cho Tô Nghiễm Chí tỉnh lại, nhưng cũng có thể duy trì ở tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật, sẽ không để cho bệnh tình của hắn chuyển biến xấu đi xuống. Chỉ muốn trường kỳ vận chuyển nguyên lực đáng giá lời nói, cái kia hắn không chỉ không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa còn hội có cơ hội tỉnh lại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 159, tỉnh lại dấu hiệu. Tô Dật vận chuyển xong nguyên lực giá trị sau, đã là đầu đầy mồ hôi. Xuất hiện ở trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị, cũng chỉ còn dư lại vài điểm, duy trì thân thể của hắn cơ năng. Này nguyên lực giá trị cùng Tô Dật thể chất, là cùng một nhịp thở, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như, nguyên lực giá trị triệt để tiêu hao hết lời nói, cái kia thân thể của hắn liền sẽ chống đỡ không nổi đi, cũng làm chàng bất tỉnh đi. Sau đó, Tô Dật ngừng vận chuyển nguyên lực giá trị, tàn đi một chút cũng không có hình chi châm. Hắn lúc này, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng cảm giác thấy hơi vô lực, đây là nguyên lực giá trị tiêu hao quá độ tác dụng phụ. Tô Dật hô thở ra một hơi, muốn để cho mình hơi chút tỉnh táo một điểm, đúng lúc này, một mực không có động tĩnh gì Tô Nghiễm Chí, đầu ngón tay hơi chút nhúc nhích một chút. Tình cảnh này, khiến hắn cực độ khiếp sợ, thậm chí đều quên hô hấp, vừa sợ chỉ là chính mình ảo giác. Không biết đã qua bao lâu, Tô Dật chỉ cảm thấy qua cực kỳ lâu, Tô Nghiễm Chí ngón tay đầu lại lần nữa nhúc nhích một chút, động tác rất là nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn được ý mừng dính đầy. Sau đó, Tô Dật kinh hô chạy ra phòng bệnh, "Y Lìa Sinh, Y Sinh mau tới, cha ta hội chuyển động, mau tới." Tiếng la của hắn để người chung quanh dồn dập liếc mắt lại đây, nhưng hắn đã không cố được nhiều như vậy, chỉ là muốn tìm thấy thuốc lại đây. Y Dĩ Sinh khi nghe đến Tô Dật lời nói sau, cũng sắp bước đi tới trong phòng bệnh, là Tô Nghiễm Chí làm kiểm tra, mà Tô Nhã các nàng nghe được tin tức này sau, đều dồn dập trở về trong phòng bệnh. Một phen kiểm tra sau, Y Sinh nói ra, bệnh nhân thật có tỉnh lại dấu hiệu, thân thể của hắn cơ năng cũng từ từ đang khôi phục, về sau tỉnh lại cơ sẽ rất lớn. Tô Dật vội vàng hỏi, Y Dĩ Sinh, vậy ta cha lúc nào sẽ tỉnh lại? Y Dĩ Sinh hồi đáp, hiện tại còn không rõ ràng lắm, có thể hay không tỉnh lại hay là muốn xem bệnh nhân ý chí lực. Khoảng thời gian này, gia thuộc tối cũng may bên cạnh hắn nói nhiều nói chuyện, giảng một ít chuyện cũ, này có trợ giúp tỉnh lại bệnh nhân. Được, chúng ta biết, cảm tạ Y Sinh. Tô Dật gật đầu nói, mặc dù bây giờ Tô Nghiễm Chí vẫn không có tỉnh lại, nhưng đây đã là một cái phi thường khởi đầu tốt. Tô Dật biết Tô Nghiễm Chí bệnh tình chuyển biến tốt, khẳng định cùng nguyên lực giá trị có quan hệ. Hẳn là nguyên lực giá trị khôi phục phụ thân não bộ thương thế, mới khiến cho hắn có dấu hiệu tỉnh lại. Này làm cho hắn kiên định hơn ban đầu quyết định, mỗi một quãng thời gian, liền dùng nguyên lực trị giá là Tô Nghiễm Chí chữa bệnh. Cuối cùng có một ngày, phụ thân là hội tỉnh lại, Tô Dật một mực tin chắc. Tại dặn dò vài câu sau, Y Sinh tiểu ly khai rồi, đem thời gian lưu cho người nhà, để cho bọn họ nhiều cùng bệnh nhân. Trải qua sau chuyện này, Tô Dật trên mặt bọn họ đều nhiều hơn một chút nụ cười. Chuyện này để mọi người đều thấy được một ít hy vọng. Tương lai sinh hoạt hội càng ngày càng đẹp tốt. Tại trong bệnh viện, Tô Dật bọn hắn một mực dừng lại ở hoàng hôn sau, mới rời khỏi phòng bệnh. Tại trước khi đi, hắn còn thanh toán hộ lý phí cho Trương Di, tổng cộng 6.000 khối, đây là tháng này hộ lý phí. Tại trước đây, Trương Di hộ lý phí là một tháng 3.000 khối. Nhưng Tô Dật biết đây là khá thấp, chiếu cố một cái người sống đời sống thực vật là phi thường cực khổ, chỉ lúc trước hắn không có điều kiện, cũng chỉ có thể cho Trương Di thanh toán 3.000 khối. Mà Trương Di cũng chưa từng có oán giận trả tiền ít, có lúc nhìn hắn kiếm tiền khổ cực, còn cấp lại tiền mua đồ. Hiện tại Tô Dật đã có năng lực, đương nhiên sẽ không lại cho 3.000 rồi, cho nên hắn một lần lên tới 6.000. Một tháng 6.000 khối, kỳ thực tiền này cũng không tính nhiều. Dù sao Trương Di ngoại trừ cần chiếu cô Tô Nghiễm Chí bên ngoài, còn muốn chiếu cô Tô Nhã, đây là làm cực khổ công tác, số tiền này không có chút nào tính nhiều. Bất quá không phải Tô Dật không nỡ cho càng nhiều, chỉ là hắn biết lấy Trương Di tính cách, cho dù cho nhiều tiền hơn, nàng cũng sẽ không nhận lấy. Nguyên bản, này 6.000 khối, Trương Di cũng không muốn nhận lấy, nàng chỉ muốn thu 3.000 khối là được rồi. Chỉ là Tô Dật kiên trì cho, mà Tô Nhã cũng làm cho nàng nhận lấy, cuối cùng hắn còn đưa ra đến Trương Di con gái thượng, mới khiến cho nàng thu về đến. Hiện tại Trương Di con gái muốn lên đại học, đây chính là lúc cần tiền, cho nên nàng mới sẽ nhận lấy tiền này. Từ bệnh viện đi ra sau, Tô Dật bọn hắn liền trực tiếp lái xe đi Yên Vui Cô Nhi Viện. Hiện tại Yên Vui Cô Nhi Viện đã chuyển tới mới trong sân, đây là do thượng sĩ phú cung cấp. Lúc đó, di chuyển thời điểm, lão viện trưởng đã gọi điện thoại thông báo Tô Dật, mà thượng sĩ phú cũng đã nói với hắn cô nhi viện xuất hiện địa chỉ. Cho nên, Tô Dật tuy rằng là lần đầu tiên đi mới cô nhi viện, nhưng hắn là biết địa chỉ. Đại khái bỏ ra nửa giờ sau, bọn hắn liền từ trong bệnh viện đi tới cô nhi viện. Này mới cô nhi viện vị trí, không chỉ giao thông so với trước đây muốn tốt rất nhiều, hoàn cảnh chung quanh cũng không tệ. Tô Dật đến sau này, đối cái này mới sân nhỏ là vô cùng hài lòng, so với trước kia sân cũ còn muốn lớn hơn không ít, vẫn là phòng mới. Nếu như dựa theo sân cũ bồi thường, Tô Dật biết yên vui cô nhi viện, là tuyệt đối không có khả năng di chuyển đến như vậy sân nhỏ, hai người này chênh lệch là rất lớn. Bất quá, thượng sĩ Phú lúc ấy có cầu ở hắn, lại tăng thêm chính mình cũng muốn làm điểm việc thiện, làm việc thiện tích đức. Cho nên, thượng sĩ Phú mới sẽ để yên vui cô nhi viện đưa đến nơi này, trả lại hài tử quên tặng trọn bộ gia cụ điện gia dụng, có thể nói là bỏ ra không ít. Yên vui cô nhi viện, vì vậy mà bảo lưu xuống, mà hắn cũng bảo vệ tính mạng của mình. Sau khi tiến vào, này mới sân nhỏ hết thảy mọi thứ, để Tô Dật cảm giác mình không có cứu lầm người, này thượng sĩ Phú thành tin vẫn rất có bảo đảm. Tô Dật bọn hắn đến, để trong sân hài tử cũng rất cao hưng, mà lão viện trưởng cũng rất vui vẻ. Từ khi đưa đến nơi này sau, lão viện trưởng tâm sự cuối cùng là hiểu được, không cần lo lắng bọn nhỏ hội trôi giạt khắp nơi. Đương nhiên, lão viện trưởng đối lúc trước nơi ở, vẫn là vô cùng có cảm tình, thường xuyên hội hoài niệm lao nơi ở. Bất quá lão viện trưởng cũng biết hoàn cảnh của nơi này, đối bọn nhỏ trưởng thành sẽ tốt hơn. Lần này Tô Dật đã mang đến không ít món đồ chơi cùng đồ ăn vặt, tỉ như kẹo loại hình, đây là hắn tại Thẩm Châu thành phố lúc, cũng đã chuẩn bị xong. Lý Hân Nghiên cho bọn nhỏ phái đưa kẹo sau, đối bên cạnh hắn, hỏi, Tô Dật, ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Những này người bạn nhỏ nhìn thấy ngươi đều cao hứng như vậy. Tô Dật cười cười, nói ra, ta là lần đầu tiên đến nơi này, bất quá cô nhi viện không chuyển tới nơi này trước đó, ta liền đi qua thật nhiều lần, ta khi còn bé ở nơi này sinh hoạt, nơi này chính là nhà của ta, bọn hắn liền đều là của ta đệ đệ muội muội. Nghe đến mấy câu này, Lý Hân Nghiên trong lòng không khỏi có nghi hoặc, ở nơi này ở qua. Tô Dật không phải có phụ thân và tỷ tỷ sao? Không phải có người nhà hả? Tại sao hắn sẽ ở cô nhi viện sinh hoạt qua, này làm cho nàng phi thường không rõ, bất quá nàng cũng không hề lại hỏi tiếp. Món đồ chơi cùng đồ ăn vặt đều đưa cho hài tử sau, Tô Dật bọn hắn mới ngồi xuống, cùng lão viện trưởng tán gẫu. Thẳng đến tiên tối lại sau, bọn hắn mới rời khỏi. Vốn là lão viện trưởng là muốn lưu bọn hắn ở nơi này ăn cơm tối, chỉ là Tô Dật biết bọn hắn lần này tới, là phi thường đột nhiên, cũng không có thông báo lão viện trưởng, tự nhiên cũng không có chuẩn bị cơm nước của bọn họ rồi. Muốn là bọn hắn ở lại chỗ này lời nói, bọn nhỏ kia sẽ không đủ ăn. Bởi vậy, Tô Dật bọn hắn cuối cùng vẫn là khéo léo từ chối lão viện trưởng hảo ý, tại trời tối sau, liền lái xe đi trở về. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 160, làm việc. Tô Dật lần này trở về, hắn là phải quay về làm việc. Bất quá, bọn hắn từ cô nhi viện đi ra sau, thời gian đã không còn sớm. Xuất hiện tại đã trễ thế như vậy, cũng không thích hợp đi làm việc, hắn chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại đi làm. Buổi tối, đã đến thời gian nghỉ ngơi. Tô Dật ra chỉ có hai cái gian phòng, bởi vậy đêm nay Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã một gian phòng, Bảo Bảo thì là theo chân hắn ngủ. Ở trong phòng, Bảo Bảo nằm ở trên giường, nháy mắt một cái, nói với hắn, ba ba, Bảo Bảo muốn nghe cố sự, ngươi có thể nói cho Bảo Bảo nghe sao? Nghe vậy, Tô Dật nói ra, được, Bảo Bảo muốn nghe cái gì cố sự? Bảo Bảo nghĩ một lát sau, trả lời, Bảo Bảo muốn nghe Bạch Tuyết công chúa cùng bảy chú lùn. Tô Dật lấy ra điện thoại, tìm tòi ra cố sự này sau. Liên bắt đầu nói, cố sự này phát sinh ở một mùa đông bên trong. Tại Bạch Tuyết công chúa vẫn không có lớn lên lúc, mụ mụ của nàng liền đã chết đi, mà không lâu, quốc vương lại cưới một người thê tử. Tại nhân dân cả nước chúc phúc trong, vương tử cùng Bạch Tuyết công chúa kết hôn, hai người bắt đầu hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, cả đời đều là vui vui sướng sướng. Cố sự sau khi nói xong, Bảo Bảo còn chưa ngủ, nàng nhìn Tô Dật, hỏi, ba ba, tại sao vương hậu sẽ như vậy xấu, chỗ hiểm Bạch Tuyết công chúa, Bảo Bảo không thích nàng. Tô Dật cười vài tiếng sau, trả lời, bởi vì cái này vương hậu lòng đấu kỵ rất mạnh, nàng muốn trở thành trên đời này đẹp nhất người, bất quá ba ba cũng không thích nàng. Bảo Bảo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi, vương hậu hư hỏng như vậy, Bạch Tuyết công chúa ba ba làm sao không ngăn cản nàng? Ách! Tô Dật được đang hỏi. Nghĩ một lát sau, hắn mới lên tiếng, khả năng phụ thân của Bạch Tuyết công chúa không biết những chuyện này, không biết vương hậu là người xấu, bất quá bất kể như thế nào. Phụ thân của Bạch Tuyết công chúa cũng không phải người cha tốt, hắn không có chiếu cố tốt Bạch Tuyết công chúa. Sau đó, Tô Dật lại hỏi, Bảo Bảo ngươi muốn trở thành Bạch Tuyết công chúa sao? Bảo Bảo không chút nghĩ ngợi hồi đáp, Bảo Bảo không muốn làm Bạch Tuyết công chúa. Câu trả lời này, để Tô Dật có chút ngoài ý muốn, liền hỏi, tại sao không nghĩ, lẽ nào Bảo Bảo không muốn nhận thức bảy chú lùn, không muốn nhận thức vương tử sao? Bởi vì Bạch Tuyết công chúa không có mụ mụ, Bảo Bảo không muốn không có mụ mụ. Bảo Bảo trả lời. Trong giây lát này, Tô Dật cảm thấy Bảo Bảo thật giống lớn rồi rất nhiều, nếu hiểu được nhiều như vậy, này làm cho hắn thật bất ngờ. Bất quá, hắn lại thở dài một hơi, hắn biết Bảo Bảo khẳng định muốn mụ mụ. Chỉ là Hạ Thiên Ca bên kia đến bây giờ đều không có tin tức, một mực không có tìm được Bảo Bảo người nhà, hắn cũng không có cách nào. Một đêm cứ như vậy đi qua, làm mặt trời mọc sau, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã đã trở thành hảo tỉ muội. Chỉ là một buổi tối thời gian, Tô Dật phát hiện hai người bọn họ đã trở thành không lời không nói bạn tốt, cũng có thể nói thành thì tốt bạn gái thân rồi. Có lúc, nữ nhân ở giữa tình bạn, chính là như vậy đơn giản. Tại ăn sáng xong sau, Tô Dật cùng các nàng chào hỏi sau, liền ra ngoài rồi, hắn hiện tại muốn đi công chuyện rồi. Hắn hiện tại muốn đi một địa phương, cách Tiến Vân Thị trung tâm, đại khái 30 km lộ trình. Từ trong nhà sau khi xuất phát, ở trên đường ước chừng bỏ ra nửa giờ sau, Tô Dật đi tới mục đích của mình địa, Nhanh Thịnh Trấn. Nhanh Thịnh Trấn lệ thuộc vào Yến Vân Thị nội thành quản lý quản hạt, là Việt Đông một tòa văn hóa lịch sử danh thành, đồng thời cũng là Yến Vân Thị mới cảng cá. Nhanh Thịnh Trấn kề bên biển rộng, một mặt hướng biển, ba mặt núi vây quanh, hắn khu trực thuộc diện tích đạt đến 64.8 km, đường ven biển trưởng 16 km. Nơi này có 34 cái thôn, tổng nhân khẩu là 7.8 vạn người. Toàn trấn có cày ruộng 2.875 mẫu, trong đó ruộng nước 8.444 mẫu. Hạn vườn 2026 một mẫu, vùng núi 2800 mẫu. Nhanh Thịnh Trấn lấy gieo trồng lúa nước, khoai lang làm chủ, cây công nghiệp chủ yếu có rau dưa, đậu phộng, đậu các loại, đồng thời ngư nghiệp cũng phi thường nổi danh, xưa nay sản xuất nhiều hải đảm, bào ngư, thạch ban, lăng tôm đợi quý báo đồ hải sản, từng ở ven bờ bãi biển khu vực xây xong toàn quốc lớn nhất nhà xưởng hóa nuôi bảo căn cứ. Bất qua mấy năm gần đây, Nhanh Thịnh Trấn lại là càng ngày càng rớt lại phía sau. Đồng thời cũng không được trong thành phố coi trọng. Theo nơi này cư dân ra ngoài làm công, hoặc là cả cái nhà đỉnh di chuyển đến trong thành phố cư trú sau, lao động nhân khẩu trôi đi, khiến nơi này có rất nhiều nông dùng địa đều bỏ không rồi. Kỳ thực Tâu Nghiễm Chí quê hương hay là tại nơi này, hắn là mặt sau mới chuyển tới Yến Vân Thị mới định cư, cho nên Tô Dật mới sẽ đối Nhanh Thịnh Trấn quen thuộc như vậy. Mà hôm nay, Tô Dật đi tới Nhanh Thịnh Trấn nơi này, chính là nhìn chúng hoàn cảnh của nơi này, cùng với bỏ không nông dùng địa. Hắn muốn ở chỗ này nhận thầu nông dùng địa, đây không phải hắn tạm thời quyết định, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ sau, mới làm ra quyết định. Tuy nhiên tại vườn thuốc trong điện, nắm giữ rất nhiều mặt đất, còn có thể để bất kỳ thực vật nào sinh trưởng rất được, còn có thể tăng nhanh 5 lần sinh trưởng tốc độ, thế nhưng Tô Dật cảm thấy như vậy vẫn là không đủ đấy. Đối với vườn thuốc điện, hắn không muốn để cho người thứ hai biết. Bởi vậy, Tô Dật không có cách nào mời người hỗ trợ, cho dù tại vườn thuốc trong điện gieo trồng nhiều thêm bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả. Dựa vào hắn một người, cũng thu thành không được bao nhiêu. Nếu như hắn chỉ là muốn kiếm ít tiền lời nói, vậy dạng này cũng liền đủ rồi. Nhưng Tô Dật không muốn trò đùa trẻ con, hắn muốn mở rộng tới làm, không muốn để cho vườn thuốc điện cứ như vậy hoang phế. Bởi vậy, không thể một mực chỉ ở vườn thuốc trong điện gieo trồng bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, muốn làm to lời nói, hay là muốn cây ghép đi ra bên ngoài đến đại lượng gieo trồng, lại mời người đến quản lý, như vậy mới có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Tô Dật suy tính thời gian rất lâu, vẫn cảm thấy làm cần thiết nhận thầu mặt đất, đến gieo trồng bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, lại mời người đến quản lý. Nếu như hắn muốn nhận thầu mặt đất lời nói, Nhanh Thịnh Trấn nơi này, không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Cho nên, Tô Dật hôm nay tiểu đi tới Nhanh Thịnh trong trấn, muốn nhận thầu mặt đất, đương nhiên trực tiếp đi trấn chính phủ tốt hơn. Thế là, hắn đến trấn chính phủ nơi này đến. Làm trấn chính phủ công nhân viên, biết Tô Dật ý đồ đến sau, đó là đặc biệt trên đất tâm. Chỉ vì hiện tại Nhanh Thịnh Trấn bỏ không nông dùng địa quá nhiều, nếu có người đến nhận thầu lời nói, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Tô Dật hướng về công nhân viên biểu đạt yêu cầu của mình sau, công nhân viên đề cử hắn đi Đông Thanh Thôn nhìn xem. Hắn biết Đông Thanh Thôn là Nhanh Thịnh Trấn lớn nhất hành chính thôn ấp, kinh tế tương đối rất lại phía sau, bất quá là cày ruộng diện tích lớn nhất một cái thôn. Cuối cùng, công nhân viên còn liên hệ rồi Đông Thanh Thôn thôn chủ nhiệm, khiến hắn lại đây mang Tô Dật đi Đông Thanh Thôn. Nhắc tới cũng xảo. Thôn này chủ nhiệm vừa vặn liền ở trong trấn làm việc, khi hắn biết sau chuyện này, lập tức biểu thị sẽ tới. Đối với thôn chủ nhiệm tới nói, nếu như có thể đem trong thôn bỏ không nông dùng địa bán ra ngoài, là thôn dân sáng tạo thu nhập lời nói, cái kia chính là công trạng, chỉ cần làm tốt lắm, vậy hắn thôn này chủ nhiệm mới có thể tiếp tục làm tiếp. Tô Dật đợi khoảng 5 phút, liền có một cái hơn 40 tuổi nam nhân, vô cùng lo lắng mà đi vào trấn chính phủ nơi này đến rồi. Mà người đàn ông này, chính là Đông Thanh thôn thôn chủ nhiệm Lý Đại Thần. Cồn vật bi, chương 161, được mùa cùng mất mùa. Sau 5 phút, Đông Thanh thôn thôn chủ nhiệm Lý Đại Thần là đến trấn chính phủ rồi. Trải qua công nhân viên sau khi giới thiệu, Tô Dật cùng Lý Đại Thần biết nhau sau, liền do hắn dẫn dắt đi Đông Thanh thôn. Ở trên đường, Lý Đại Thần cặn kẽ giới thiệu Đông Thanh thôn, chúng ta nơi này tình hình giao thông tuy rằng kém một chút, thế nhưng hoàn cảnh là vô cùng tốt, này không khí cũng tốt, mặt đất cũng rất màu mỡ, bất kể là gieo trồng lương thực, vẫn là cây ăn quả, hoặc là gieo trồng dược liệu vậy cũng là không có vấn đề, bảo đảm hàng năm đều được mùa. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là lặng lặng nghe, cũng không hề xen mồm. Trên thực tế, trước khi tới nơi này, hắn đã đối nhanh thịnh trấn, cùng với Đông Thanh thôn từng làm nhất định hiểu rõ rồi. Đặc biệt Đông Thanh thôn là lấy tư cách nhanh thịnh trấn lớn nhất hành chính thôn ấp, càng là Tô Dật lựa chọn hàng đầu mục tiêu, hắn càng là tại làm nhất định hiểu rõ sau, hôm nay mới sẽ tới. Cho nên, trên căn bản, Lý Đại Thần theo như lời nói, đối Tô Dật cuối cùng quyết định, không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn biết Lý Đại Thần là Đông Thanh thôn thôn chủ nhiệm, cũng chính là trưởng thôn, đương nhiên sẽ tận lực chọn một tốt hơn lời nói giảng, về phần tai hại khẳng định sẽ không nói ra. Trải qua một đoạn lắc lư lộ trình sau, Tô Dật cùng Lý Đại Thần đi tới nơi cần đến, Đông Thanh thôn. Đông Thanh thôn cày ruộng diện tích có 8.335 mẫu, trong đó ruộng nước 2.387 mẫu, hạn vườn 5.948 mẫu, mà núi rừng địa có 7.090 mẫu. Bất quá, những này mặt đất đều chưa hề hoàn toàn khai phá đi ra, phần lớn đều bỏ không xuống, cho nên nơi này kinh tế tương đối rất lại phía sau, cũng không hề Lý Đại Thần nói tới tốt như vậy. Đây chính là Tô Dật làm bài tập, đối Đông Thanh thôn làm hiểu rõ. Tuy rằng nơi này làm rất lại phía sau, nhưng không khí nơi này xác thực phi thường thanh tân, nghe khiến người ta làm thả lỏng. Đương nhiên nếu như này trong không khí, không có xen lẫn một ít phân châu vị lời nói, cái kia đối với hắn mà nói, thì tốt hơn. Sau khi đến, Lý Đại Thần hỏi, Tô Tiên Sinh, không biết ngươi dự định muốn nhận thầu bao nhiêu mặt đất, dự định gieo trồng lương thực, vẫn là cây ăn quả, như vậy ta có thể chọn một chút địa phương thích hợp cho ngươi. Tô Dật nghĩ một lát, nói ra, ta nghĩ gieo trồng lá trà cùng cây ăn quả. Đại khái muốn 1.000 mẫu khoảng trường, tốt nhất là liền khối ở chung với nhau, như vậy thuận tiện quản lý. Lý Đại Thần trả lời ngay nói, vậy thì đơn giản, chúng ta nơi này mặt đất không chỉ màu mỡ, hơn nữa đều là dính liền nhau, như vậy có thể đại lượng gieo trồng, làm tiết kiệm thời gian cùng nhân lực, ngươi tới chúng ta nơi này, xem như là tới đúng rồi. Sau đó dựa theo Tô Dật yêu cầu, Lý Đại Thần mang theo hắn đến một nơi, khiến hắn có thể thực địa khảo sát. Nơi này là một vùng bình địa. Tô Dật từ trên mặt đất cầm lên một cái thổ nhưỡng, thả ở trên tay cảm thụ một cái. Hắn không có từng làm ruộng, chẳng qua là cảm thấy nơi này tựa hồ rất màu mỡ, hẳn là thích hợp gieo trồng cây nông nghiệp. Lý Đại Thần nói ra, ngươi xem ta không có lửa ngươi đi, chúng ta nơi này mặt đất là đỉnh cao, nguồn nước cũng đủ, ngươi xem nơi này, còn có mảnh kia núi rừng trước đó đều là được một cái ông chủ lớn thừa bao, trước đó còn bị khai phá thành quả vườn, năm nay mới dịch chuyển. Tô Dật ném hạ thủ trong đất, vỗ tay một cái sau, hỏi, thật tốt vườn trái cây, tại sao phải dịch chuyển, lẽ nào thu hoạch không tốt? Nghe vậy, Lý Đại Thần có chút lúng túng, ấp úng địa không nói được, có thể là người ông chủ này muốn đi đầu tư những khác, liền không làm. Đối với hắn lời nói, Tô Dật cũng không có để ở trong lòng, hắn biết Lý Đại Thần khẳng định không có nói thật. Sau đó hắn nói ra, Lý Thôn Trưởng, người dẫn ta đi tới núi rừng nhìn xem. Lý Đại Thần thấy Tô Dật không có dây dưa cái vấn đề này, lén lút thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức nói rằng, được. Ta dẫn ngươi đi. Tiếp lấy, hắn mang theo Tô Dật đi tới trong núi rừng. Cái này núi rừng cùng lúc trước bình địa là dính liền nhau, núi này sườn núi cũng không tính cao, phạm vi đều rất thấp, làm thích hợp gieo trồng các loại cây ăn quả, không trách trước đó biết lái phát thành quả vườn. Bất quá bây giờ nơi này, khắp nơi là hố đất, một tên tiếp theo một tên. Tô Dật biết đây là trước vườn trái cây cấy ghép thời điểm, lưu lại hố đất, đến bây giờ đều không có người đến chôn lấp. Những này hố đất, ngược lại là không coi vào đâu. Bởi vì về sau hắn ở nơi này loại cây ăn quả lời nói, cũng có thể không cần lần nữa đào hố, cũng có thể tỉnh một ít chuyện. Lý Đại Thần giới thiệu, nơi này trước đó là vườn trái cây, cho nên nơi này nước, điện, đường, rãnh, kênh mương đợi đều có đồng bộ, chỉ muốn hơi chút tu sửa một cái, liền có thể làm được hạn, có thể rót, úng lụt có thể xếp. Tô Dật gật gật đầu. Hắn biết đây là lời nói thật, hoàn cảnh của nơi này cùng thiết bị đợi đồng bộ, đều thích hợp khai phá vườn trái cây. Lại tăng thêm nơi này trước đó nguyên bản chính là vườn trái cây, có rất nhiều điều kiện cũng đã có đủ, muốn ở chỗ này khai phá vườn trái cây lời nói, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Tại Tô Dật quan sát một lát sau, Lý Đại Thần liền không kịp chờ đợi hỏi, Tô Tiên Sinh, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào, ngươi muốn phía dưới bình địa, vẫn là nơi này, muốn bao lớn. Tô Dật nghĩ một lát, nói ra, ta là thật hài lòng, chính là không biết nơi này mặt đất nhận thầu phí là bao nhiêu. Lý Đại Thần lập tức nói lại, nhận thầu phí không cao, nếu như nhận thầu 500 mẫu, đồng thời nhận thầu niên hạn tại 10 năm trở lên lời nói, bình địa là mỗi mẫu hàng năm 500 nguyên, núi rừng lời nói là mỗi mẫu hàng năm 30 nguyên. Tô Dật hỏi, có những gì bổ sung thêm điều kiện sao? Tỷ như nơi này có yêu cầu muốn gieo trồng cái gì cây cối các loại? Lý Đại Thần vừa nghe, liền cảm thấy có hy vọng, không có, tờ vờ, thầu khoán muốn loại cái gì cũng có thể, chỉ cần không làm trái pháp liền đều được. Tô Dật gật gật đầu, trước hắn đã điều tra rồi, lấy nơi này mặt đất, hoàn cảnh cùng khí hậu đợi điều kiện, trưởng thôn mở ra mặt đất nhận thầu phí cũng không cao, là một cái phi thường công đạo giá cả. Bất quá tại Lý Đại Thần cho rằng Tô Dật phải đáp ứng thời điểm, hắn lại đột nhiên nói ra, Lý Thôn Trưởng, ta thật giống nghe nói qua nơi này đã liên tục đến mấy năm đều mất mùa, thậm chí thu nhập đều còn chưa đủ thành phẩm. Kỳ thực nắm giữ điều kiện như vậy, này Đông Thanh Thôn thôn dân coi như mình nhận thầu, cần phải cũng có thể kiếm không ít tiền. Hơn nữa người bên ngoài, cũng có thể có không ít người muốn vào đến nhận thầu mới đúng, không nên hội có nhiều như vậy mặt đất, bỏ không thời gian dài như vậy. Bất quá, chỉ cần nghe qua thật tình người, thì sẽ biết trong này là chuyện gì xảy ra. Mà Tô Dật vừa vặn nghe qua, nơi này mặt đất màu mỡ, nguồn nước sung túc, khí hậu thích hợp, theo lý thuyết nơi này cây nông nghiệp nên được mùa mới đúng. Nhưng trên thực tế, tại mấy năm qua bên trong, nơi này cây nông nghiệp đều mất mùa, bất kể là cây lương thực, vẫn là cây công nghiệp, đều là giống nhau, thu hoạch giảm mạnh, đã vào được thì không ra được, thậm chí ngay cả thành phẩm đều thu không trở lại. Về phần nguyên nhân, hiện nay còn không rõ, điều này sẽ đưa đến nguyên bản thầu khoán dồn dập rời khỏi, mà Đông Thanh thôn thôn dân cũng khác mưu sinh đường, dồn dập rời khỏi trong thôn, đây chính là dẫn đến mặt đất đại lượng bỏ không xuống nguyên nhân, càng không người nào nguyện ý đến nhận thầu nguyên nhân. Nghe xong Tô Dật lời nói sau, Lý Đại Thần đầy mặt địa lúng túng, bởi vì hắn biết rõ đây đều là sự thực. Cái này cũng là hắn tại sao vội vã đem mặt đất nhận thầu ra ngoài, chủ yếu là muốn vì cho Đông Thanh thôn làm ra kiếm tiền, đừng càng ngày càng tệ. Cồn vật bi, chương 162, ý nghĩ. Tô Dật giải rác mấy câu nói, để Lý Đại Thần lúng túng nói không ra lời. Nguyên bản hắn cho rằng Tô Dật cũng không biết Đông Thanh thôn tình huống, mới sẽ đối những chuyện này tránh. Chỉ là không có ngờ tới Tô Dật trước khi tới, liền đã làm tốt cặn kẽ điều tra, rất rõ ràng tình huống của nơi này, mà không phải không hề chuẩn bị. Lý Đại Thần ấp úng mà nói ra, kỳ thực đây đều là trùng hợp mà thôi, ta tin tưởng năm nay nhất định sẽ được mùa. Tiếp lấy, hắn lại nói, nếu như ngươi đối với nhận thầu phí bất mãn, chúng ta có thể thương lượng, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi, ngươi thấy thế nào? Tô Dật lại là trực tiếp nói, không cần, cái giá này cũng rất thích hợp. Câu trả lời này, để Lý Đại Thần có chút không phản ứng kịp, hắn đều làm tốt Tô Dật liều mạng ép giá chuẩn bị, chỉ cần không lời quá đáng, hắn đều sẽ đáp ứng. Nhưng là không nghĩ tới Tô Dật lại là trực tiếp tiếp nhận rồi, tại biết những tình huống này, hắn vẫn là trực tiếp đáp ứng rồi, không có trả giá. Tô Dật sở dĩ đồng ý, khẳng định có tính toán của hắn. Tuy rằng nơi này đã liên tục mấy năm mất mùa rồi, nhưng đây chỉ là phổ thông cây nông nghiệp tình huống. Mà Tô Dật muốn ở chỗ này gieo trồng không phải phổ thông cây nông nghiệp, mà là bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, hai loại cây giống đều là cao sản nhanh sinh chủng loại. Bất luận bích xuân trà cây, vẫn là đế hoàng cây ăn quả đúng. Đối gieo trồng điều kiện yêu cầu đều là phi thường thấp, thậm chí tại cằn cỗi sa mạc vẫn như cũ có thể sống dung mạo rất được, nhiều nhất sản lượng hội thấp một chút. Tại sa mạc trong hoàn cảnh, cũng có thể sinh trưởng, ở nơi này tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ cần có sung túc nguồn nước, bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả đều sẽ nên đón được mùa, hẳn là sẽ không xuất hiện mất mùa tình huống. Về phần tại sao không ép giá, Tô Dật cũng là xuất phát từ ở phương diện khác cân nhắc, mới quyết định làm như vậy. Hiện tại ép giá lời nói, hắn biết Lý Đại Thần cùng thôn dân đều sẽ đáp ứng. Nhưng sau đó đợi được bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả đều được mùa sau, có cực cao thu nhập, thôn dân kia nhất định sẽ rất đúng thấp nhận thầu phí có ý kiến. Nếu như thôn dân mang trong lòng bất mãn, tương lai nhất định sẽ gây nên tranh cãi. Vì có thể nhất lao vĩnh giật, tránh khỏi tình huống như vậy xuất hiện, Tô Dật mới sẽ quyết định lấy một cái công đạo giá cả nhận thầu mặt đất, mà không chuẩn bị làm một ít chuyện bỏ đá xuống giếng. Chuyện này chuyển cơ, để Lý Đại Thần sửng sốt rất lâu, đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Hay là hắn cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không ngờ rằng Tô Dật sẽ làm quyết định như vậy. Bất đắc dĩ, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là xuất nói, Lý Thôn Trưởng, còn có vấn đề gì sao? Lý đại thần này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ngươi muốn nhận thầu nơi nào, muốn bao nhiêu địa phương, muốn nhận thầu bao nhiêu năm. Tô Dật suy tư một lát sau, trả lời, ta muốn khu rừng này cùng phía dưới bình địa, mỗi loại ngàn mẫu, đều nhận thầu 30 năm trở lên. Tốt, tốt, này cũng có thể, chúng ta bây giờ cũng có thể đi làm thủ tục. Lý đại thần có chút không kịp chờ đợi nói ra. Tô Dật lại là nói ra, cái này không nổi. Ta hy vọng các ngươi có thể cùng thôn dân tiến hành hiệp thương, tốt nhất là có thể tiến hành bỏ phiếu, nếu như mọi người đều đồng ý, chúng ta trở lại làm thủ tục. Hắn không hy vọng nhận thầu mặt đất sự tình, chỉ là mấy cái thôn cán bộ liền làm ra quyết định, tốt nhất để thôn dân đều nhất trí thông qua sau, như vậy về sau mới sẽ không xuất hiện tranh cãi. Là ta nóng lòng, ta hôm nay liền sẽ thông báo cho thôn dân, ta nhớ bọn hắn đều sẽ đáp ứng. Lý Đại Thần lập tức đồng ý. Chuyện này, tuy rằng vẫn không có trưng cầu thôn dân ý kiến, bất quá Lý Đại Thần cảm thấy sự tình cơ bản đã thành, chỉ cần Tô Dật bên này không có vấn đề, thôn dân kia cũng sẽ không có ý kiến. Dù sao, hiện tại Đông Thanh Thôn có nhiều như vậy mặt đất để đó không dùng, cũng không có thôn dân nguyện ý nhận thầu, như vậy để đó cũng là lãng phí, nếu như bị người nhận thầu lời nói, còn có thể phân đến một ít tiền, như vậy người nào hội không vui. Vậy thì tốt, đây là của ta điện thoại liên lạc, nếu như có kết quả, ngươi thông báo tiếp ta hiện tại hay đi về trước rồi. Tô Dật vừa nói, một bên lấy ra thẻ nhỏ, phía trên này có điện thoại của hắn. Lý Đại Thần tiếp nhận tạp phiến, trả lời, được, vậy ta hiện tại tiễn ngươi trở lại. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, ta có thể tự mình đi rồi. Cuối cùng, Lý Đại Thần vẫn là đem Tô Dật đưa đến trong xe, hắn mới xoay người về trong thôn, đồng thời bắt đầu thông báo thôn dân, hắn phải tận lực để chuyện này thông qua, miễn cho Tô Dật sẽ hối hận, không muốn nhận thầu thổ địa. Mà một bên khác, Tô Dật thì là mang theo tâm tình khoái trá, lái xe về thị lý. Cho dù, dọc theo đường đi lại sóc này, cũng không ảnh hưởng được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Tô Dật biết chuyện này, hiện tại có thể nói đã xác định được, trên căn bản sẽ không lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì Đông Thanh Thôn đoàn kết là nổi danh, mà Lý Đại Thần thôn làng tại đa số thôn dân bên trong là có cực kỳ có uy vọng người, thôn dân đều rất tin phục hắn, cho nên hắn làm ra quyết định, thôn dân đều sẽ ủng hộ. Cứ như vậy, Tô Dật tin tưởng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ kết quả đến lúc đó hắn là có thể nhận thầu thổ địa. Tại trên đường trở về, hắn cũng đang lo lắng sau nhận thầu mặt đất sau, phải nên làm như thế nào rồi. Này Bích Xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, bất luận tại đất rừng và bình địa cũng có thể gieo trồng, đều không có đặc thù yêu cầu, như thế đều sinh dung mạo rất tốt. Tô Dật suy tính một lát sau, vẫn là quyết định ở trên đất bằng khai phá vườn trái cây, mà ở núi rừng trên đất, gieo trồng vườn trà. Trước đó, hắn đi tham quan núi rừng địa, kỳ thực so với bình địa không cao hơn bao nhiêu, về sau quản lý cùng thu hoạch đều sẽ làm thuận tiện, sẽ không khó khăn. Kỳ thực Tô Dật sở dĩ nhìn chúng Đông Thanh Thôn mặt đất, hay là bởi vì nơi đó mặt đất đều là toàn bộ kết nối lấy, lại tương đối khá bằng phẳng, này là rất lớn ưu thế. Vốn là tại đến Đông Thanh Thôn trước đó, hắn chỉ là muốn nhận thầu 1.000 mẫu tả hữu mặt đất. Nhưng sau khi đến, toàn bộ kết nối lấy mặt đất, để Tô Dật cải biến chú ý, cuối cùng hắn muốn trước tiên trực tiếp nhận thầu 2.000 mẫu. Dù sao, Bích Xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, đều là thuộc về độc nhất nhà chủng loại, đây là ưu thế lớn nhất, lại tăng thêm vị vừa tốt, về sau không cần buồn nguồn tiêu thụ. Vườn trà cùng vườn trái cây, Tô Dật tạm thời quyết định mỗi loại 1.000 mẫu đất, đương nhiên đây chỉ là tiền kỳ kế hoạch, về phần trên thực tế lời nói, hay là muốn nhận thầu sau khi xuống tới, lại căn cứ tình huống thực tế, làm một ít biến động rồi. Đợi mặt đất nhận thầu sau khi xuống tới, hắn liền sẽ từ từ bắt đầu sắp xếp, kiến thiết xuất hiện đại vườn trái cây cùng vườn trà công tác, cùng với bắt đầu chuẩn bị chuyện mở công ty. Trước đó, những này mặt đất vốn là bị người thừa bao thành quả vườn, cho nên điều kiện cơ bản đều có đủ, này có thể tiết kiệm nhân lực cùng vật lực. Tô Dật chỉ cần lại căn cứ xuất hiện có điều kiện, tiến hành kiến thiết là được rồi, thời gian này hẳn là sẽ không quá dài. Mà ở vườn trái cây cùng vườn trà kiến thiết thời điểm, hắn là có thể bắt đầu chuẩn bị chuyện của công ty, mau chóng thành lập công ty của mình, sau đó tiếp nhận vườn trái cây cùng vườn trà. Cồn vật bi, chương 163, bánh tráng. Ước chừng sau một tiếng, Tô Dật về tới trong thành phố. Lần này hắn về Yến Vân Thị muốn làm sự tình, trên căn bản đã làm xong một nửa. Sau đó, Tô Dật chỉ cần lặng lặng chờ Lý Đại Thần thông báo là được rồi, hắn tin tưởng sẽ không quá lâu. Hắn vừa về đến sau, Bảo Bảo lập tức chạy vào trong lòng của hắn. Ba ba, ngươi làm sao đi lâu như vậy, Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Tô Dật cười cười, nói ra, rất lâu sao? Ba ba mới đi một cái sáng sớm mà thôi. Lúc này, Lý Hân Nghiên đi tới, nói ra, Bảo Bảo hiện tại một khắc không thấy được ngươi, cũng không muốn rồi, toàn bộ sáng sớm đều phờ phạc rồi, một mực tại hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Tô Dật sờ sờ bảo bảo đầu, nói ra, nguyên lai bảo bảo nghĩ như vậy ba ba a. Bất quá ba ba muốn làm việc, không có cách nào về sớm một chút. Bảo bảo biết, chỉ cần ba ba bây giờ trở về đến là được rồi. Bảo bảo nói ra, từ Đông Thanh Thôn sau khi trở lại, Tô Dật cũng không có chuyện gì khác muốn làm rồi, thêm vào Lý Hân Nghiên là lần đầu tiên đến Yến Vân Thị, mà bảo bảo cũng không có ra ngoài đi dạo qua. Kỳ thực đừng nói Lý Hân Nghiên cùng bảo bảo, cho dù là chính bản thân hắn, cũng đã rất lâu không có tại Yến Vân Thị hảo hảo đi dạo đã qua. Từ khi Tô Dật lên đại học sau, cũng rất ít trở về rồi, cho dù tình cờ một lần trở về, cũng là vội vội vàng vàng làm chuyện tốt liền đi trở về, căn bản không có thời gian đi dạo phố. Thế là, hắn xuất hiện đang quyết định mọi người ra ngoài bên ngoài đi một chút, lãnh hội một cái Yến Vân Thị cảnh sắc. Tô Dật đề nghị này, đã nhận được mọi người nhất trí tán thành. Có hy vọng, tâm thái cũng buông ra, Tô Nhã sẽ không lại lưu ý xa lạ ánh mắt của người, nàng cũng nghĩ đến bên ngoài đi một chút. Thế là, Tô Dật bọn hắn liền ra ngoài rồi. Lý Hân Nghiên nắm bảo bảo thủ, mà Tô Dật nhưng là đẩy xe lăn, để Tô Nhã có thể nhìn cho thật kỹ cảnh sắc. Yến Vân Thị, tuy rằng khoảng cách Thẩm Châu thành phố rất gần, thậm chí hai tòa thành thị đều có đặc biệt hợp tác khu, chỉ là hai tòa thành thị chênh lệch, lại là khác nhau một trời một vực. Thẩm Châu thành phố là có nhất định ảnh hưởng lực quốc tế hóa thành thị, sáng tạo ra cả thế gian đều chú ý Yến Vân tốc độ, đồng thời Thẩm Châu thành phố còn nắm giữ thiết kế chi đô, đàn dương cầm chi thành, chế khách chi thành đợi thanh danh tốt đẹp. Mà Yến Vân Thị lại là tuyệt nhiên ngược lại, nơi này cơ sở thiết bị vẫn như cũ làm rất lại phía sau, tham ô hủ bại, giáo dục rất lại phía sau đợi các loại vấn đề, tầng tầng lớp lớp. Tại trong tỉnh, thậm chí tại toàn quốc, Yến Vân Thị đều có thể nói là phát triển lạc hậu nhất thành thị một trong. Bất quá, Yến Vân Thị phát triển tuy rằng rất lại phía sau, kinh tế tuy rằng không tốt, nhưng nơi này danh thắng cổ tích lại là đông đảo, hơn nữa còn phát triển trở thành có nhất định ảnh hưởng lực màu đỏ thành phố du lịch. Đồng thời Yến Vân Thị còn được hưởng hải sản mỹ thực chi đô, Đông Phương Ha cùng Đông Phương Mạt Sở Cỏ và Vân. Vân tiếng khen, còn có tên Yến Vân Tám Cảnh. Cho nên, Yến Vân Thị phát triển tuy rằng rất lại phía sau. Nhưng cũng đừng một hương vị, có thể nhìn thấy một ít đặc biệt cảnh sắc cùng tập tụ. Đối với Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo tới nói, nơi này mỗi một nơi, đều là làm cho các nàng phi thường hiếu kỳ. Bất quá, người nơi này nói ngôn ngữ, lại làm cho các nàng không tìm được manh mối. Người nơi này, ngoại trừ người ngoại địa bên ngoài, phần lớn mọi người là giảng gia hương thoại, sẽ rất ít nói tiếng phổ thông, mà người đời trước, đại đa số cũng chỉ là hội giảng gia hương thoại. Mà tại đây quê hương lời nói, cùng tiếng phổ thông khác biệt rất lớn, lớn đến để người ngoại địa hoàn toàn nghe không hiểu trình độ. Dù sao, đối với người nơi này nói lời nói, Lý Hân Nghiên cùng bảo bảo, là một câu đều không có nghe hiểu. Bất quá lần này có Tô Dật cùng Tô Nhã hai cái này người địa phương tại, tất cả những thứ này tự nhiên là không thành vấn đề rồi, hắn sẽ vì các nàng làm phiên dịch. Lý Hân Nghiên cùng bảo bảo đều là lần đầu tiên đến Yến Vân Thị đi dạo phố, này lần đầu tiên tới, đương nhiên muốn đi một ít lấy tên cảnh điểm rồi, mà Yến Vân Tám Cảnh liền không thể bỏ qua. Này Yến Vân Tám Cảnh, chỉ là Yến Vân Thị 8 nơi lấy tên cảnh điểm. Bất quá, này 8 nơi cảnh điểm, vị trí, cũng không đều là tại Yến Vân Thị nội thành bên trong. Bởi vậy hôm nay, Tô Dật chỉ có thể mang theo các nàng đi một ít tại Yến Vân Thị cảnh điểm, không có cách nào toàn bộ đi một lần. Ngoại trừ tham quan cảnh điểm bên ngoài, hắn còn mang theo các nàng ăn thật nhiều quà vặt. Sống phong túng, này tại Yến Vân Thị là phi thường nổi danh, đặc biệt là ăn một cái hạng, càng là nổi danh. Nhắc đến ăn, mỗi cái Yến Vân người, cũng có thể dễ dàng nói ra mấy cái quà vặt, mỗi cái người địa phương đều đặc biệt hội nghiên cứu ăn. Cho nên, Lý Hân Nghiên cùng bảo bảo khó được đến Yến Vân Thị một chuyến, Tô Dật đương nhiên muốn dẫn các nàng ăn thật ngon thượng một hồi. Dọc theo đường đi, lại là ăn, lại là chơi, để mọi người đều chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Đi tới một nhà quầy hàng sau, Tô Dật giới thiệu, đây là bánh tráng, bởi vì bên trong hắn liều, chia làm ngọt cùng mặn hai loại khẩu vị. Sau đó hắn cùng lão bản nói, lão bản, ta muốn hai cái ngọt, hai cái mặn. Tô Dật cùng Tô Nhã đối này bánh tráng, đã là tập mãi thành quen rồi, nhưng Lý Hân Nghiên cùng bảo bảo đối với cái này, lại cảm giác phải vô cùng ngạc nhiên. Đặc biệt là lão bản tại hiện trường làm bánh tráng ra thời điểm, cái kia cầm diện đoàn ở trong nồi một trên một dưới, thập phần trôi chảy động tác, làm cho các nàng cảm thấy tại xem biểu diễn như thế, đặc sắc đến làm cho các nàng liền con mắt cũng không muốn nháy một cái, chỉ lo bỏ lỡ ở trong động tác. Tại nếm trải bánh tráng sau, càng làm cho các nàng khen không dứt miệng, về phần là ngọt bánh tráng ăn ngon, vẫn là mặn bánh tráng ăn ngon, vậy thì nói không ra nguyên cớ rồi. Chỉ có thể nói này ngọt bánh tráng cùng mặn bánh tráng, mỗi người có đặc sắc, loại nào ăn ngon, liền muốn xem cái dân cư mùi. Hơn nữa này ngọt bánh tráng ăn ngon, tờ tờ vờ, vẫn là mặn bánh tráng, ngoại trừ bánh tráng ra là giống nhau, nhưng bên trong hám liêu lại là hoàn toàn khác nhau, có thể nói là hai loại tuyệt nhiên bất đồng đồ ăn, cũng không thể đặt ở cùng một chỗ so sánh. Yến Vân Thị quà vặt nhiều lắm, hơn nữa mỗi dạng đều như vậy dụ người, khiến người ta không bỏ được bỏ qua, nhưng là, Lý Hân Nghiên ba người các nàng khẩu vị có hạn, không có cách nào ăn quá nhiều đồ ăn. Nếu như Tô Dật không có ở đây, này nhất định các nàng muốn bỏ qua rất thật đẹp vị, nhưng hắn ở nơi này sau, kết quả là không giống nhau. Đối với mỗi một dạng quà vặt, Tô Nhã ba người các nàng chỉ cần thử một chút mùi vị, mà còn dư lại đồ ăn liền giao cho hắn giải quyết là được rồi. Nhiều thêm thực vật, đối với Tô Dật tới nói, đều không là vấn đề. Đến lúc này, Tô Nhã các nàng có thể ăn được rất nhiều loại bất đồng đồ ăn, mà lại không cần lo lắng hội ăn không hết nhiều như vậy, hội lãng phí đồ ăn. Yến Vân Thị nội thành, diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tại nửa ngày thời điểm tham quan xong, cái kia trên căn bản không thể nào, lại tăng thêm dọc theo đường đi còn có rất nhiều thú vị đồ vật, cũng hấp dẫn một ít sự chú ý. Cho nên, Tô Dật bọn hắn hôm nay chỉ là đi dạo một vài chỗ, còn có rất nhiều nơi, chưa từng đi. Bất quá muốn tham quan Yến Vân Thị, cũng không nhất định muốn vào hôm nay hoàn thành, này là lúc nào cũng có thể làm, không có cần thiết hôm nay liền toàn bộ tham quan xong. Bởi vậy, sắc trời tối rồi sau, Tô Dật bọn hắn liền đi trở về. Tại về trước khi đi, bọn hắn còn đi bệnh viện thăm Tâu Nghiễm Trí, thuận tiện mang một chút đồ ăn cho Trương Di ăn. Mà Tâu Nghiễm Trí tình hình, vẫn là cùng giống như hôm qua, cũng không hề biến hóa quá lớn. Thăm xong sau, bọn hắn mới trở về. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 164, nhận thầu hợp đồng. Ngày kế, buổi sáng. Tại món ăn sau, Tô Dật bọn hắn đi ra tản bộ. Thời điểm này, xe rất ít, không khí tương đối thanh tân một ít, cũng không có như vậy huyên náo. Tô Dật ở trên đường chậm rãi đẩy xe lăn, hướng về phía trước đi đến, vừa cùng Tô Nhã nói xong tính toán của mình. Hắn đem chính mình chuyện làm bây giờ, cùng với tương lai dự định việc làm, tỉ như mở công ty, kiến thiết vườn trái cây cùng vườn trà vân vân, đều toàn bộ nói với nàng. Đối với Tô Dật làm quyết định, Tô Nhã vẫn luôn làm chống đỡ, bình thường đều sẽ không phản đối. Chỉ vì nàng hiểu rất rõ tính cách của hắn, biết hắn không phải kẻ lỗ mãng, tại làm việc trước đó, nhất định sẽ cân nhắc chu đáo sau, cảm thấy thích hợp, hắn mới sẽ làm. Đã như vậy, Tô Nhã cũng không có cần phải phản đối Tô Dật quyết định, chỉ cần yên lặng mà chống đỡ là được rồi. Đương nhiên, Tô Dật cũng không có nói ra liên quan với Chí Tôn Công Đức Điện sự tình, bao quát vườn thuốc điện cùng luyện thú điện một chuyện, hắn đều không có nói. Liên quan với những chuyện này, hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Tại không có năng lực tự vệ trước đó, có chút bí mật tốt nhất vẫn là không muốn để lộ ra đi. Quan trọng nhất là, để Tô Nhã biết những bí mật này lời nói, đối với nàng cũng không có lợi, lại có thể cho nàng đưa tới mầm họa. Bởi vậy, Tô Dật sẽ đem Chí Tôn Công Đức hệ thống, coi như chính mình bí mật lớn nhất, sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Tô Nhã không là ưa thích truy nguyên người, cho nên đối với chuyện của hắn, nàng xưa nay đều là duy trì yên lặng ủng hộ thái độ, sẽ không hỏi tới quá nhiều. Nghe xong kế hoạch của hắn sau, Tô Nhã hỏi, ngươi nhận thầu nhiều như vậy địa, tài chính đủ chưa? Chuyện của tôi dọn. Nét. Tô Dật trả lời, ta khoảng thời gian này tồn một chút tiền, tiền kỳ đầu tư cũng đủ rồi, nếu như không đủ, cái kia tiểu chậm chậm khai phá, cái này cũng không xuất ruột. Vậy thì tốt, ta không giúp được ngươi, tất cả những thứ này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tô Nhã nói ra, nói đến đây mặt trên, trong lòng nàng còn sẽ có chút khổ sở. Tô Dật lại là nói ra, tỷ, ngươi đừng nói như vậy, từ nhỏ đến lớn, ngươi đã vì ta làm rất nhiều. Lời của hắn, để Tô Nhã làm vui mừng. Một lát sau, Tô Nhã đột nhiên nói ra, Hân Nghiên là cô bé tốt, ngươi cũng đừng bắt nạt người ta. Nghe vậy, Tô Dật có chút bất đắc dĩ nói ra, tỷ, ngươi làm sao sẽ nói như vậy, ta làm sao có thể sẽ bắt nạt Hân Nghiên. Kỳ thực đối với Lý Hân Nghiên lai lịch, Tô Nhã cũng không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết là Lý Hân Nghiên bây giờ cùng Tô Dật ở cùng một chỗ, nhưng lại không biết vì sao lại ở cùng một chỗ. Điều này là bởi vì Tô Dật cảm thấy đây là Lý Hân Nghiên việc riêng tư, nhảy xông loại chuyện này, chung quy không là chuyện tốt, cho nên hắn cũng không hề cùng Tô Nhã nói về, chỉ nói là nàng gặp điểm khó khăn, tạm thời cùng hắn ở cùng một chỗ. Tô Dật lại nói, thì, ngươi biết Hân Nghiên mấy ngày. Hiện tại liền che chở nàng, ta cái này làm đệ đệ, đều muốn không có địa vị rồi. Tô Nhã nhưng là cười nói, ta là nữ, đương nhiên phải giúp nữ, ngươi là một người nam nhân, đương nhiên phải có đảm đương rồi. Bất quá, hai người đều là nói chuyện cười lời nói, ai cũng sẽ không quá quả nhiên. Tô Dật liếc mắt nhìn phía trước, Bảo Bảo cùng Lý Hân Nghiên hai người thì ở phía trước không xa, Bảo Bảo còn tại dục bọn hắn nhanh lên một chút. Tán xong bước sau, Tô Dật một về đến nhà, liền nhận được một cú điện thoại, đây là một cái số xa lạ, không có bất kỳ ghi chú. Bất quá, hắn nghĩ tới này có thể là Đông Thanh thôn trưởng thôn Lý Đại Thần đánh tới, hắn nhanh chóng nghe rồi. Quả nhiên điện thoại vừa tiếp thông, Lý Đại Thần thanh âm của liền thông qua được điện thoại, truyền tới, Tô Tiên Sinh, ngươi bây giờ rảnh rỗi đến trong thôn một chuyến sao? Rảnh rỗi, xin hỏi có chuyện gì không? Tô Giật hỏi. Lý Đại Thần tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ta cùng thôn dân đều thương lượng qua, ngươi nhận thầu mặt đất việc này, mọi người đã bỏ phiếu đồng thời nhất trí thông qua, cho nên ta bây giờ muốn mời ngươi tới hiệp thương một cái nhận thầu sự tình. Ngày hôm qua tại Tô Giật sau khi rời đi, Lý Đại Thần liền bắt đầu bận việc chuyện này, thông báo hết thảy thôn dân, và hôm nay có kết quả sau, liền lập tức gọi điện thoại đã tới. Tô Giật trả lời, được, ta hiện tại liền đi qua, đại khái khoảng một tiếng. Tại cúp điện thoại sau, Tô Giật cùng Tô Nhã các nàng nói một tiếng sau, liền lập tức lái xe đi Đông Thanh thôn rồi. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng hy vọng có thể sớm một chút đem việc này định ra đến, càng sớm càng tốt, hắn không hy vọng đối với chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Không tới một giờ, Tô Giật liền đi tới nhanh thịnh trấn Đông Thanh thôn, mà trưởng thôn Lý Đại Thần đã sớm tại cửa thôn chờ hắn đến rồi. Tại Lý Đại Thần dẫn dắt đi tới thôn nơi làm việc, nơi này đã có mấy người ở. Lý Đại Thần là Tô Giật làm giới thiệu, mới cho hắn biết những người này là thôn cán bộ cùng thôn dân đại biểu, chính là vì hiệp thương nhận thầu hạng mục công việc. Xuất hiện ở trong thôn mặt đất đại lượng để đó không dùng, cũng không người nào nguyện ý đến nhận thầu, hiện tại khó được có người muốn nhận thầu mặt đất, bọn hắn tự nhiên sẽ phi thường coi trọng. Sau khi ngồi xuống, Lý Đại Thần lấy tư cách trưởng thôn, trước tiên mở miệng, Tô Tiên Sinh, hôm nay chủ yếu là muốn lại xác nhận ngươi nhận thầu mặt đất công dụng. Tô Giật trả lời, ta nghĩ nhận thầu những này mặt đất, khai phá thành quả vườn cùng vườn trà. Lý Đại Thần lại nói tiếp, này rất tốt, bất quá ta có cái yêu cầu, tương lai của ngươi vườn trái cây cùng vườn trà chiêu thu công nhân lời nói, tốt nhất chiêu mộ chúng ta người trong thôn. Nay không thành vấn đề, chỉ cần điều kiện thích hợp, ta sẽ tại Đông Thanh thôn mời người địa phương. Tô Giật trực tiếp đáp ứng rồi, nguyên bản hắn chính là như vậy dự định chính là, xuất hiện tại đương nhiên sẽ không có vấn đề. Mấy câu nói qua đi, Tô Giật cùng Lý Đại Thần bọn hắn liền bắt đầu hiệp thương mặt đất nhận thầu những việc cụ thể. Về phần mặt đất nhận thầu phí tại hôm qua đã thương lượng xong, thôn dân cũng đều đồng ý rồi, hiện tại liền không có cần thiết lại tiếp tục thảo luận. Bất quá, hiện tại chủ yếu thảo luận là nhận thầu phí thanh toán vấn đề, tỉ như dự giao nộp bao nhiêu năm, về sau mấy năm giao một lần. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ, hiệp thương lên, đều là làm dễ dàng liền thông qua được. Trải qua hiệp thương sau, cụ thể điều kiện như sau. Bình địa 1.000 mẫu, mỗi mẫu hàng năm nhận thầu phí là 500 nguyên, nhận thầu kỳ là 30 năm, vùng núi 1.000 mẫu, mỗi mẫu hàng năm nhận thầu phí là 30 nguyên, nhận thầu kỳ là 50 năm, về phần nhận thầu phí là 2 năm một phát. Tại nhận thầu kỳ hạn bên trong, mặt đất quyền sở hữu, bao quát quản lý kinh doanh quyền, tất cả thuộc về Tô Giật hết thảy. Tại hiệp thương tốt sau, Tô Giật cùng Lý Đại Thần tương đương bộ cùng đại biểu, liền bắt đầu ký kết nhận thầu hợp đồng thỏa thuận, đồng thời do mỗi cái đại biểu ký tên xác nhận. Cuối cùng, Lý Đại Thần còn có thể nhận thầu phương án công bố ra ngoài, để hết thảy thôn dân đều biết việc này. Tại Tô Giật dưới sự yêu cầu, bọn hắn còn cùng đi trong trấn, tại trấn chính phủ bên trong làm đăng ký đợi tương quan thủ tục, mà đây là vì tránh khỏi về sau xuất hiện cái gì tranh cãi. Nay nhận thầu hợp đồng nắm bắt tới tay sau, Tô Giật cũng bởi vậy bỏ ra 106 vạn nguyên nhận thầu phí. Đối với cái này bút nhận thầu phí, hắn lựa chọn một lần trả hết, để Lý Đại Thần bọn hắn đều vui vẻ ra mặt. Đối với bọn hắn tới nói, bắt được số tiền kia, là có thể cho thôn dân một câu trả lời rồi, đây là đã mang đến một tin tức tốt. Tô Giật một lần nộp 2 năm nhận thầu phí sau, trong tài khoản tiền, còn sót lại 400 vạn nhiều một chút. Hắn muốn những thứ này tiền, hẳn là có thể thỏa mãn vườn trà cùng vườn trái cây phía sau khai phá rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 165, Lý Sĩ Hoành. Đang quyết định nhận thầu hợp đồng sau, Tô Giật lần nữa đi tới trong vùng núi. Mà trưởng thôn Lý Đại Thần, cũng đi theo hắn một khối đã tới, liền ở bên cạnh hắn. Tô Giật nhìn chung quanh mặt đất, không khỏi hơi xúc động, về sau một cái mảnh vùng núi, bao quát dưới đáy bình địa, đều là thuộc về hắn. Trước kia hắn, chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, hắn sẽ thừa bao nhiêu như vậy mặt đất. Bên cạnh Lý Đại Thần, nói ra, Tô Tiên Sinh, ngươi kế tiếp định làm gì, cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Ta nhất định sẽ không chối từ. Cảm tạ, ta nghĩ lái chậm chậm phát, mời người tới nơi này tu sửa một cái, đem vườn trái cây cùng vườn trà đều trước tiên làm lên, về sau sẽ chậm rãi trồng cây. Tô Giật nói ra ý nghĩ của mình. Lý Đại Thần nói ra, nếu như ngươi muốn khai phá vườn trái cây cùng vườn trà lời nói, ta đúng là có thể giới thiệu cho ngươi cá nhân, hắn là bổn thôn người, chuyên môn làm cái này, ta có thể cho ngươi bảo đảm chất lượng tuyệt đối sẽ không có vấn đề, giá cả ta cũng có thể tận lực khiến hắn thu rẻ hơn một chút. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên nếu như ngươi biết bằng hữu làm cái này lời nói, cũng có thể chính mình mời bằng hữu đến. Vậy thì phiền phức Lý thôn trưởng mang ta làm quen, ta xem có cơ hội hay không hợp tác. Tô giật giật mình, liền nói như thế. Hắn hiện tại đang muốn về trong thành phố tìm nhận thầu thương cải tạo nơi này, nhưng là hắn không quen biết phương diện này người, còn sợ sẽ bị người vung hố. Nếu như Lý Đại Thần nhận thức phương diện này người, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Lý Đại Thần cười to nói, vừa vặn, hắn hiện tại không đi làm việc, mấy ngày nay đều ở trong thôn nghỉ ngơi, chúng ta bây giờ liền đi qua tìm hắn. Tiếp lấy, hắn và Tô Giật liền đi cái này cùng người trong thôn rồi. Đại khái sau mười mấy phút, Tô Giật hai người bọn họ đi tới một tòa tầng 3 tự xây phòng bên trong.